Nếu để cho Giang Thần tìm tới một cái thái thượng trưởng lão sư phụ làm chỗ dựa, vậy sau này hắn còn làm sao đối phó Giang Thần? Lúc này ở tái trường bên trên, Giang Thần căn bản không biết Đỗ Thụy Thanh cùng những phong chủ này cùng với trưởng lão trong lúc đó đối thoại, nếu là hắn biết có người nên vì hắn tìm sư phụ, tự nhiên sẽ không chút do dự từ chối, chính hắn chính là tốt nhất sư phụ, hà tất bỏ gần cầu xa. Lại nói đây, còn có ai có thể giáo dục hắn tu luyện? Vòng thứ 2 giao đấu ở bán ngày sau liền kết thúc. Sau đó tiến hành vòng thứ 3 chọn dùng chính là điểm chế. Mà vòng thứ 3 điểm chế cũng đem quyết định ra cuối cùng thứ tự, đến cùng ai có thể có được kiếm thủ, liền xem này một vòng điểm. Vòng thứ 3 quy tắc nói vậy không cần ta nhiều lời, đại gia hẳn là cũng đã rõ ràng. Hiện tại ta đến tuyên bố một thoáng lần này Ngũ Phong Kiếm Hội khen thưởng. Lần này Ngũ Phong Kiếm Hội người thứ nhất, đem được một cái trung phẩm pháp khí, 500 linh thạch, trúc cơ đan 1 viên, trúc nguyên đan 3 viên, cùng với 1.000 điểm cống hiến trị. Người thứ 2, đem phải nhận được. Chấp pháp trưởng lao đem khen thưởng tuyên bố sau khi, mọi người nhất thời ầm ầm, không nghĩ tới Ngũ Phong Kiếm Hội khen thưởng lại như vậy phong phú, trung phẩm pháp khí cũng là thôi, lại còn có 500 linh thạch, ngoài ra còn có trúc cơ đan cùng trúc nguyên đan, mà 1.000 điểm cống hiến trị càng là một cái to lớn ấn dụ. Hoặc, còn đối với Giang Thần tới nói, này 1.000 điểm cống hiến trị tự nhiên là trọng yếu nhất, hắn đang định tiến vào tiểu linh trì tu luyện, mà tiến vào tẩy kiếm tông tiểu linh trì, mỗi ngày cần thiết điểm cống hiến nhiều đến 10 giờ. Nói cách khác, Giang Thần tu luyện một tháng liền muốn hao phí mất 300 điểm cống hiến. Giang Thần trong bao chữ vật, còn có tí hoàn la sát đầu người, cái này cũng có thể hối đoái môn phái điểm cống hiến 1.000 điểm, nếu như lần này đoạt được kiếm thủ, liền có thể lại lui thêm 1.000 điểm cống hiến trị, hối đoái tiểu linh trì tu luyện, là có thể không gián đoạn tu luyện gần thời gian 7 tháng. Thời gian 7 tháng, Giang Thần vô cùng tin tưởng có thể trùng kích vào nhập trúc cơ trung kỳ. Vòng thứ 3 thi đấu quy tắc, chính là bất luận người nào cũng có thể lên đài người có thể chờ đợi người khác tới khiêu chiến, cũng có thể điểm danh khiêu chiến người khác, nếu là chiến thắng một hồi thì lại thêm một cái điểm, thất bại hoặc là từ chối người khác khiêu chiến, thì lại muốn chụp một phần. Nếu là bị đồng nhất người khiêu chiến, lần thứ 3 bị người khiêu chiến có quyền từ chối tiếp thu khiêu chiến. Cuối cùng còn lại 10 người ở trong, Thái A Phong cũng chỉ còn sót lại Giang Thần một người, mà cái khác 4 cái phong chiếm cứ 9 cái tiêu chuẩn. Bất quá Giang Thần phát hiện đến vòng thứ 3, cũng không phải một cái ngọn núi người tụ tập cùng một chỗ, mà là những kia cấp độ thực lực muốn tiếp cận người thường thường đoàn kết lại với nhau. Lúc này, Ti Ma Không, Sử Tòng còn có một gã khác gọi là Bao Thụy Ba Trúc Cơ một tầng tu sĩ đang không ngừng ở trò chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía Giang Thần, hiện ra nhưng đã coi Giang Thần là làm là bọn họ đối thủ lớn nhất. Giang Thần tự nhiên rõ ràng những người này ý nghĩ, chỉ cần hắn ở, những người khác liền đừng mong muốn đoạt được số 1. Đây là căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Những người khác muốn tranh cướp số 1, nhất định phải trước tiên đánh bại Giang Thần. Vì lẽ đó, những người này nhất định sẽ liên thủ trước tiên đối phó hắn. Rất nhanh, Ti Ma Không, Sử Tòng cùng Bao Thụy Ba liền đạt thành nhất trí, đồng thời bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu lôi kéo cùng phong cái khác tu vi hơi thấp đệ tử. Được, chỉ cần chúng ta 8 người thay phiên khiêu chiến Giang Thần một lần, nhất định sẽ kiệt quệ hắn chân nguyên. Chờ hắn chân nguyên tiêu hao hết, chúng ta lại thay phiên khiêu chiến một lần. Vòng thứ 2 khẳng định liền có thể đem thua trận điểm thắng trở về. Ti Mã Không ánh mắt đảo qua mọi người nói. Những người khác mặc dù biết Ti Mã Không đề nghị này có chút chỗ sơ suất, nhưng lúc này muốn trước đem Giang Thần cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ, cũng chỉ có cái biện pháp này. Mà lúc này, Ti Mã Không lại hướng đi Trác Mạn, Trác Mạn là Khanh Thủy Phong, Khanh Thủy Phong cũng chỉ còn dư lại một mình nàng. Trác sư muội, chúng ta đã thương nghị được rồi, trước tiên đồng thời khiêu chiến Giang Thần, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Ti Mã Không nhìn về phía Trác Mạn hỏi. Ta không muốn. Trác Mạn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp từ chối, đồng thời có chút khinh bỉ nhìn Ti Mã Không một chút, nói, các ngươi dùng phương pháp này, coi như đánh bại Giang Sư Minh, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Ti Mã Không khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, được làm vua thua làm giặc, không tồn tại cái gì xấu hổ không xấu hổ. Ta thừa nhận ta thực lực bây giờ cùng Giang Thần còn có một chút chênh lệch, nhưng ta cũng không cảm thấy tương lai hắn có thể cùng ta sánh vai. Thiên phú quyết định thành tựu, hắn nhất định tương lai sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Trác Mạn khỏe miệng hơi nhúc nhích, vốn định mở miệng phản bác Ti Mã Không, nhưng đột nhiên cảm thấy nàng liền nói chuyện với Ti Mã Không hứng thú đều không có. Ti Mã Không thấy Trác Mạn không tiếp tục để ý nàng, liền cũng là không lại tự chuốc nhục nhã. Trác Mạn vừa nhìn về phía Giang Thần, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới. Giang sư huynh, bọn họ muốn liên hợp lại đối phó ngươi. Trác Mạn thấp giọng nói rằng. Giang Thần gật đầu nói. Đa tạ Trác Mạn sư muội nhắc nhở. Nhưng biểu hiện cũng đã cho thấy Giang Thần đối với này cũng không để ý. Không cần cảm ơn. Trác Mạn lắc lắc đầu, trầm mặc chốc lát, lại dùng nàng cặp kia cảm động con ngươi nhìn về phía Giang Thần. Giang sư huynh, kỳ thực ta có một việc rất muốn hỏi ngươi. Ồ, chuyện gì? Giang Thần hỏi. Chắc Mạn há mồm, đang muốn nói chuyện, lại bị một đạo chuông vang thanh đánh gãy. Ngũ Phong Kiếm Hội một vòng cuối cùng chính thức bắt đầu rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hết thể nhất chiêu. Hay là thôi đi. Chắc Mạn lắc lắc đầu. Giang Thần thấy Chắc Mạn không muốn lại nói, liền cũng không lại quá hỏi, mà đang lúc này, trên đài truyền đến một tiếng hét lớn. Tại hạ Tình Lam Phong Ti Mã Không, ở đây khiêu chiến Thái Á Phong Giang Thần. Ti Mã Không đứng ở trên đài, hắn thân mang một bộ nhạt trường sam màu vàng, cầm trong tay một thanh màu vàng tam xích kiếm, ánh mắt sắc bén quét về phía Giang Thần. Nhất thời vây xem đệ tử kinh ngạc thốt lên lên. Ti Mã Không lại cái thứ nhất lên đài khiêu chiến Giang Thần. Tất cả mọi người đều biết, Ti Mã Không là địa linh căn, là hiện nay Tẩy Kiếm Tông linh căn đệ tử thiên phú tốt nhất. Mà Giang Thần trước không lộ ra ngoài, thậm chí ở Tẩy Kiếm Tông không có cái gì danh tiếng, nhưng cũng ở trên sàn đấu một chiêu đánh bại thuần hỏa linh căn mà lại nắm giữ liệt diễm pháp khí Hà Hồng Tuyết. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, Ti Mã Không dám khiêu chiến Giang Thần, cái kia nói vậy là có niềm tin tương đối. Mà nhìn trên đài, Tiêu Nhược Liên khẽ nhíu mày, hắn đối với Ti Mã Không thực lực là hiểu rõ nhất, nàng có thể khẳng định Ti Mã Không tuyệt đối không phải Giang Thần địch thủ, nàng không hiểu vì sao Ti Mã Không sẽ vào lúc này khiêu chiến Giang Thần. Thái Á Phong Giang Thần ở đây. Giang Thần thả người nhảy một cái, liền nhảy đến trên lôi đài. Tuyệt đại đa số người không biết Ti Mã Không chủ ý, nhưng Giang Thần nhưng là biết, Ti Mã Không những người này không phải là muốn đối với hắn thực hành chiến thuật xa luân. Chỉ sợ các ngươi bản tính muốn thất bại rồi. Giang Thần hơi nhếch khỏe môi lên một vệ độ cong, hắn như trước không có lấy ra phi kiếm, mà là hai tay vi thần, hướng về Ti Mã Không nói, ngươi có một lần cơ hội ra tay. Ti Mã Không tuy rằng sớm biết mình tuyệt đối không thể ở trận đầu liền đánh bại Giang Thần, cũng đã sớm làm tốt thất lợi chuẩn bị, nhưng thấy Giang Thần như vậy ngông cuồng, như trước không nhịn được có chút tức giận. Được, đã như vậy, hy vọng Giang Sư Huynh có thể chỉ giáo. Nói ra chỉ giáo hai chữ thời điểm, Ti Mã Không âm thanh đột nhiên ác liệt mấy phần, đồng thời trong tay thổ trường kiếm màu vàng thu được đâm ra. Ầm ầm, liên tục hai tiếng nổ vang, không trung nhất thời truyền đến một trận chân nguyên nổ tung cuốn lên kinh khí. Mà ở Giang Thần trước người, trên mặt đất khoát xuất hiện hai cái hố sâu, đồng thời ở Giang Thần quanh thân, một đạo màu vàng nhạt quang độn lóe lên liền qua. Thổ hệ kiếm pháp. Giang Thần vừa nãy nhìn thấy Ti Mã Không một chiêu kiếm đâm ra thời điểm, liền đối với Ti Mã Không kiếm pháp rõ như lòng bàn tay, hắn có thể khẳng định cái môn này thổ hệ kiếm pháp tuyệt đối là Tiêu Nhược Liên truyền cho Ti Mã Không. Bất quá, loại này thổ hệ kiếm pháp thực sự không tính là cao minh, Ti Mã Không là địa linh căn đệ tử, cũng không phải là thuần thổ linh căn, địa linh căn cùng thổ linh căn có bản chất khác nhau. Thổ linh căn là ngũ hành ở trong nhất là dày nặng một bộ linh căn, mà địa linh căn từ một loại nào đó góc độ tới nói, đường thổ linh căn rất chất, nhưng cũng đồng dạng còn nắm giữ cái khác linh căn một ít đặc tính, chỉ có điều thổ linh căn đặc điểm tương đối đột xuất. Nếu như địa linh căn tu sĩ vẹn vẹn tu luyện thổ linh căn pháp quyết, vậy tuyệt đối là đối với thiên phú một loại lãng phí. Xem ra Nam Phong Châu tu luyện trình độ thực sự là quá thấp, nếu như Tẩy Kiếm Tông nắm giữ cao minh hệ tu luyện pháp quyết, cái kia Ti Mã Không sức chiến đấu trình độ tuyệt đối muốn tăng lên mấy cái bậc thang. Giang Thần trong lòng hơi cảm thán sau khi, không còn cùng Ti Mã Không lãng phí thời gian ý tứ, hắn bỗng dưng một tay đánh ra, ở lòng bàn tay của hắn bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí thổ hoàng sắc. Hết thể kiếm khí hầu như vừa khớp dính chặt vào nhau, hình thành một đạo kiếm khí bình phong. Này một đạo kiếm khí bình phong ngay khi Giang Thần xoay tay trong lúc đó hướng về Ti Mã Không đấu đá quá khứ. Ầm. Ti Mã Không căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Giang Thần này một đạo kiếm khí bình phong cho xúy bay ra ngoài. Đây là công pháp gì? Trên đài cao, hầu như là tất cả mọi người đồng thời chạm lên. Vây xem đệ tử không cách nào nhìn ra Giang Thần này một tay đoạn huyền diệu, nhưng làm vô số năm tu luyện tông môn trường bối, bọn họ xác thực mơ hồ có thể cảm giác được Giang Thần này một tay chỗ bất phàm. Thật giống là một môn cực kỳ cao thâm thổ hệ kiếm quyết. Tiêu Nhược Liên đôi mắt đẹp chăm chú khóa chặt ở Giang Thần trên người, tựa hồ muốn đem Giang Thần này một chiêu hoàn toàn nhìn thấu. Không đúng. Đỗ Thụy Thanh nhưng là lắc đầu, nói, Giang Thần này một chiêu nhìn như là thổ hệ pháp quyết, nhưng trong đó nhưng dung hợp cái khác một ít ngũ hành khí tức. Đỗ Tông Chủ. Ý của ngươi là. Bạch Nhất Hàng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng nhất thời hiểu được, nếu như Đỗ Thụy Thanh suy đoán không sai, Giang Thần triển khai lại là hệ một mạch kiếm quyết. Hệ công pháp vốn là cực kỳ khan hiếm, loại này dị linh căn công pháp ở Nam Phong Châu hầu như chính là tuyệt phẩm, căn bản không tìm được, coi như ở Tây Vọng Châu cùng Bắc Ngạc Châu cũng không thường thấy, huống chi Giang Thần triển khai vẫn là hệ pháp quyết ở trong kiếm quyết, cái kia thì càng thêm là khan hiếm, e sợ chỉ có tu chân trình độ cường thịnh nhất Đông Đường vừa rồi có thể tìm tới. Cái này Giang Thần, đến cùng được cơ duyên gì, làm sao sẽ như vậy người tiên? Bạch Nhất Hàng không nhịn được nghi hoặc mà hỏi. Đỗ Tông Chủ, ta cảm thấy Giang Thần trên người này có rất lớn bí mật, không ngại. Không ngại để hắn nói cho chúng ta. Một bên Úy Trì Tịnh Hà mở miệng nói. Đỗ Thụy Thanh khẽ cau mày, quét Úy Trì Tịnh Hà một chút, nói, Vất Trì trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là tông môn hình phạt trưởng lão, làm sao sẽ nói ra như vậy tùy tiện lời nói. Ngụy Thái Hiền mấy người cũng là vẻ mặt khác nhau, Úy Trì Tịnh Hà loại ý nghĩ này xác thực là có chút ảnh hưởng tẩy kiếm tông hình tượng, một cái đệ tử được cơ duyên, tông môn trưởng bối nếu như là muốn đến cấp đoạn, vậy dạng này tông môn còn làm sao dựng nên uy nghiêm. Bất quá, trong đó mấy người rồi lại là cảm thấy, Giang Thần có thể có được như vậy tuyệt phẩm pháp quyết, nếu như có thể để khai ra, cái kia tẩy kiếm tông tu luyện trình độ nói không chắc sẽ nhờ đó mà tăng lên một nấc thang, thậm chí ngay cả bọn họ việc tu luyện của chính mình bình cảnh, cũng có thể sẽ được đột phá. Phải biết những người này ở trong, không ít người đã là huyền dịch hậu kỳ thậm chí là huyền dịch đỉnh cao, nhưng cũng là trước sau không cách nào đột phá đến tu vi kim đan. Đỗ Tông Chủ, xin lỗi, vừa nãy là ta ngôn ngữ nợ thỏa. Úy Trì Tịnh Hà cũng ý thức được chính mình có chút nóng nội, lại nói, ý của ta là nếu như Giang Thần đồng ý đem hắn được một ít công pháp cùng với hắn nhắc nhở tu vi phương thức nộp lên cho môn phái, chúng ta có thể cho hắn cung cấp có đủ nhiều tài nguyên làm trao đổi. Như vậy mặc kệ là đối với Giang Thần vẫn là đối với Tẩy Kiếm Tông, đều là chuyện tốt. Úy Trì Tịnh Hà lần này ngôn ngữ nói tới nhìn như có lý, nhưng trên thực tế tâm tư của hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hắn muốn đối phó Giang Thần, tự nhiên là muốn ly gián Giang Thần cùng Đỗ Thụy Thanh các loại người. Trước Đỗ Thụy Thanh đối với Giang Thần cũng không có hảo cảm gì, hắn coi như tìm cái lý do chu diệt Giang Thần cũng không có cái gì quá đáng lo. Thế nhưng lần này Giang Thần nhưng ở Ngũ Phong Kiếm Hội trên lại một lần nữa rực rỡ hào quang, này không nghi ngờ chút nào dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, liền ngay cả Đỗ Thụy Thanh cũng đối với Giang Thần biểu hiện ra thưởng thức thái độ đến. Nếu như vào lúc này Úy Trì Tịnh Hà đến công nhiên đối phó Giang Thần, nhất định sẽ gây nên những người khác chú ý thậm chí phản đối. Vì lẽ đó, Úy Trì Tịnh Hà kiến nghị để Giang Thần đăng báo công pháp, chính là vì để Giang Thần lòng sinh oán hận, chỉ cần Giang Thần lòng sinh oán hận, nhất định sẽ làm ra một ít khác người sự tình đến thời điểm hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Giang Thần. Vất Trì trưởng lão, sau đó lời nói như vậy không nên nói nữa rồi. Đỗ Thụy Thanh âm thanh đột nhiên nghiêm khắc mấy phần, lại nói, ngươi ở Tẩy Kiếm Tông nhiều năm như vậy, không phải không biết ta Tẩy Kiếm Tông quy củ, đệ tử có thể có được tài nguyên, vậy thì là chúc cho bọn họ. Chúng ta tông môn không có quyền yêu cầu bọn họ nộp lên, huống hồ chúng ta đường đường một cái ba sao tông môn, làm sao có khả năng hướng về đệ tử tranh công pháp. Vâng, là, tông chủ giáo huấn chính là. Úy Trì Tịnh Hà liền vội vàng gật đầu xưng phải, nhưng hắn túi đầu trong nháy mắt, khỏe mắt nhưng là lóe qua một tia lạnh lẽo sắc cơ. Giang Thần một chiêu đánh bại Ti Ma Không, chính là thả người rượt xuống lôi đài. Theo Giang Thần đi xuống lôi đài, một trận tiếng hoan hô tùy theo buộc phát ra. Giang Thần, Giang Thần. Đoàn người phun trào, nương theo tên Giang Thần không ngừng bị hô hoán mà ra. Lúc này Giang Thần, không nghi ngờ chút nào đã trở thành tuyệt đại đa số đệ tử cảm nhận ở trong thần tượng. Ở một mặt khác, Sử Tòng sắc mặt có chút ấm lãnh, hắn đã sớm ngờ tới Giang Thần cực kỳ lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến cái trình độ này, liền ngay cả Ti Mã Không cũng là bị một chiêu đánh bại. Sử sư đệ, hiện tại đến ngươi, không phải sợ, tuy rằng hắn một chiêu đánh bại ta, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn vừa nay cái kia một chiêu bên dưới đã tiêu hao không ít chân nguyên, chúng ta chỉ cần tăng nhanh tốc độ, không cho hắn khôi phục chân nguyên thời gian, tin tưởng hắn chân nguyên trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Ti Mã Không đã trở lại đội ngũ ở trong, ở Sử Tòng bên người trầm thấp nói rằng. Sử Tòng khẽ gật đầu, đi tới võ đài, tương tự hướng về Giang Thần phát sinh khiêu chiến. Giang Thần không thể không ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, lần thứ hai trở về võ đài. Sử Tòng là thuần kim linh căn thiên phú. Mị kim chủ công sát phạt, bởi vậy kim linh căn là am hiểu nhất tu luyện kiếm đạo. Trên thực tế, kiếp trước Giang Thần chính là kim linh căn thiên phú, cũng chính là dựa vào thiên phú như thế, Giang Thần một đường tu luyện tới tiên đế cảnh giới, đồng thời ở kiếm đạo trên có cực cao thành tựu. Ngươi cũng có một cơ hội. Giang Thần mỉm cười hướng Sử Tòng nói rằng, tuy rằng Giang Thần cũng không có một chút nào tự kiêu ý tứ, thế nhưng theo Sử Tòng, Giang Thần đây chính là một loại ngạo mạn, là đối với hắn một loại coi thường. Xèo. Đã không còn bất kỳ phí lời, Sử Tòng ngón tay ở trường kiếm trên bắn ra, một đạo rào rào lanh lảnh kiếm reo tiếng buộc phát ra, đồng thời khi theo Sử Tòng ngón tay ở lưỡi kiếm trên một vệt, lục đạo ác liệt kim quang từ trên mũi kiếm bạo phát ra, thẳng hướng Giang Thần rào giết tới. Lục mang kiếm pháp. Trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, Lục Mang kiếm pháp có thể nói là Tẩy Kiếm Tông một môn cực kỳ cao đẳng kiếm quyết, rất khó tu luyện, nhưng tương tự uy lực tương đương kinh người. Sử Tông ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bước đầu nắm giữ Lục Mang kiếm pháp, ngã, cũng coi như là vô cùng tốt. Phá Thiên kiếm quyết. Giang Thần ánh mắt sắc bén, bỗng dưng một tay vẽ ra, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên ngón tay bắn ra. Loạt xoạt. Dường như bẻ cánh khô. Sử Tông thúc phát ra lục ánh kiếm trong nháy mắt liền dường như đậu hủ nát bình thường bị Giang Thần chiêu kiếm này cho chém chết, mà từ Giang Thần trong tay bắn ra ánh kiếm thậm chí chút nào cũng không có ngưng trệ tư thế, trực tiếp đánh ở Sử Tông trường kiếm trong tay bên trên. Keng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang nhất thời truyền đến, nhưng chấn động đến mức người màng thai run. Sử Tông chỉ cảm thấy hổ khẩu truyền đến một trận xé rách giống như đau đớn, đồng thời cả người bay ngược ra ngoài. Khi hắn rơi xuống võ đài ở ngoài thời điểm, mới ngơ ngác phát hiện toàn bộ bàn tay hổ khẩu nơi đã là máu thịt bé bét, hiển nhiên là mới vừa rồi bị trôi kiếm đánh văng ra. Giang Thần lần thứ hai một chiêu đánh bại Sử Tòng, ngắn ngủi vắng ngắt sau khi, trên sàn thi đấu lần thứ hai bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Chương 51, Dương Danh Nội Môn. Sử Tòng, nhanh dùng đan dược điều trị chân nguyên. Ở Sử Tòng lạc xuống lôi đài sau, Ti Mã Không liền ngay cả bận bịu nhắc nhở, đồng thời hắn lại hướng Bao Thụy Ba nói, Bao sư đệ, hiện tại đến ngươi. Bao Thụy Ba một đầu chính là nhảy lên võ đài. Giang sư huynh, Bao Thụy Ba khẩn cầu chỉ giáo. Theo Bao Thụy Ba tung người lên đài, lần này hầu như tất cả mọi người đều hiểu được, nguyên lai những người này là muốn chọn dùng chiến thuật xa luân. Quá vô sỉ, bọn họ lại muốn đến dùng chiến thuật xa luân tới đối phó Giang sư huynh. Giang sư huynh tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng hai quyền khó địch bốn tay a, nếu như mỗi người đối với hắn khiêu chiến một lần, e sợ không cần một vòng sẽ chân nguyên tiêu hao hết chứ. Trong đám người nhất thời truyền đến bất mãn tiếng hô. Đương nhiên, những này bất mãn tiếng hô ở trong to lớn nhất một cái tự nhiên là đến từ Diệp Du. Diệp Du người này, không ngừng mà qua lại ở trong đám người, chung quanh vì là Giang Thần tổn thương bởi bất công, đem tâm tình của mọi người hoàn toàn cho nhen lửa lên, đồng thời đem Giang Thần tạo thành một cái can đảm anh hùng bình thường nhân vật. Giang sư huynh hạ thủ lưu tình, mỗi một lần ra tay đều hết sức không đi thương tổn bọn họ, không nghĩ tới những này tiểu tên khốn kiếp không chỉ không cảm kích, lại còn đối với Giang sư huynh chọn dùng chiến thuật xa luân. Giang sư huynh thực sự là quá vĩ đại, lấy đức báo toán a, coi như là biết rõ ràng những này thằng nhóc tính toán hắn, còn không chịu dưới nặng tay, quả thực là chúng ta chi tấm gương a. Theo Diệp Du không ngừng ở trong đám người tản liên quan với Giang Thần vĩ đại ngôn luận, càng ngày càng nhiều đệ tử căm phẫn sục sôi, dáng dấp kia lại như là hận không thể xông lên đài đi trợ Giang Thần một chút sức lực, đồng thời những người này đối với Giang Thần kính ý cũng là càng ngày càng đậm. Mà trên đài Giang Thần, tương tự cũng là vừa lúc đến phân phối hợp Diệp Du tuyên truyền. Đương nhiên, những này Giang Thần chính mình cũng không biết. Bao Thủy Ba, bại. Lại là một chiêu. Trăm Dặm Hạo Phương bại. Vẫn là một chiêu. Vinh Đông bại. Như trước là một chiêu. Mặt sau liên tiếp trên tới khiêu chiến Giang Thần người, hết thể bị Giang Thần một chiêu đánh bại. Một vòng sau khi, Giang Thần như trước đứng ở trên đài. Hắn một bộ phổ thông Tẩy Kiếm Tông đệ tử nội môn chế tạo thanh bảo, tóc đen bồng bềnh, sắc mặt trong yên tĩnh tỏa ra từng tia ánh khí, hai mắt sắc bén đảo qua toàn trường người. Chút nào cũng không có chân nguyên kiệt quệ dấu hiệu. Thật đẹp trai. Không biết là ai, ở vốn là có vẻ cực kỳ yên tĩnh trên sàn thi đấu đột nhiên phát sinh một câu thán phục. Nhất thời toàn trường truyền đến giống như là thủy triều tiếng hoan hô. Thậm chí một ít nữ đệ tử lớn tiếng đang gọi. Giang sư huynh, ta yêu ngươi. Giang sư huynh, ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ. Giang sư huynh, ta hàng xóm Thẩm Thẩm Kinh Nguyệt biểu muội là ngươi hàng xóm. Đối mặt giống như là thủy triều tiếng hoan hô, Giang Thần nhàn nhạt cười cợt. Mà chính là cái này cười nhạt dùng, lần thứ hai đưa tới một trận dường như sấm sét tiếng hoan hô. Nhìn tới, Giang ca hiện tại đã rất được hoan nghênh rồi. Diệp Du rất là thỏa mãn hiệu quả như thế này. Này còn không là có công lao của ngươi. Giang cầm liếc Diệp Du một chút, cười nói. Diệp Du cười hì hì, kiều ngón tay cái nói, chủ yếu vẫn là Giang ca lợi hại. Ti Mã Không sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, Giang Thần không chỉ có lợi hại như vậy, mà chân nguyên lại còn như vậy lâu dài. Một vòng hạ xuống, lại còn không có một chút nào thiếu thốn dấu hiệu. Ta liền không tin, một vòng ngươi có thể tiếp tục kiên trì, lẽ nào hai vòng qua đi, ngươi còn có thể như vậy thông dong. Ti Mã Không lần thứ hai tung người lên đài, nhất thời chu vi chuyển đến từng trận suy thanh. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đối với Ti Mã Không loại hành vi này cảm thấy khinh thường. Ti Mã Không tựa hồ không hề bị lay động, lấy ra phi kiếm chỉ về Giang Thần. Ra tay đi. Giang Thần như trước là lạnh nhạt nói rằng. Chỉ có Giang Thần biết, hắn chân nguyên xác thực là không có tiêu hao bao nhiêu, trước tiên không nói hắn chân nguyên chứa đựng lượng vượt xa khỏi cùng đẳng cấp tu sĩ. Chính là hắn vận chuyển Hồng Mông Tiên Pháp khủng bố hấp thu linh khí tốc độ, coi như ở chiến đấu đồng thời, như trước có thể thu nạp linh khí chuyển hóa thành chân nguyên. Ti Mã Không lần thứ hai lấy ra phi kiếm, cực điểm chân nguyên toàn thân hướng Giang Thần phát động công kích. Nhưng kết quả bốn, như trước hào không bất cứ hồi hộp gì. Một chiêu, Ti Mã Không bại. Sau đó lại là một chiêu, Sử Tòng bại. Một chiêu, Bao Thụy ba bại. Một chiêu, lại là một vòng qua đi, Giang Thần vẫn là đứng ở trên đài, vẻ mặt thong dong, thanh bảo tung bay, con ngươi đen nhánh lập lòe sáng láng ánh sáng. Mà hiện trường đệ tử, đối với Giang Thần cúng bái quả thực đã thâm nhập đến trong xương. Chuyện này quả thật chính là thần thoại, còn chưa từng nghe nói Ngũ Phong Kiếm Hội trên người nào đệ tử có thể lấy sức lực của một người đối kháng cái khác bắt tên đệ tử chiến thuật xa luân. Quá thô bạo rồi. Giang sư huynh quả thực là như thần tồn tại. Giang sư huynh tuổi e sợ so với chúng ta còn nhỏ, thực lực lại như vậy sâu không lường được, xem ra chúng ta đến càng thêm nỗ lực rồi. Thiết, ngươi cố gắng nữa thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào dám cùng Giang sư huynh so với? Ngậy! Cùng Giang sư huynh so với khẳng định không dám. Ta chỉ cần có hắn một phần mười phong thái là được. Ti Mã Không các loại người, đều là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này Giang Thần đã trở thành trong mắt tất cả mọi người anh hùng, mà bọn họ nhưng là thằng hề. Tư Mã Sư Huynh, có còn nên lại tiếp tục? Sử Tông nói ra câu nói này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy không hề chắc. Ti Mã Không khỏe miệng đồng dạng nổi lên một vệt bất đắc dĩ cay đắng, hắn căn bản không nghĩ tới Giang Thần lại yêu nghiệt đến mức độ như vậy. Ti Mã Không vừa liếc nhìn mọi người, hắn lúc này căn bản không nhìn thấy trong mắt những người này còn có nửa điểm đấu trí. Chuyện này căn bản là bị Giang Thần đánh cho không còn cách nào khác. Thôi, chúng ta thua. Ti Mã Không bất đắc dĩ cười nói. Sử Tông đồng dạng bi thảm nở nụ cười, nhìn về phía trên đài Giang Thần, trong lòng ngoại trừ một tia cay đắng ở ngoài, đồng thời còn có một loại kính nghệ. Giang Thần thực lực, đã đủ khiến hắn cảm giác được kính nghệ. Nhìn tới, Giang Thần là đời này hoàn toàn xứng đáng người số một. Bao Thụy Ba thở dài một tiếng mở miệng nói. Ti Mã Không tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không thừa nhận cũng không được sự thực này. Giang Thần xác thực là đời này đệ tử ở trong người số một, hơn nữa còn không phải mạnh hơn bọn họ ra linh tinh nửa điểm. Kỳ thực, ta nghĩ mọi người cũng không nên nụ trí. Giang Thần hiện tại xác thực muốn mạnh hơn nhiều chúng ta. Thế nhưng không hẳn liền đại biểu hắn sau đó còn mạnh hơn chúng ta. Tư Mã ra rất nhanh sẽ hấp dẫn mấy tên khác đệ tử cụt hứng ánh mắt. Ta nghĩ, Giang Thần mặc dù có thể biểu hiện yêu nghiệt như thế, hẳn là được một loại nào đó truyền thừa, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ có kinh người như vậy tiến bộ. Bất quá, hắn trung quy chỉ là song hệ tạp linh căn. Mà chúng ta đây, chúng ta ở này các vị, e sợ không có ai thiên tư kém hắn chứ. Ti Mã Không lời nói, rất nhanh sẽ để những này cụt hứng đệ tử trong mắt dâng lên một luồng hy vọng. Đúng, Tư Mã Sư Huynh nói không sai, chúng ta thiên phú xác thực còn mạnh hơn Giang Thần. Một người trong đó gật đầu nói, ta tuy rằng cũng là song hệ tạp linh căn, nhưng ta trong đó nhất hệ linh căn cực kỳ mỏng manh, hơn nữa ta cảm ngộ năng lực vẫn là thượng đẳng, thiên phú so sánh với Giang Thần mạnh hơn không ít. Một người khác phụ hòa nói, chính là, chúng ta thiên phú, muốn vượt lên ở trên hắn, coi như hiện tại Giang Thần có thể áp chế chúng ta một đầu, thế nhưng lại quá mấy năm nữa. Coi như mấy năm không đủ, lại quá 10 năm thậm chí mấy chục năm đây. Ta nghĩ, đến thời điểm cục diện hôm nay sẽ hoàn toàn đổ tới chứ. Ti Mã Không trong mắt lập lòe rạng rỡ hết sạch. Sử Tông khoát nhìn về phía Ti Mã Không, tựa hồ bừng tỉnh rộng rãi giống như vậy, nói, Tư Mã Sư Huynh nói thật là, nếu không là Tư Mã Sư Huynh lúc này đánh thức chúng ta, sợ là chúng ta còn ở mê man cùng tự ti ở trong. Ti Mã Không gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta càng thêm cố gắng tu luyện, hiện tại chúng ta có thể lấy Giang Thần vì là mục tiêu, tranh thủ sẽ có một ngày có thể đánh bại hắn, đem hắn đạp ở dưới chân. Mà từ đó về sau, chính là hắn đến truy đuổi chúng ta bước tiến rồi. Giang Thần cũng không biết dưới lôi đài Ti Mã Không các loại người đang nói cái gì, nếu là hắn biết, cũng sẽ không chút nào để ở trong lòng, thậm chí chỉ có thể cười nhạt một tiếng, chỉ có hắn biết, Ti Mã Không các loại người căn bản không thể đuổi theo hắn, hơn nữa hắn cùng những người này sự chênh lệch, chỉ có thể theo thời gian trôi đi mà càng lúc càng lớn. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến? Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, hung hắn hỏi. Không có người trả lời. Ti Mã Không các loại người, nhìn thấy Giang Thần quét tới ánh mắt, liền vội vàng đem ánh mắt né tránh đến một bên, lại không người dám trực nên ánh mắt của hắn. Quá thô bạo. Giang sư huynh trận chiến này có thể nói là dương danh nội môn. Ngoại trừ thế hệ trước đệ tử ở trong người tài ba có thể áp chế lại Giang sư huynh, e sợ lại không người có thể cùng Giang sư huynh tranh đấu. Vây xem đệ tử từng cái kích động trò chuyện, trước còn đang vì Giang Thần bị Ti Mã Không các loại người thú chiến thắng vây công mà tức giận bất bình, thậm chí vì là Giang Thần cảm giác được lo lắng, lúc này bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai sự lo lắng của bọn họ căn bản không có cần thiết. Xa xa trên đài cao Đỗ Thụy Thanh các loại người, nhưng là xấu hổ vô cùng. Tẩy Kiếm Tông từ khai tông lập phái cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ từng xuất hiện loại cục diện này. Ngũ Phong Kiếm Hội trên một tên đệ tử lấy sức lực của một người, đánh lén 8 tên dự định luân công hắn đệ tử. Thậm chí đánh cho cái kia bắt tên đệ tử không còn dám lên đài. Mà điều này cũng kết quả, chính là dẫn đến Ngũ Phong Kiếm Hội vòng thứ 3 không cách nào lại tiếp tục tiến hành, bởi vì chỉ cần Giang Thần ở trên đài, thì sẽ không lại có thêm người tự chuốc nhục nhã tới tìm ngược. Chư vị, ta xem không bằng liền để cái này Giang Thần thu được đệ nhất đi, điều này cũng hắn liền không cần lại so với, những đệ tử khác có thể kế tục vòng thứ 3 giao đấu. Đỗ Thụy Thanh trầm tư chốc lát, không thể không làm ra quyết định này. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có như vậy rồi. Những người khác biểu thị đồng ý nói. Ha ha ha ha. Ngụy Thái Hiền cười to lên, hắn lúc này tâm tình sảng khoái vô cùng, nguyên bản giấu ở trong lòng một cái oán khí cũng rốt cục phun ra ngoài. Các ngươi những người này Ngũ Phong Kiếm Hội mới vừa lúc mới bắt đầu không phải còn đang thảo luận lần này kiếm thủ là Hạ Hồng Thịnh vẫn là Ti Mã không sao. Hiện tại làm sao sẽ là ta Thái Á Phong Giang Thần A. Ngụy Thái Hiền để Đỗ Thụy Thanh các loại mặt người bị co quắp một trận, trước Ngụy Thái Hiền nói kiếm thủ khả năng rơi vào Thái Á Phong, bọn họ còn không phản đối, thậm chí bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại không nghĩ tới Ngụy Thái Hiền lại một lời bên trong. Cái kia, Sở Ngạc trưởng lão, liền do ngươi đi tuyên bố Giang Thần đoạt được đệ nhất tin tức đi. Đỗ Thụy Thanh nhìn về phía Tẩy Kiếm Tông nội vụ trưởng lão Sở Ngạc nói. Sở Ngạc lĩnh mệnh sau khi bay xuống đài cao, đi thẳng tới trên lôi đài. Tất cả mọi người yên lặng. Sở Ngạc đi tới, để nguyên vốn có chút huyên nháo không thể tả tái trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Vị này chính là Tẩy Kiếm Tông nội vụ trưởng lão Sở trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão thấy Sở Ngạc đến đây, vội vã lên đài làm giới thiệu. Sở Ngạc hướng tên kia chấp pháp trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Thần, gật đầu nói, ngươi rất tốt. Đa tạ Sở trưởng lão thưởng thức. Giang Thần mỉm cười đáp. Sở Ngạc dùng mỉm cười đáp lại Giang Thần, sau đó ánh mắt đảo qua dưới đài, nói, đi qua tông chủ và mấy vị phong chủ thương nghị quyết định, lần này Ngũ Phong Kiếm Hội người thứ nhất là Giang Thần. Giang Thần có thể trực tiếp lui ra thi đấu, đến một bên chờ đợi tông môn khen thưởng. Những đệ tử khác thì lại kế tục tiến hành vòng thứ 3 giao đấu. Nghe được cái này Sở trưởng lão tuyên cáo, Giang Thần liền hiểu được, Đỗ Thụy Thanh khẳng định là nhìn thấy thi đấu không cách nào lại tiếp tục tiến hành, chỉ có thể để hắn trước tiên sớm bắt được đệ nhất lui ra võ đài. Đương nhiên Giang Thần cũng sẽ không biết phân biệt, bắt được đệ nhất dĩ nhiên là có thể, liền ở đông đảo đệ tử cúng bái trong ánh mắt, khiêu xuống lôi đài. Chúc mừng Giang sư huynh đoạt được kiếm thủ. Hầu như ở Giang Thần khiêu xuống lôi đài trước tiên, Trác Mạn cùng Triệu Hoàn Yến đồng thời đi tới. Đối với Giang Thần truyền đạt chúc mừng. Chương 52, muốn Giang Thần tử. Cái này Triệu Hoàng Yến cũng thật là chưa từ bỏ ý định, Giang Thần lần này cũng không có lại để ý tới Triệu Hoàng Yến, cũng không có lại gọi nàng lăn. Trái lại là Triệu Hoàng Yến đi tới Giang Thần bên người, lại có chút nước nở nói rằng, Giang sư huynh, lẽ nào ngươi vẫn đúng là không chịu tha thứ ta sao? Ta là thành tâm muốn có được Giang sư huynh lượng giải. Chắc mạn nhìn thấy Triệu Hoàng Yến dành trước một bước, thẳng thắn đứng qua một bên. Giang Thần nhìn lướt qua Triệu Hoàng Yến, không thể không lần thứ hai bội phục cô gái này hành động, rõ ràng nội tâm cất giấu sắc cơ, nhưng trên mặt lại lộ ra như vậy nhu nhược biểu hiện đến. Giang sư huynh, ta trước đây bị ma quỷ ám ảnh, thương tổn quá ngươi. Nhưng này thật sự không là bản ý của ta. Giang sư huynh, nếu như ngươi đồng ý, ta hy vọng hai chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, làm lại bắt đầu. Thậm chí Giang sư huynh ngươi muốn ta làm ngươi. Đạo lữ, ta cũng đồng ý. Nói đến phần sau. Triệu Hoàng Yến âm thanh trở nên vô cùng dịu dàng, hơn nữa thật nhỏ như ruồi, thậm chí ở trên mặt của nàng, còn lộ ra tiểu nữ tử chịu không nổi e thẹn thần thái đến. Cùng với đồng thời, ở Giang Thần hơi thở, một luồng nhàn nhạt mùi thơm vị nhẹ nhàng lại đây, Giang Thần có thể khẳng định, này cỗ mùi thơm chính là đến từ Triệu Hoàng Yến trên người. Cái này Triệu Hoàng Yến, lại còn ở đối với hắn triển khai trạm tình mị công. Triệu Hoàng Yến, ta nói lại lần nữa, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Bởi vì ngươi chưa bao giờ thương tổn qua ta, sau đó cũng hy vọng ngươi không nên nói nữa thương tổn qua ta. Giang Thần nói một cách lạnh lùng thôi, liền xoay người hướng đi Trác Mạn. Giang sư huynh, chúc mừng ngươi. Trác Mạn lần thứ hai chúc mừng. Giang Thần khẽ mỉm cười, nói, Trác sư muội, đón lấy thi đấu ngươi phải cố gắng nắm, người thứ hai khen thưởng cũng khá là phong phú nha. Trác Mạn gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, nàng vốn là không phải hơn một thoại người. Sau đó, Giang Thần hướng đi Giang Cầm mấy người. Khi Giang Thần đi vào trong đám người, không khí của hiện trường lần thứ hai đưa tới nóng nảy một màn, không ít đệ tử nhằm phía Giang Thần, điên cuồng bình thường hô tên Giang Thần, thậm chí còn có một tên nữ đệ tử lấy ra chính mình thú muốn Giang Thần ký tên. Này dẫn đến tái trường bên trong xuất hiện phi thường lúng túng một màn, liền không người đang chăm chú trên đài thi đấu, mà là đem sự chú ý đều chuyển đến Giang Thần bên này. Giang Thần đối với này đúng là không lớn bao nhiêu cảm giác, ngược lại là bên cạnh hắn Diệp Du phi thường tao bao lấy ra hắn này thanh phi kiếm màu đỏ rực. Hắn thanh phi kiếm này vẫn là Giang Thần giết một tên không có mắt trúc cơ tu sĩ sau được, kỳ thực căn bản không phải cái gì pháp khí, mặt trên màu đỏ cũng chính là một loại nhiên liệu, hoàn toàn chính là thỏa mãn giả vờ côn sử dụng, bất quá ở trường hợp này trên, thanh phi kiếm này hiển nhiên là rất tạo tác dụng. Diệp Du đem phi kiếm cắm ở bên hông, hướng về chu vi kích động đám người ép tay nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng a, Giang sư huynh vừa thi đấu xong, hiện tại còn cần điều trị chân nguyên. Chư vị nếu là có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta là Giang sư huynh Thiết Ca Môn, cùng hắn cùng ở một cái động phủ a, liền ngay cả hắn mặc cái gì kiểu dáng, màu gì thú đều rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó các ngươi muốn hiểu rõ hơn Giang lời của sư huynh, có vấn đề gì liền hỏi ta. Ác, quên nói cho kêu to, ta tên Diệp Du. Các ngươi có thể gọi ta Diệp sư huynh, khắc khắc. Hoặc là gọi Diệp ca cũng có thể. Diệp sư huynh, ta muốn biết, Giang sư huynh thích gì màu sắc? Một vị nữ đệ tử cái thứ nhất mở miệng hỏi. Nàng gọi Diệp sư huynh câu nói kia đặc biệt là vui tươi, vì lẽ đó rất nhanh hấp dẫn Diệp Du chú ý. Diệp Du rất là thỏa mãn, hắn căn bản là không phải cái gì đệ tử nội môn, nhưng hiện tại những này đệ tử nội môn còn muốn gọi hắn sư huynh, điều này làm cho tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Ha ha, vị sư muội này. Diệp Du rất là yên tâm thoải mái cười nói, Giang sư huynh hắn tự nhiên thích nhất màu vàng. Giang Thần có chút không nói gì, này Diệp Du còn rất là có thể xả, hắn lúc nào yêu thích màu vàng đây. Bất quá ta thích gì nhất màu sắc đây? Giang Thần trong đầu bước lên cái này có chút không ly đầu vấn đề, ta hẳn là vẫn tương đối yêu thích màu đen. Lắc lắc đầu, Giang Thần rất là không nói gì, chính mình lại sẽ ở như vậy tẻ nhạt vấn đề trên xoắn xuýt, xem ra cùng Diệp Du tên tiểu tử này cùng nhau lâu, vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Giang Thần ngược lại còn phải ở chỗ này chờ trận đấu kết thúc, vì lẽ đó thẳng thắn nhắm mắt lại tĩnh ngồi xuống, này cũng không phải là cùng Diệp Du nói tới như thế cần điều trị chân nguyên. Chỉ là hắn cảm thấy nếu như hắn không làm bộ điều trị chân nguyên, e sợ chu vi những kia đối với hắn không ngừng hò hét đệ tử vẫn đúng là sẽ không yên tĩnh. Giang Cầm biết ca ca không thế nào yêu thích loại này ồn ào bầu không khí, liền hướng về Diệp Du nói, tiểu Diệp tử, ca ca ta hắn ở điều trị chân nguyên, ngươi yên tĩnh một điểm. Diệp Du vội vã hướng về Diệp Du so với một cái ok thủ thế, đồng thời nhỏ giọng hướng mọi người nói, chư vị, Giang sư huynh cần yên tĩnh, chúng ta có thể không thể quấy nhiều hắn. Các ngươi nếu như còn có vấn đề gì, rồi cùng ta đến bên kia đi, ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp. Nói, Diệp Du còn làm một cái cực kỳ muốn ăn đòn vẻ mặt nói, trong đó còn bao gồm Giang sư huynh một ít cực kỳ tư mật sinh hoạt việc riêng tư ác. Còn khi theo Diệp Du rời đi, Giang Thần chu vi rốt cục yên tĩnh lại. Ca, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều phát hỏa. Giang Cầm cười hì hì nói. Giang Thần lắc đầu bất đắc dĩ, một cái tát vỗ nhẹ trên trán Giang Cầm, nói, ngươi cô gái nhỏ này. Hiện tại học được chế nhạo ngươi ca. Ai u, ca ca, ngươi đánh thống ta rồi. Giang Cầm làm bộ đau đớn, gắt giọng. Lại qua một ngày, Ngũ Phong kiếm hội vòng thứ 3 cuối cùng kết thúc. Sau đó, tông chủ Đỗ Thụy Thanh cùng với mấy vị phong chủ dồn dập lộ diện. Choe nù ạ toạt khi Giang Thần nhìn thấy Đỗ Thụy Thanh thời điểm, Đỗ Thụy Thanh cũng quét Giang Thần một chút, ở Đỗ Thụy Thanh trong ánh mắt, Giang Thần nhìn thấy vẻ lúng túng, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút mừng thầm, lúc đó chính mình giết hạ Thiên Dương. Đỗ Thụy Thanh dáng dấp kia lại như là hận không thể muốn đem Giang Thần lột ra rút gân. Ngay cả Ngụy Thái Hiển thì lại rất nhiều hánh diện cảm giác, mấy vị khác phong chủ, thần thái khác nhau, trong đó Tiêu Nhược Liên đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt trở nên như nước bình thường ôn nhu, Bạch Nhất Hàng nhưng là mỉm cười, nhưng Giang Thần có thể cảm giác được, Bạch Nhất Hàng người này tâm cơ cực kỳ thâm trầm, còn Ngụy Tư Viễn, nhưng là điển hình người hiền lành một cái, còn tiến lên nói với Giang Thần vài câu chúc mừng loại hình lời nói. Cuối cùng ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, Giang Thần lên đài bắt được kiếm thủ khen thưởng nhãn cùng cái khác các loại tài nguyên khen thưởng. Lần này về Thái A Phong, Giang Thần là cùng Ngụy Thái Hiển các loại người đồng thời, đồng hành tự nhiên còn có những đệ tử khác cùng trưởng lão, trong đó không ít trưởng lão đều là những đệ tử này sư phụ, lần này tự nhiên cũng toàn bộ hành trình quan chiến Ngũ Phong kiếm hội, nguyên bản những trưởng lão này đối với Giang Thần đều là không thích. Thế nhưng trải qua lần này Ngũ Phong kiếm hội, không ít trưởng lão thái độ đối với Giang Thần đều lặng yên bên trong phát sinh thay đổi, thậm chí không ít trưởng lão còn ở hối hận, tại sao lúc trước sẽ không có đem Giang Thần thu làm môn hạ. Những trưởng lão này cũng không lại giống như trước bình thường đối với Giang Thần lạnh lùng, ngược lại còn từng cái tiến lên chúc mừng Giang Thần đoạt được kiếm thủ. Giang Thần đương nhiên sẽ không giả vờ thanh cao, những trưởng lão này nếu đồng ý đến cùng hắn giao hảo, hắn cũng sẽ không tính toán từ trước, vì lẽ đó Giang Thần vẫn là rất khách khí đáp lại bọn họ. Nguyên bản những trưởng lão kia dưới trướng đồ đệ đều bị giáo dục không nên tới gần Giang Thần, nhưng hiện tại nhìn thấy sư phụ của bọn họ đều cùng Giang Thần đi giao hảo, tự nhiên minh bạch sư phụ thái độ thay đổi, bởi vậy ở những trưởng lão này cùng Giang Thần trò chuyện xong sau khi, mỗi một người đều tới gần Giang Thần, một mặt là bọn họ đối với Giang Thần đồng dạng cực kỳ sùng kính, mặt khác đúng là có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo Giang Thần. Mà Giang Thần tự nhiên là vui lòng chỉ giáo, đem những đệ tử này đưa ra nghi hoặc từng cái giải đáp, điều này làm cho đám đệ tử này càng thêm là đối với Giang Thần sùng kính không ngớt. Phải biết có một vài vấn đề bọn họ đã sớm hỏi qua trưởng lão của bọn họ sư phụ, nhưng sư phụ của bọn họ nhưng thường thường trả lời đến cực kỳ mơ hồ, điều này làm cho bọn họ cũng không cách nào tìm kiếm gặp sự cố xác thực thiết đáp án. Nhưng lại thiên lại không dám lại đi hỏi lần thứ hai, mà hiện tại ở Giang Thần nơi này, bọn họ trái lại tìm tới so với bọn họ sư phụ đưa ra càng tốt hơn đáp án, tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Mà khi Giang Thần trả lời những đệ tử này cái vấn đề thì, những trưởng lão kia cũng đều ở một bên. Khi bọn họ nghe được Giang Thần trả lời thời gian, trong lòng càng thêm khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, Giang Thần thường thường có thể so với bọn họ càng thêm rõ ràng phát hiện vấn đề chỗ ở, đối với một ít ba phải cái nào cũng được hiện tượng, cũng đều phán đoán đến phi thường rõ ràng. Nay càng làm cho bọn họ xác định giao hảo Giang Thần tâm tư, còn Ngụy Thái Hiển, cũng đồng nhiên có chút rõ ràng, tại sao Tất Thiên Tuyết nói trước làm lỡ Giang Thần thời gian là bởi vì hắn có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo Giang Thần, lúc đó Ngụy Thái Hiển vẫn không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại, cái kia Tất Thiên Tuyết cũng không phải nói bậy. Liền ngay cả Ngụy Thái Hiển cũng có một tia cùng Giang Thần đàm luận con đường tu luyện ý nghĩ, nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Dù sao hắn là Đường Đường Phó Tông Chủ, làm sao có thể thả xuống tư thái cùng một cái đệ tử đến thảo luận tu luyện như thế nào. Khi Giang Thần trở lại động phủ, liền bắt đầu để Giang Cầm bế quan dùng diễn linh đan, còn Diệp Du cùng Ung Linh Nhi, tựa hồ chịu đến Giang Thần ở Ngũ Phong Kiếm Hội thượng biểu hiện khích lệ, cũng rất mau vào trạng thái tu luyện. Giang Thần cũng đang định tu luyện, cũng cảm giác được động phủ cấm chế có chút gợn sóng, đồng thời bên ngoài truyền đến một cái đồng tử âm thanh. Xin hỏi Giang Sư Huynh có ở đây không? Giang Thần mở ra cửa viện, đứng ở ngoài cửa chính là tông chủ Đỗ Thụy Thanh thị đồng. Cái này thị đồng Giang Thần đã gặp hai lần, thế nhưng trước cái này đồng tử thái độ đối với hắn thực sự không ra sao. Bất quá lần này, cái này đồng tử lại cực kỳ cung kính, nói vậy là Đỗ Thụy Thanh đã từng căn dặn. Ngươi có chuyện gì? Giang Thần hỏi. Giang Sư Huynh, ta phụng tông chủ chi mệnh, đem một vài thứ mang cho Giang Sư Huynh, tông chủ nói quãng thời gian trước hắn bởi vì bận quá, vì lẽ đó quên. Kính xin Giang Sư Huynh không cần để ở trong lòng. Nói xong, tên kia thị đồng liền từ trên người lấy dưới một cái túi đựng đồ giao cho Giang Thần. Giang Thần thần thức quét qua, liền biết trong bao chữ vật có những thứ gì. Hóa ra là hắn thăng cấp nội môn sát hoạch khen thưởng, lúc đó thăng cấp nội môn sát hoạch, Đỗ Thụy Thanh hứa hẹn sẽ có ngoài ngạch thêm thưởng. Thế nhưng lần đó Giang Thần giết chết Hạ Thiên Dương, sau đó khen thưởng sự tình cũng là sống chết mà bay. Mà lần này Đỗ Thụy Thanh đem thăng cấp sát hoạch khen thưởng bù đắp, ý kia liền không cần nói cũng biết. Mong rằng sư đệ thay ta truyền đạt, Giang Thần nhiều tạ tông chủ hảo ý. Giang Thần tiếp nhận túi chứa đồ nói. Hừm, ta chắc chắn đem Giang ý của sư huynh mang tới. Tên kia thị đồng gật đầu cười nói, sau đó xoay người trở về Thiên Đô Phong. Mà lúc này Thiên Đô Phong, một tòa trưởng lão phủ viện ở trong. Úy Trì Tịnh Hà chính mục chỉ có chút tối tăm ngồi ở trong phòng. Ở bên cạnh hắn, chính là cái kia nuông chiều thô bạo Úy Trì Phi Yến. Cha, ngươi không thể liền vậy cũng là rồi. Ta không chịu, ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa, cái kia Giang Thần dám đánh ta mặt, ta liền muốn hắn tử. Chương 53, vu cáo. Nhưng là cái kia Giang Thần lại ở Ngũ Phong Kiếm Hội trên đoạt được kiếm thủ, hiện tại cha muốn đối phó hắn, cũng không dễ như vậy rồi. Úy Trì Tịnh Hà trong mắt sát cơ thâm nhiên nói rằng, cái kia cha ngươi liền như vậy quên đi sao? Úy Trì Phi Yến lại hỏi. Tự nhiên không thể ngay khi như vậy quên đi. Úy Trì Tịnh Hà khoát tay nói, bất luận người nào bắt nạt nữ nhi bảo bối của ta, ta đều muốn hắn trả giá nặng nề. Huống chi cái kia Giang Thần còn đánh ngươi một cái tát, ta không phế hắn tu vi, chạm hai tay hắn, ta Úy Trì Tịnh Hà liền uổng làm người. Bất quá, hiện tại đầu tiên muốn nghĩ một biện pháp, đến cùng làm sao đối phó hắn. Úy Trì Tịnh Hà trầm mặc suy tư chốc lát đột nhiên đứng dậy. Có, con gái, ta có một kế, ngươi hãy nghe cho kỹ, cứ dựa theo ta nói làm. Chỉ cần tông chủ đối với Giang Thần hảo cảm hoàn toàn không có, ta là có thể thích làm gì thì làm đùa bỡn từ hắn. Úy Trì Tịnh Hà cười gần một tiếng, mà sau sẽ trong lòng mưu kế nói một lần. Được. Con gái hết thể đều nghe cha chính là. Úy Chỉ Phi Yến nghe xong phụ thân mưu kế sau khi, trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt vẻ. Thiên Đô Phong, tông chủ phủ viện ở trong. Đỗ Thụy Thanh ngoài cửa phòng truyền đến khinh khấu thanh. Nhưng là Tiểu Thăng, vào đi. Đỗ Thụy Thanh mở miệng nói. Tên là Tiểu Thăng thị đồng sau đó đẩy cửa mà vào. Tiểu Thăng, cái kia giang thần nhưng là thu rồi túi chứa đồ. Đỗ Thụy Thanh hỏi. Thị đồng gật đầu, nói, cái kia giang thần thu rồi túi chứa đồ, đồng thời để ta truyền đạt ý của hắn, nói là đa tạ lòng tốt của ngươi. Ừm. Đỗ Thụy Thanh gật gật đầu, giữa hai lông mày có vẻ vui mừng, lại nói, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta lại gọi ngươi. Thị đồng thối lui sau, Đỗ Thụy Thanh suy tư tự nói, cái kia giang thần nếu là thu rồi ta túi chứa đồ, liền đại biểu hắn cũng không có ghi hận cho ta. Người này ngã, cũng vẫn tính là hiểu được đúng mực. Bất quá tu vi của người này tiến triển lại cấp tốc như thế, hơn nữa thực lực vượt xa cùng thế hệ quá nhiều, cũng không biết đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Ngay khi Đỗ Thụy Thanh lầm bầm lầu bầu thời điểm, cửa đột nhiên lần thứ hai chuyển đến khinh khấu thanh. Chuyện gì? Đỗ Thụy Thanh khẽ nhíu mày. Là hình phạt trưởng lão đến đây cầu kiến. Thị đồng hồi đáp. Mời đến đi. Đỗ Thụy Thanh nói. Một lát sau, thị đồng mở cửa phòng ra, Úy Chỉ Tịnh Hà mang theo Úy Chỉ Phi Yến đi vào. Đỗ Thụy Thanh nhìn lướt qua Úy Chỉ Tịnh Hà, khi ánh mắt rơi vào Úy Chỉ Phi Yến trên người thời điểm, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Tông chủ, kính xin tông chủ vì là lão phu cùng tiểu nữ làm chủ. Dứt lời, Úy Chỉ Tịnh Hà liền muốn quỳ xuống. Chuyện gì thế này? Đỗ Thụy Thanh liền vội vàng tiến lên nâng dậy hai người. Tông chủ, tiểu nữ bị người bắt nạt. Vốn là lão phu muốn trực tiếp đi tìm người này tính sổ, nhưng lại sợ tông môn những người khác nói ta lấy lão bắt nạt tiểu, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đến đây cầu viện tông chủ ngài. Úy Chỉ Tịnh Hà tức giận nói rằng. Đỗ Thụy Thanh nâng dậy Úy Chỉ Tịnh Hà, nói, ngươi nói trước đi nói xem là chuyện ra sao. Nói đến vẫn là chuyện xấu trong nhà à, nếu không là trong lòng thực sự tức giận, ta cũng sẽ không tới tông chủ nơi này cáo trạng. Là như vậy, con gái của ta Úy Chỉ Phi Yến trước đây không lâu ở phố chợ thượng du cuống. Vốn là muốn mua một ít đồ chơi nhỏ, nhưng không nghĩ gặp phải một cái lớn mật dâm tặc. Tên dâm tặc này không gần như chỉ ở trước công chúng tiểu đối với tiểu nữ bất lịch sự, hơn nữa còn đả thương thủ hạ của ta. Đến cùng là người phương nào, lại dám đối với bất chỉ trưởng lão con gái của ngươi tái máy tay chân. Đỗ Thụy Thanh khẽ cau mày, nói, lẽ nào người này không biết lệnh thiên kim thân phận hay sao? Người này nguyên bản là không biết. Thế nhưng Phi Yến nàng ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới nói ra thân phận của chính mình. Người kia mới có chút kiêng kỵ, nhưng như trước là cực kỳ hung hăng, thậm chí còn quạt Phi Yến bạc hai, đồng thời tuyên bố, coi như là bất chỉ trưởng lão thì lại làm sao, hắn như thế chiếu đánh không lầm. Úy Chỉ Tịnh Hà tức giận đến thân thể không ngừng run. Như vậy ngông cuồng đồ, bất chỉ trưởng lão ngươi trực tiếp chu diệt chính là, hà tất tới hỏi ta. Lẽ nào là người này thực lực quá mạnh, hoặc là sau lưng có cái gì chỗ dựa hay sao? Đỗ Thụy Thanh hỏi. Cái kia ngược lại không là. Úy Chỉ Tịnh Hà lắc đầu nói. Ta chính là sợ tông môn cái khác đồng nghiệp nói ta lấy lớn ép nhỏ, hơn nữa cái này ngông cuồng đồ tông chủ cũng biết. Ồ! Đỗ Thụy Thanh nhìn về phía Úy Chỉ Tịnh Hà, là ai? Chính là cái kia ở Ngũ Phong kiếm hội trên đoạt được mới lên cấp đệ tử kiếm thủ Giang Thần. Úy Chỉ Tịnh Hà bực tức nói. Là hắn! Đỗ Thụy Thanh trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nói, cái kia Giang Thần phẩm tính lại không chịu được như thế. Đúng đấy, Giang Thần người này, hung hăng đến cực điểm, không chỉ mục không cửa quy. Hơn nữa tùy ý sát hại đồng môn. Tẩy kiếm tông có này đệ tử, quả thực là bị hư hỏng ta tẩy kiếm tông thanh danh A. Úy Chỉ Tịnh Hà nói. Đỗ Thụy Thanh sắc mặt trở nên càng nghiêm khắc, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần, lại nói, bất chỉ trưởng lão, ngươi nói chuyện có thể phải có dễ, cái có cư, ngươi nói cái kia giang thần tùy ý sát hại đồng môn, có thể có chứng cứ gì? Đương nhiên là có, trúc cơ đệ tử Khang Dịch Bình chính là chết ở này nghiệt tặc trong tay, tông chủ nếu không tin đều có thể tự mình đi điều tra chuyện này. Úy Chỉ Tịnh Hà nói. Được, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột, con ất chỉ trưởng lão, ngươi thiên kim sự tình ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ không để cho ngươi cùng ngươi thiên kim thu được chút nào khuất nhục. Đỗ Thụy Thanh dừng một chút, lại nói, các ngươi liền đi xuống trước thôi, chờ chuyện này điều tra rõ ràng sau khi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Úy Chỉ Tịnh Hà cùng Úy Chỉ Phi Yến lui ra cửa phòng sau khi, Đỗ Thụy Thanh nguyên bản lạnh lùng thần thái liền tiêu tán theo, lầm bầm lầu bầu bình thường nói rằng, bất chỉ trưởng lão, ta sao lại không biết ngươi cái kia con gái tầm tính, những năm này ở bên trong môn phái đã sớm là có nghe thấy. Còn môn phái đệ tử trực tiếp giết chóc, vậy cũng là không thể tránh được. Bất quá cái kia giang thần, đúng là có chút kiêu ngạo ngông cuồng, tâm tính làm sao nhưng là không biết. Xem ngày sau còn muốn chú ý nhiều hơn cái này giang thần, nếu là người này phẩm hạnh không tốt, kiên quyết là không thể ở lại Tẩy Kiếm Tông. Giang Cầm dùng diễn linh đan, bế quan dòng dã một ngày, xuất quan thời điểm đã đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Bất quá Giang Thần biết, lợi dụng diễn linh đan diễn sinh ra linh căn quá trình cũng không thống khổ, ngược lại sẽ có ấm áp thoải mái cảm giác, vì lẽ đó cũng không có cái gì lo lắng. Tuy rằng Giang Cầm rất đói, nhưng ăn cơm tư thế như trước là ung dung thong thả, rồi cùng tính cách của nàng như thế, ôn nhu yên tĩnh. Ca, ta ăn được rồi. Giang Cầm nói xong câu đó, hai mắt chờ mong nhìn về phía Giang Thần, trong lòng nàng rất là kích động, bởi vì lập tức Giang Thần sẽ vì nàng đo lường linh căn. Có thể hay không tu luyện lập tức liền biết rồi. Giang Thần gật đầu, ra hiệu Giang Cầm xuyên đi khỏe miệng dầu tí, sau đó ôn nhu nhìn Giang Cầm, một ngón tay nhẹ chút ở Giang Cầm chỗ mi tâm. Theo Giang Thần một tia chân nguyên thâm nhập đến Giang Cầm trong óc, rất nhanh hắn liền ở vốn là không óc trống rông ở trong tìm tới một đạo kim sắc của sáng. Linh căn đã sinh thành, hơn nữa còn là thuần kim linh căn. Cảm ngộ năng lực cũng không kém, hiển nhiên là thượng đẳng. Giang Thần buông tay ra, thật dài thở ra một hơi, lấy trúc cơ tu vi liền quan sát biển ý thức linh căn, dù hắn thần thức cực kỳ mạnh mẽ, cũng cảm giác được cực kỳ vất vả, bởi vì sợ chính mình cái kia một tia thần thức chân nguyên sẽ xúc phạm tới Giang Cầm. Vì lẽ đó hắn mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận, như vậy cẩn thận điều khiển thần thức chân nguyên, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Ca, thế nào? Ta có thể hay không tu luyện? Giang Cầm tỏ rõ vẻ chờ mong mà nhìn Giang Thần. Giang Thần đưa tay ra, ở Giang Cầm cái kia có chút đỏ chót khuôn mặt nhỏ bé khinh bóp một cái, cười nói, có thể, hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm. Thật sao? Giang Cầm kích động không thôi, hầu như muốn nhảy lên. Chúc mừng Cầm muội muội, sau đó ngươi cũng có thể tu luyện. Ung Linh Nhi cười nói, ha ha, Tiểu Cầm, ngươi cũng có thể tu luyện, này thật sự quá tốt rồi. Sau đó ngươi thì sẽ không ở chúng ta lúc tu luyện kẻ nhạt. Bất quá ngươi có thể muốn nỗ lực tu luyện, không muốn tha chúng ta chân sau nha. Diệp Du trêu ghẹo nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi liền yên tâm được rồi. Ngươi không có nghe Giang Ca nói sao? Cầm muội muội thiên phú còn rất tốt. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ vượt quá ngươi. Ung Linh Nhi cũng xưng hô Diệp Du vì là Tiểu Diệp Tử. Có thể hay không không nên gọi ta Tiểu Diệp Tử. Diệp Du tựa hồ đối với cái này xưng không lớn thỏa mãn. Ha ha ha. Mọi người tùy theo cười to. Giang Thần đang chỉ điểm Giang Cầm tu luyện như thế nào sau khi, lại sẽ diễn linh tiên thuật chuyển cho Ung Linh Nhi. Diễn linh tiên thuật có thể cải thiện linh căn, vẫn có thể tăng lên cảm ngộ linh khí năng lực, là Giang Thần kiếp trước thăng cấp đến tiên đế vẫn tu luyện một môn pháp quyết. Cái môn này pháp quyết tự nhiên được cho cực phẩm, hơn nữa cùng Giang Cầm thuần kim linh căn có bổ sung lẫn nhau công hiệu. Giang Thần sở dĩ không có đem Hồng Mông tiên thuật chuyển cho Giang Cầm, đó là bởi vì hắn biết Hồng Mông tiên thuật tu luyện lên phi thường khó khăn, hơn nữa cái môn này tu luyện pháp quyết ngày sau đến cùng sẽ gặp phải cái gì bình cảnh cùng khó khăn, hắn cũng căn bản không biết. Nhìn thấy Giang Cầm mấy người tiến vào trạng thái tu luyện, Giang Thần cũng dự định bắt đầu tu luyện. Bất quá, Giang Thần hiện tại cũng không tính kế tục ở lại mật thất tu luyện, hắn là muốn đi Tẩy Kiếm Tông tiểu linh trì tu luyện. Giang Thần đi tới đến nhận chức vụ nơi, khi hắn tiến vào nhiệm vụ nơi thời điểm, tiến vào đưa tới không ít người chú ý, dù sao hắn là vừa đoạt được người mới kiếm thủ danh nhân, liền ngay cả không ít đệ tử cũ đều là đối với hắn có nghe thấy. Giang Thần cũng không để ý chu vi quăng tới quan tâm ánh mắt, trực tiếp hướng đi nhiệm vụ trưởng lão. Trưởng lão, ta muốn hối đoái điểm cống hiến. Giang Thần hướng về nhiệm vụ trưởng lão mở miệng nói. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ trưởng lão không ngẩng đầu, chính đang bận bịu trong tay một ít chuyện. Chém giết tí hoàn là sát nhiệm vụ. Giang Thần trả lời làm cho mọi người dồn dập cả kinh, nguyên bản cũng không có chú ý tới Giang Thần, những người kia cũng đều nhìn lại. Nhiệm vụ trưởng lão cũng liền bận bịu thả tay xuống bên trong công việc, ngẩng đầu nhìn hướng về Giang Thần, trong mắt lóe ra một tia lệ mang, nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết, nếu như giả mạo nhiệm vụ, sẽ phải chịu cái gì trừng phạt? Ta tự nhiên biết. Giang Thần cười nhạt một tiếng, từ trong bao chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở phía trước trên bàn. Biết là tốt rồi. Nhiệm vụ trưởng lão nửa tin nửa ngờ mở ra hộp gỗ, nhất thời trước mắt xuất hiện tí hoàn la sát đầu người, còn có cái kia một bộ ô pháp khí màu đen cánh tay hoàn. Rất tốt. Này xác thực là tí hoàn la sát đầu người không giả. Nhiệm vụ trưởng lão đắp kín hộp gỗ, lại nhìn Giang Thần ánh mắt rõ ràng cùng trước có chút không giống, hơn nữa ngươi còn mang về cái trò này cánh tay hoàn, càng thêm chứng minh đây là tí hoàn la sát thủ cấp. Dựa theo nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi chuyển đổi 1.000 điểm cống hiến trị. Mặt khác cái trò này cánh tay hoàn ngươi có thể lấy đi, bất quá nếu như ngươi không cần có thể nộp lên cho tông môn, ta có thể giúp ngươi hối đoái một ít thứ mà ngươi cần. Chương 54, Tiểu Linh Chỉ. Được, này cánh tay hoàn ta không cần, không biết có thể hối đoái thành cái gì. Giang Thần nói, Nhiệm vụ trưởng lão từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Giang Thần, nói, tấm này ngọc bài bên trong có giới thiệu, ngươi muốn hối đoái cái gì có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Bộ này cánh tay hoàn xem như là hạ phẩm pháp khí, bất quá là một bộ tổ hợp hạ phẩm pháp khí, giá trị cách xa ở bình thường hạ phẩm pháp khí bên trên, hạ phẩm pháp khí có thể hối đoái 100 điểm cống hiến, bộ này cánh tay hoàn coi như là 400 điểm cống hiến. Vậy trước tiên cho ta 400 điểm cống hiến đi. Giang Thần tạm thời cũng không cần những thứ đồ khác, liền dứt khoát toàn bộ đổi thành điểm cống hiến. Được, giao ra thân phận của ngươi ngọc bài, ta hiện tại liền giúp ngươi hối đoái điểm cống hiến. Nhiệm vụ trưởng lão nói. Khi Giang Thần giao ra thân phận ngọc bài sau khi, tên kia nhiệm vụ trưởng lão nhìn thấy Giang Thần ngọc bài trên đã có 1000 điểm cống hiến thời điểm, như trước không nhịn được có chút giật mình nhìn Giang Thần một chút. Phải biết ở Tẩy Kiếm Tông, một cái trúc cơ một tầng tu sĩ thân phận ngọc bài trên có cái mấy trăm điểm điểm cống hiến đều là rất giàu có. Bởi vì mặc kệ là công pháp tu luyện, vẫn là chữa thương, tu luyện đan dược, đều cần điểm cống hiến. Ở Tẩy Kiếm Tông bên trong, điểm cống hiến mới là đồng tiền mạnh, mặc kệ cần muốn cái gì, điểm cống hiến đều có thể mua được. Hối đoái cánh tay hoàn sau, bây giờ Giang Thần Ngọc bài bên trong đã có 2,402 cái điểm cống hiến. Cái kia hai số không tinh điểm cống hiến chính là Giang Thần vật hái bạch trúc quả cùng bích dễ, cái liên đổi được. Trên thực tế Giang Thần làm này hai nhiệm vụ cũng chính là vì vật hái này hai loại dược liệu luyện chế đan dược. Còn hối đoái điểm cống hiến cũng là vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Giang Thần mà nói, thông qua vật hái cấp thấp thảo dược phương thức này đến hối đoái điểm cống hiến, biện pháp như thế muốn tích lũy điểm cống hiến thực sự quá chậm. Khi Giang Thần mang theo thân phận ngọc bài đi tới tiểu linh trì ở ngoài, tuy rằng còn chưa tiến vào tiểu linh trì, Giang Thần cũng đã cảm giác được có một luồng đầy đủ linh khí từ nhỏ linh trì vị trí ngọn núi tản mát ra. Giang Thần đã có chút không thể chờ đợi được nữa, đối với hắn mà nói, ở này tu chân giới tu luyện thực sự quá không thoải mái. Tiên giới tiên linh chi khí cỡ nào nồng nặc, này tu chân giới căn bản cũng không có khả năng so sánh, huống chi Nam Phong Châu vẫn là vạn linh giới ở trong linh khí nhất là cằn cỗi địa vực. Trường lão, ta muốn đi vào tiểu linh trì tu luyện. Giang Thần cầm trong tay ngọc bài hướng về tên kia trông coi tiểu linh trì trưởng lão nói đến. Người trưởng lão kia liếc Giang Thần một chút, thấy Giang Thần chỉ là một cái trúc cơ một tầng tu sĩ, liền lấy ra một cái đăng ký sách ngọc, lanh đạm nói. Ngươi muốn tu luyện mấy ngày? Ta muốn tu luyện 3 tháng. Giang Thần đáp. Ừ, tu luyện 3 tháng. Người trưởng lão kia đơn giản thả tay xuống bên trong đăng ký sách ngọc, trao phúng bình thường nói rằng, tiến vào tiểu linh trì hạ đẳng khu vực cần 10 điểm cống hiến một ngày, trung đẳng khu vực 20 điểm cống hiến một ngày, thượng đẳng khu vực 30 điểm cống hiến một ngày. Này tên ý của trưởng lão hết sức rõ ràng, đem những này tiểu linh trì tu luyện mỗi ngày cần thiết tiêu hao điểm cống hiến nói ra, chính là muốn nói cho Giang Thần. Ở tiểu linh trì tu luyện đánh đổi là rất cao. Ồ! Giang Thần hơi kinh ngạc, hắn còn không biết, nguyên lai tiểu linh trì lại chia làm hạ trung thượng trước đẳng cấp, hơn nữa thượng đẳng tiểu linh trì lại còn muốn 30 điểm cống hiến một ngày. Thấy Giang Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, người trưởng lão kia còn tưởng rằng Giang Thần là bị tiểu linh trì mỗi ngày tu luyện muốn tiêu hao điểm cống hiến bị dọa cho phát sợ, nhất thời trong mắt vẻ trào phúng càng thêm nồng nặc. Người muốn hối đoái mấy ngày? Người trưởng lão kia hỏi lần nữa. Liền hối đoái một tháng đi. Nghe tới Giang Thần như trước nói muốn hối đoái một tháng thời gian tu luyện, người trưởng lão kia không nhịn được lấy làm kinh hãi, xem ra là hắn coi thường người này. Ở hắn bình thường gặp phải trúc cơ tu sĩ ở trong, hầu như có rất ít một lần tu luyện một tháng, bình thường cũng là tu luyện cái 2-3 thiên, trường cũng chính là mười mấy ngày dáng vẻ, một lần tu luyện một tháng, bình thường cũng chính là những trúc cơ đó hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn đệ tử, mới khả năng một lần tu luyện được càng dài điểm. Mà trước mắt cái này trúc cơ một tầng tu sĩ lại muốn một lần hối đoái một tháng thời gian tu luyện, hắn có thể sẽ không cho là Giang Thần là đầu bị hồ đồ rồi, ai dám không có việc gì tới tiểu linh trì tìm tiêu khiển. Mà ngay khi người trưởng lão kia kinh ngạc sau khi, liền muốn thê Giang Thần đăng ký thời điểm, trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi đón lấy một câu càng làm cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Ta là chỉ tiểu linh trì thượng đẳng khu vực. Cái gì? Ngươi muốn hối đoái tiểu linh trì thượng đẳng khu vực một tháng thời gian tu luyện? Trông coi tiểu linh trì trưởng lão lần thứ hai thả xuống đăng ký sách ngọc, nói, ngươi có biết tiểu linh trì thượng đẳng khu vực tu luyện một tháng cần bao nhiêu điểm cống hiến? Không. Không phải 900 điểm sao? Giang Thần bị người trưởng lão này phản ứng sợ hết hồn, nhược nhược nói, nếu không ta trước tiên nộp điểm cống hiến ngươi lại đăng ký. Người trưởng lão kia đã nắm thân phận của Giang Thần ngọc bài, khi thấy trong đó 2,400 điểm cống hiến trị thời điểm, khoe miệng không khỏi đột nhiên co giật lên, may nhờ hắn còn tưởng rằng nhân gia chưa đóng nổi điểm cống hiến. Nguyên lai nhân gia ngọc bài bên trong có hơn 2000 điểm cống hiến trị. Giang Thần. Giúp Giang Thần công việc thật đăng ký sau khi, người trưởng lão kia lại một lần nữa đảo qua thân phận của Giang Thần ngọc bài, đồng thời đem Giang Thần danh tự này triệt để ghi nhớ ở trong bộ não bên trong. Một cái ở trúc cơ một tầng liền có nhiều như vậy điểm cống hiến ra hỏa, cũng thật là có chút ý nghĩa. Tiểu Linh chỉ ở vào một ngọn núi bên trên. Ngọn núi này kỳ tuấn cực kỳ, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, ở ngọn núi các nơi, phân tán từng tòa cái ao, những này cái ao, linh khí cực kỳ đầy đủ, tự nhiên chính là cùng kiếm cốc đặt ngang hàng vì là tẩy kiếm tông hai đại truyền thừa một người trong đó Tiểu Linh chỉ. Giang Thần một đường đi lên trên, phát hiện quả nhiên là càng tới gần trên đỉnh ngọn núi địa phương, Tiểu Linh chỉ ẩn chứa linh khí liền càng đầy đủ, mới đi tới ngọn núi giữa đường. Hắn liền có thể cảm giác được những tiểu linh đó chỉ ở trong ẩn chứa linh khí so sánh với chân núi đã nồng nặc gấp đôi không thôi. Lên trên nữa tiểu linh chỉ linh khí tự nhiên là càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau đó, Giang Thần tìm tới một tòa tiểu linh chỉ, tòa này tiểu linh chỉ ở vào một khối màu đen đá tảng bên bờ, bên cạnh còn có một cây cổ lao thanh tùng, ở tiểu linh chỉ ở trong, có lượn lờ linh khí xương trắng bốc lên, lượn lờ ở cứng cắp xanh tươi cây thông trạc cây trong lúc đó, có một luồng đạo vận chạy xuôi vẻ đẹp. Giang Thần liếc mắt liền thấy chúng rồi cái này tiểu linh chỉ, rất là yêu thích nơi này. Liền nơi này đi. Giang Thần dù gì nói. Ngay khi Giang Thần dự định tiến vào tiểu linh chỉ, lại phát hiện tiến vào tiểu linh chỉ cửa gỗ trên cắm vào một cái thẻ tre. Bởi vì mỗi một cái tiểu linh chỉ đều là có phong kín mạ nổ lì ả ngăn cách mở, chỉ có một cái cửa nhỏ làm vào miệng, lối vào. Vì lẽ đó Giang Thần trước tiên liền phát hiện cây này cắm ở môn sao trên thẻ tre. Nay tiểu linh chỉ vì là Bích Hà tiên tử chuyên môn. Bất kỳ người nào khác không được đi vào. Giang Thần ánh mắt, nhìn quét đến mặt trên một loạt chữ nhỏ. Nhất thời rõ ràng, nguyên lai khối này thẻ tre là có người ở lại chỗ này chiếm trí. Như vậy cũng được. Người không ở nơi này, lại còn có thể chiếm tòa này tiểu linh chỉ không để cho người khác đến tu luyện. Cái này chẳng lẽ không phải tông môn công cộng tài nguyên. Giang Thần rất là xem thường loại hành vi này, đem khối này thẻ tre ném đến một bên, sau đó đi vào tiểu linh chỉ. Tiến vào tiểu linh chỉ trong nháy mắt. Giang Thần liền cảm giác được quanh thân cực kỳ thư thái, từng cái lỗ chân lông như là mở lớn ra, linh khí nồng nặc nhắm bên trong quán. Cái cảm giác này thực sự quá thoải mái. Giang Thần ngựa đầu nằm ở cái ao ở trong, đỉnh đầu là thanh hành cảnh tùng cùng xanh thẳm phía chân trời, thỉnh thoảng có một tia tia màu trắng linh vụ dựng lên. Cái cảm giác này lại như là đặt mình trong như tiên cảnh. Giang Thần thậm chí cảm giác ở nơi như thế này, chính là không tu luyện tu vi cũng sẽ tinh tiến. Tuy rằng so với tiên giới tới nói. Tiểu linh trì điểm ấy linh khí mức độ đậm đặc cũng không đáng nhắc tới, nhưng đối với hồi lâu không có tiếp xúc được như thế nồng nặc Giang Thần mà nói, cái cảm giác này lại như là một cái thường thường ngâm mình ở đại giang đại hà bên trong người sẽ có một ngày rơi vào sa mạc, thú rất nhiều thiên gặp phải một bình thanh thủy, cái kia một bình thanh thủy tựa hồ cũng không thua gì đại giang đại hà. Thoải mái thích ý hưởng thụ chốc lát, Giang Thần vẫn là quyết định bắt đầu tu luyện. Mặc dù biết ở tiểu linh trì vẫn là rất an toàn, nhưng Giang Thần vẫn là bố trí vài đạo đơn giản cấm chế trận pháp. Sau đó lại bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận. Bởi vì tụ linh trận có tụ lại linh khí tác dụng, vì lẽ đó một khi Giang Thần đem tụ linh trận thôi thúc, nhất định sẽ đem chu vi tiểu linh chỉ linh khí đều thu nạp lại đây, nếu như quá rõ ràng nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, vì lẽ đó Giang Thần chỉ là bố trí một cái rất nhỏ tụ linh trận. Bố trí kỹ càng tụ linh trận Giang Thần lại lấy ra trong túi chứa đồ tụ tiên linh châu, khi tụ tiên linh châu một chạm được tiểu linh chỉ nước ao thời gian, liền bắt đầu điên cuồng thu nạp khởi linh khí đến. Giang Thần đem tụ tiên linh châu ném đến đáy ao, liền bắt đầu hoàn toàn chìm đắm đến tu luyện ở trong. Theo Hồng Mông tiên thuật vận chuyển, từng đạo linh khí không ngừng rót vào đến Giang Thần trong cơ thể, cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu liền chuyển hóa thành chân nguyên, chứa đựng đến khí hải ở trong sau, liền vòng quanh cái kia một tòa đạo đài không ngừng xoay tròn, tại hạ một người chu thiên vận chuyển thời gian, lại theo Giang Thần toàn thân tĩnh mạch ở trong tinh nguyên cùng tinh lực bắt đầu lưu động, tinh luyện. Sau 6 ngày, Giang Thần liền bắt đầu cảm giác được trúc cơ một tầng ngăn cách bắt đầu bung ra một tia. Lúc này hắn lần thứ hai tăng nhanh chân nguyên vận chuyển tốc độ, quả nhiên lại nửa nén hương sau khi, hắn thuận lợi từ trúc cơ một tầng đột phá đến trưởng máy hai tầng. Đột phá đến trúc cơ hai tầng, Giang Thần vẫn chưa đình chỉ tu luyện, hít sâu một hơi sau khi lần thứ hai tiến vào toàn thân tâm tu luyện trong trạng thái. Thời gian tu luyện rất nhanh sẽ trôi qua quá khứ, lại quá 15 ngày, Giang Thần cũng cảm giác được tu vi trạng thái đạt đến trúc cơ hai tầng đỉnh cao. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến trúc cơ 3 tầng, ngay khi Giang Thần dự định muốn một hơi xung kích đến trúc cơ 3 tầng thời điểm, tiểu linh chỉ ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một cái nam tử hét lớn, là người nào dám vào nhập Bích Hà tiên tử tiểu linh chỉ tu luyện, còn không mau mau lăn ra đây. Giang Thần vốn là đến tu luyện lúc khẩn cấp quan trọng, đang muốn xung kích trúc cơ 3 tầng, nhưng cũng bị đột nhiên xuất hiện hô to thanh cho miễn cưỡng đánh gãy, nhất thời một luồng phiền muộn cảm giác từ trong lòng xung ra. mặc quần áo tử tế, Giang Thần đi ra tiểu linh trì. Ngươi là người nào, vì sao đánh gãy ta tu luyện? Giang Thần xem hướng người tới, đây là một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ đồng dạng đánh giá Giang Thần một chút, thấy Giang Thần chỉ là một tên trúc cơ 2 tầng tu sĩ, nhất thời cười lạnh nói, ta cho rằng là ai dám tiến vào Bích Hà tiên tử tiểu linh trì tu luyện, không nghĩ tới lại là một cái trúc cơ 2 tầng rắc rưởi, ngươi hiện tại tự trói buộc hai tay, bỏ đi với ta hướng về Bích Hà tiên tử thỉnh tội. Chương 55, một bài linh cảm. Tự trói tay chân, bỏ tới thỉnh tội. Giang Thần nghe đến mấy cái này, nhất thời cười gần một tiếng, nói, tòa này tiểu linh trì chẳng lẽ cũng không phải Tẩy Kiếm Tông, mà là cái kia cái gì Bích Hà tiên tử hay sao? Ngươi có thể cho là như thế. Ở tiểu linh trì, vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch Bích Hà tiên tử ý tứ. Ngươi cái này trúc cơ 2 tầng run dế, lại dám dùng ngươi cái kia dơ bẩn thân thể làm bẩn Bích Hà tiên tử tiểu linh trì, chính là muốn chết. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ tức giận rít gào lên, đồng thời ở trong mắt hắn, còn có sợ hãi cùng bất an. Xem ra người này, là bị cái kia cái gì Bích Hà tiên tử phái ở đây trông coi tòa này tiểu linh trì, mà ở người này xem ra, Bích Hà tiên tử danh tiếng ở tiểu linh trì hầu như là không người không biết không người không hiểu, từ không có người dám vi phạm Bích Hà tiên tử ý tứ, vì lẽ đó hắn liền lấy một khối thẻ tre, viết đến Bích Hà tiên tử chuyên môn linh trì loại hình chữ, sau đó liền đi tu luyện, nhưng không nghĩ lại còn thật sự có tên gia hỏa có mắt không trọng. Cũng ngay, ngươi lại đến quấy rầy ta tu luyện, thì đừng trách ta không khách khí rồi. Giang Thần lười cùng người này lãng phí thời gian, quát lạnh. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại cứng rắn như thế, một cái nho nhỏ trúc cơ 2 tầng lại dám nói với hắn không khách khí. Hay, hay. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ liên tục nói rồi hai cái được, nói, vậy ngươi liền đối với ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem, làm sao cái không khách khí pháp. Giang Thần biết, cái này trúc cơ 6 tầng tu sĩ chỉ có điều là muốn làm tức giận chính mình, một khi chính mình động thủ trước, vậy đối phương thì có động thủ lý do. Được, vậy ta liền để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là không khách khí. Giang Thần cười gần một tiếng, vừa dứt lời đồng thời, trong tay chính là một ánh kiếm bắn nhanh ra. Này một ánh kiếm, trên không trung trong nháy mắt vỡ ra được, lại như là một đám lửa đột nhiên nổ tung, vô số hỏa tinh trên không trung múa. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ nhìn thấy Giang Thần xuất thủ trước, khỏe miệng vung lên một vệt trào phúng, có thể sau một khắc, này một vệt trào phúng liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó sâu sắc khiếp sợ. Chỉ thấy cái kia bay đầy trời động hỏa tinh, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, lại như là một cái bị chọc thủng tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, vô số đạo kiếm khí như ong vỏ vẽ bình thường hướng hắn bay tới. Ngươi không phải trúc cơ 2 tầng. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ ý thức được Giang Thần ẩn nấp tu vi, trong mắt trong nháy mắt giật mãn sâu sắc vẻ kiêng dè. Đồng thời ở lòng bàn tay của hắn ở trong, một đạo hào quang màu xanh bắn ra. Đây là một thanh màu xanh tiểu tán, ước chừng 10cm cao, ở phi sau khi đi ra chính là trong nháy mắt lớn lên đến một cái nam tử trưởng thành giống như cao, tán diện càng là đại như bàn đấu, theo hắn chân nguyên điều khiển, trôi này thiểm không ngừng nhanh chóng xoay tròn lên. Phốc phốc phốc, kiếm khí dường như phi động hỏa tinh, không ngừng phun đánh vào cái này dạng xuề ố phòng ngự pháp bảo bên trên, bùng nổ ra từng trận dường như mật vũ đánh chuối tây tiếng vang. Đợi đến Giang Thần chiêu kiếm này kiếm thế giết hết, tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ sắc mặt lộ ra một tia trắng xám, hắn không nghĩ tới đối phương nhìn như cực kỳ tùy ý một chiêu kiếm, lại liền để hắn phòng ngự đến như vậy vất vả. Hơn nữa, này hay là bởi vì hắn có một cái trung phẩm pháp khí phòng ngự làm dựa vào, nếu như hắn cùng đối phương như thế, chỉ là tay không, sợ là sớm đã thương tích đời mình. Ngươi còn muốn ăn một chiêu kiếm sao? Giang Thần lạnh lùng quét người này một chút. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ biết mình kiên quyết không phải trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi địch thủ, liền thu hồi pháp bảo, nói rằng, ta đấu không lại ngươi, nhưng Bích Hà tiên tử muốn bóp chết ngươi bất quá là chớp mắt chuyện, ngươi tự lo lấy đi. Dứt lời, tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ liền cũng không quay đầu lại rời đi. Giang Thần cũng không để ý tới cái gì Bích Hà tiên tử không Bích Hà tiên tử, hắn đã tu luyện tới lúc khẩn cấp quan trọng, hiện tại vẫn là vượt cửa ải quan trọng. Trở lại tiểu linh trì, Giang Thần liền lần thứ 2 tu luyện lên. Mới vừa rồi cùng tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ giao thủ, Giang Thần liền biết thực lực của hắn lần thứ 2 tăng lên một nấc thang, nếu như có thể tăng lên tới trúc cơ 3 tầng, cái kia vừa nãy tên kia tu sĩ cho dù có cái này dạng xuề ô trúng phẩm pháp khí phòng ngự cũng không ngăn được hắn kia kiếm khí kia. Sau 7 ngày, Giang Thần rốt cục phá tan trúc cơ 2 tầng bình phong, tiến vào trúc cơ 3 tầng. Đến trúc cơ 3 tầng, Giang Thần rõ ràng cảm giác được chính mình chân nguyên hùng hồn quá nhiều, mà ở hắn khí hải ở trong. Đạo đài cũng biến thành càng càng hùng tráng, nói chung quanh đài chân nguyên, điên cuồng lưu chuyển trong lúc đó mang theo một cái kịch liệt vòng xoáy, kể cả toàn bộ khí hải, cũng giống như là đang không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Thần cũng không có dự định kế tục tu luyện, hắn xung kích đến trúc cơ 3 tầng sau khi, cũng cảm giác được có chút tâm thần không yên, tựa hồ đang trên người mình sẽ có một ít chuyện muốn phát sinh, hắn không biết vì sao lại có cái cảm giác này, bởi vì kiếp trước coi như là tu luyện tới tiên đế, hắn cũng chưa bao giờ có loại này không hiểu ra sao linh cảm. Giang Thần đưa tay chảo về đáy ao tụ tiên linh châu, trải qua gần thời gian một tháng, tụ tiên linh châu thôn hấp không ít linh khí, trở nên càng óng ánh cùng trạch nhuận. Ngay khi Giang Thần thu hồi tay phải trong nháy mắt, hắn nhìn thấy hệ ở trên tay màu đen một bài nhỏ, đột nhiên hắn có một loại trực giác sinh ra, đó chính là hắn sở dĩ cảm giác được trên người mình đem sẽ xảy ra chuyện gì, chính là cùng khối này một bài nhỏ có quan hệ. Tựa hồ chính là khối này một bài nhỏ đang ám chỉ hắn cái gì. Giang Thần cẩn thận cầm một bài nhỏ, hai mắt không hề động đậy mà xem ở phía trên, ngăm đen sắc một bài nhỏ, hắc e rằng so với thâm thúy, cực kỳ thân bí. Giang Thần trong lòng loại cảm giác đó càng mãnh liệt, hắn có thể khẳng định, không lâu sau đó nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, hơn nữa chuyện này, vô cùng có khả năng là hắn một hồi cơ duyên. Nhưng ngay khi Giang Thần cật lực muốn quần biết rõ đến cùng là chuyện gì thời điểm, đột nhiên hắn cùng một bài trong lúc đó loại kia vừa sâu xa vừa khó hiểu tinh thần liên hệ đột nhiên gián đoạn. Giang Thần nỗ lực khống chế xong tâm tình của chính mình, đem nội tâm cái kia một kia buồn bực bình phục đi. Hắn biết có một số việc tuyệt đối không thể cường đến. Lại như là khối này một bài nhỏ, kiếp trước hắn ngoại trừ phát hiện một bài nhỏ nắm giữ tụ linh trận tác dụng ở ngoài, liền lại không bất kỳ những phát hiện khác. Nhưng đời này Giang Thần có thể cảm giác được, khối này một bài nhỏ cất giấu một cái rất lớn bí mật, mà bí mật này, đều sẽ bị hắn chậm rãi vạch trần. Đem tụ tiên linh châu thu vào đến túi chứa đồ, Giang Thần liền rời khỏi tiểu linh trì, tại khán thủ tiểu linh trì trưởng lão nơi đó, Giang Thần lại đăng ký một lần, bởi vì Giang Thần lần trước để trưởng lão đăng ký chính là 30 ngày thời gian. Kết quả hắn chỉ tu luyện 29 ngày, vì lẽ đó lại trở về 30 điểm cống hiến trị. Khi Giang Thần trở lại động phủ thời điểm, phát hiện Giang Cẩm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du như trước ở trong tu luyện. Ngăn ngắn 20 mấy thiên thời gian, Giang Cẩm không chỉ đã ở trong người tu luyện ra chân khí, hơn nữa đã đến luyện khí 2 tầng, xem ra thuần kim linh căn thiên phú quả nhiên không đồng nhất giống như. Cho tới Ung Linh Nhi, tu vi cũng có đột phá, đã vững chắc đến luyện khí 4 tầng đỉnh cao, Diệp Du từ tiến vào bên trong sơn sau khi... Tu vi cũng từ luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí 4 tầng. Tuy rằng Giang Cầm 3 người tốc độ tu luyện đã không tính chậm, nhưng Giang Thần vẫn là không hài lòng, nếu như không phải là bởi vì Giang Cầm mấy người cũng không phải là Tẩy Kiếm Tông đệ tử nội môn, Giang Thần thậm chí sẽ làm bọn họ tiến vào tiểu linh trì tu luyện. Ồ, ta có thể dùng tụ tiên linh châu cho bọn họ bố trí một cái tương tự với tiểu linh trì không gian. Để bọn họ ở tiểu linh trì ở trong tu luyện, lời nói như vậy chẳng lẽ có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả? Giang Thần trong đầu nhất thời bước lên một cái ý nghĩ. Hắn vốn là muốn đến chính là ở động phủ trên bố trí một cái tụ linh trận, lời nói như vậy là có thể đem bốn phía thiên địa linh khí đều tụ lại đây, thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút, làm như vậy vẫn là nợ thỏa. Dù sao Thái A Phong các đệ tử khác cũng phải tu luyện, nếu như linh khí đều tụ lại đến hắn động phủ, nhất định sẽ gây nên Ngụy Thái Hiền cùng các trưởng lao khác chú ý, như vậy nhất định sẽ đắc tội người. Bất quá có tụ tiên linh châu. Giang Thần đúng là không có cần thiết xoắn suýt cái vấn đề này. Đem tụ tiên linh châu lấy ra, Giang Thần nhất thời cũng cảm giác được một luồng linh khí phả vào mặt, lại như là non mềm sương mù nhào ở trên mặt, có thư sảng khoái cảm giác, cái cảm giác này lại chút nào cũng không thể so ở tiểu linh trong ao kém. Hơn nữa ở Giang Thần trong tay, cái này tụ tiên linh châu nhìn qua phi thường chân bóng óng ánh, lại như là một viên long lanh chân châu, nguyên bản Giang Thần ở Minh Nguyệt Hạp bên trong thu lấy này viên tụ tiên linh châu thời điểm. Hạt châu này vẫn không có như thế sắc thái óng ánh, Giang Thần có thể khẳng định, nếu như mình chưa hề mở ra tòa kia cổ vườn thuốc, cũng không có người nào khác phát hiện, này viên tụ tiên linh châu trải qua một thời gian nữa khẳng định sẽ báo hỏng. Tụ tiên linh châu cùng tụ linh châu kỳ thực đều là giống nhau, thứ này vốn là có thể nhiều lần sử dụng rất nhiều lần, nhưng nếu như linh khí trong đó dùng hết sau khi nhưng không có đúng lúc bổ sung, hạt châu bản thân không có linh khí tầm bổ, sẽ khô cạn hư hao. Bất quá tụ tiên linh châu một lần có thể chứa đựng linh khí số lượng muốn xa nhiều bình thường tụ linh châu, bởi vậy cái này tụ tiên linh châu đi ngang qua vô số năm sau khi, trong đó như trước còn sót lại một tia linh khí, mà những tụ linh châu đó đã sớm đã biến thành rắc rưởi. Giang Thần đột nhiên cả kinh, hắn lần thứ hai nghĩ đến tụ tiên linh châu giá trị, tụ tiên linh châu nếu như cho rằng tụ linh châu sử dụng, đương nhiên đưa đến tác dụng chỉ là so với tụ linh châu có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn. Thế nhưng trên thực tế tụ tiên linh châu tác dụng nhưng xa không chỉ dừng lại tại đây. Tụ tiên linh châu cấp bậc muốn cao hơn nhiều tụ linh châu, Bởi vì tụ tiên linh châu ở tiên giới là có thể hấp thu tụ tập tiên linh khí phẩm chất cao hơn nhiều linh khí, đối với tiên nhân mà nói, lợi dụng tiên linh khí tu luyện hiệu quả cũng tương tự muốn cao hơn nhiều tu chân giới linh khí. Vì lẽ đó tụ tiên linh châu coi như là tiên giới tiên nhân cũng là cực nhỏ nắm giữ, thứ này hoàn toàn chính là một loại có thể di động loại nhỏ tiên linh quán mạch. Rốt cuộc là ai sẽ đem tụ tiên linh châu đặt ở Minh Nguyệt Hạp? Hơn nữa là dùng để thai nghén hình người sợi vàng thạch. Giang Thần cảm giác được chính mình thật giống là làm một hồi tặc, lấy đi người khác đặt ở nơi đó tụ tiên linh châu, hơn nữa còn trộm đi hình người sợi vàng thạch. Hắn tự nhiên biết hình người sợi vàng thạch quý giá, trong đó cực phẩm sợi vàng thạch tủy vốn là bảo vật vô giá. Bất quá, vị tiền bối kia hẳn là đã không ở đi, muốn không thế nào không tới lấy đi đây. Giang Thần lắc lắc đầu, lại nói, trải qua nhiều năm như vậy, liền ngay cả tòa kia ẩn nấp tiên trận đều bị ma đi tới trận tuyến, coi như ta không lấy ra đến, e sợ không lâu sau đó, cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Không suy nghĩ vấn đề này nữa, Giang Thần bắt đầu lợi dụng tụ tiên linh châu bố trí một cái thiên nhiên trận pháp, đồng thời còn ở động phủ phía trên bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận. Giang Thần bố trí cái này loại nhỏ tụ linh trận, mục đích chủ yếu nhất là phòng ngừa trong động phủ linh khí tiêu tán đi ra ngoài. Chương 56, Thiếp ta nhất trưởng. Ở Giang Thần bố trí kỹ càng tụ linh trận sau khi, nguyên bản đang tu luyện ở trong Giang Cầm mấy người liền khoát mà thức tỉnh, bọn họ đồng thời cảm nhận được một luồng nồng nặc đến cực điểm linh khí. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác hầu như để bọn họ thoải mái muốn thét dài lên tiếng, thậm chí bọn họ cảm giác được, cho dù không cần chính mình đi chủ động thu nạp, những linh khí này liền sẽ chủ động chui vào đến trong cơ thể bọn họ. Ba người rất nhanh sẽ rời đi vị trí mật thất tu luyện, đi tới Giang Thần bố trí xuống tụ tiên linh châu gian phòng. Giang ca, đây là cái gì? Diệp Du cái thứ nhất kinh khiếu xuất lai, hắn nhìn chằm chằm Giang Thần trước người tụ tiên linh châu, tuy rằng hắn không quen biết hạt châu này, nhưng có thể cảm giác được hạt châu này không tầm thường. Cái này là tụ linh châu, có thể thu nạp cùng phóng thích linh khí, ta hiện tại để hạt châu này phóng thích linh khí cung cấp các ngươi tu luyện, sau đó ba người các ngươi ngửi ngay khi hạt châu này bên cạnh tu luyện. Mặt khác hạt châu này sự tình tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Giang Thần nói. Giang Thần sở dĩ nói là tụ linh châu mà không phải tụ tiên linh châu, đó là bởi vì tụ tiên linh châu tin tức nếu như truyền đi, khẳng định gây nên càng thêm điên cuồng náo động. Hơn nữa đối với Giang Cầm mấy người tới nói, tụ linh châu cùng tụ tiên linh châu cũng không có quá to lớn khác nhau. Và, ta cảm giác từ tụ linh châu bên trong chạy ra linh khí thật nồng nặc thật là tinh khiết. Ca, ta cảm thấy ta ở đây tu luyện, tu vi nhất định sẽ tiến triển rất nhanh. Giang Cầm cao hứng nói rằng, ừm, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ các ngươi tu vi cao, chúng ta liền muốn rời khỏi Nam Phong Châu. Giang Thần gật đầu nói, a, Giang ca, chúng ta còn muốn rời khỏi Nam Phong Châu a. Diệp Du không nghĩ tới Giang Thần lại dự định rời đi Nam Phong Châu, ở hắn nhận thức ở trong, có rất ít tu sĩ rời đi Nam Phong Châu, bởi vì Nam Phong Châu bản thân liền rất lớn, muốn đi ra Nam Phong Châu cũng không dễ dàng. Huống chi muốn rời khỏi Nam Phong Châu, đi việc tu luyện của hắn Đại Châu, còn cần xuyên qua mênh mông vạn linh hải. Giang Thần gật đầu nói, không sai, nơi này tu chân trình độ thực sự quá thấp, ở lại chỗ này chỉ có thể hạn chế chúng ta tu luyện. Một bên Ung Linh Nhi vẫn không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn Giang Thần mấy người trò chuyện, nàng từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, bên người sẽ không có bằng hữu gì và người thân, vì tu luyện nàng chung quanh bôn ba, mặc kệ trải qua khó khăn gì, đều là một người. Mà hiện tại nàng đột nhiên cảm giác, cùng với Giang Cầm sau khi, nguyên bản phiêu bạt không chỗ nương tựa tháng ngày thật giống đột nhiên trở nên an ổn lên, nàng cảm thấy cái cảm giác này rất tốt, không cần lại quá loại kia cả ngày lo lắng sợ hãi sinh hoạt, hơn nữa liền ngay cả tu luyện tài nguyên cũng căn bản không cần phải lo lắng không có. Ung Linh Nhi không nhịn được lần thứ hai liếc mắt nhìn Giang Thần, Giang Thần cùng nàng trong lúc đó cũng chưa từng nói qua bao nhiêu lời, thậm chí Giang Thần liền lai lịch của nàng cũng không hỏi quá, liền trực tiếp cho nàng tu luyện linh thạch. Còn có trúc cơ đan. Trúc cơ đan thứ này, Ung Linh Nhi nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vì nàng biết trúc cơ đan đến cùng có bao nhiêu quý giá, đặc biệt là đối với tán tu mà nói, vốn là không dám hy vọng xa vời đồ vật. Nhưng là thứ này, Giang Thần căn bản là không có chút gì do dự sẽ đưa cho nàng. Ca ca, ta hiện tại đã là luyện khí 2 tầng ác. Giang Cầm có chút đắc ý ngẩng đầu lên, lại nói, ca ca ngươi là tu vi gì? Giang Thần cười xoa xoa Giang Cầm mái tóc. Ôn Nhu hiểu chuyện muội muội chỉ có ở trước mặt của hắn mới sẽ tình cờ lộ ra đẹp đẽ một mặt. Ca ca đã là trúc cơ 3 tầng, ngươi còn phải cố gắng lên. Giang Thần cười nói. Nghe tới Giang Thần là trúc cơ 3 tầng sau, ba người kia đều là không nhịn được giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ đều là biết Giang Thần trước tu vi. Diệp Du càng là đã nói, Giang Thần ở thăng cấp đệ tử nội môn sát hoạch thời điểm còn chỉ là luyện khí 5, 6 tầng dáng vẻ. Đồng thời ba người âm thầm quyết định, nhất định phải nỗ lực cố gắng nữa tu luyện, không phải vậy sau đó tùy tùng Giang Thần rời đi Nam Phong Châu, chỉ có thể cản trở. Ngay khi Giang Thần dự định giáo mấy người một ít tu luyện tâm đắc thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một đạo phi kiếm bay vào đến động phủ giữa sân. Làm sao, ca ca? Giang Cầm nhìn thấy Giang Thần vẻ mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Có người cho ta phi kiếm truyền tin. Nói xong Giang Thần đi vào trong sân, quả nhiên có một thanh phi kiếm ở trong sân mân á. Giang Thần căn bản là không cần đoán liền biết thanh phi kiếm này khẳng định là Tất Thiên Tuyết, bởi vì chỉ có Tất Thiên Tuyết nắm giữ Giang Thần động phủ cấm chế ngọc bài, hắn khẳng định là lợi dụng động phủ cấm chế ngọc bài cho này truyền tin phi kiếm hướng phát triển. Giang Thần thần thức quét vào đến trong phi kiếm, rất nhanh liền chọn đọc đến trong đó tin tức. Nhị Nguyên Sơn mạch xuất hiện di tích thời thượng cổ, tông môn quyết định mỗi phong phái ra 3 tên trúc cơ tu sĩ đi tới, hiện tại Thái A Phong chính đang quá a ngoài điện quyết định đi tới tiêu chuẩn, mau tới. Khi Giang Thần thần thức chọn đọc đến phi kiếm ở trong tin tức sau, trôi này phi kiếm đều bay ngược trở lại. Giang Thần nhưng là hơi trầm ngâm lên, Nhị Nguyên Sơn mạch xuất hiện di tích thời thượng cổ. Di tích thời thượng cổ Giang Thần tự nhiên là biết nói chuyện gì xảy ra, di tích thông thường đều là thời gian tồn tại cực kỳ cửu viễn, bình thường đều là bị cái gì phong ấn bao bọc lên, trải qua vô số năm sau khi mới sẽ hiển lộ, thường thường di tích ở trong đều sẽ có rất nhiều bảo vật. Để Giang Thần không hiểu chính là tại sao di tích xuất thế, Ngụy Thái Hiển chưa nói cho hắn biết đây. Lẽ nào là Ngụy Thái Hiển đối với hắn cũng không yên lòng. Bất quá nếu Tất Thiên Tuyết cho hắn truyền tin, Giang Thần liền quyết định đi tới Quá A Điện nhìn đến tuột cùng, có thể tranh thủ đến đi tới cổ di tích tiêu chuẩn, Giang Thần khẳng định là sẽ không bỏ qua. Khi Giang Thần đi tới Quá A Điện thời điểm, mới phát hiện cùng mình vốn là muốn cũng không giống nhau, hắn cho rằng đi tới cổ di tích đệ tử nhất định sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ đại điện ở ngoài chỉ có 5, 6 người. Bất quá này 5, 6 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong đó 2 người đã là trúc cơ 9 tầng. Khi thấy Giang Thần đi tới Quá A Điện thời điểm, Ngụy Thái Hiền hơi có chút kinh ngạc. Giang Thần tham gia phong chủ. Giang Thần liền vội vàng tiến lên. Ngươi có chuyện gì? Ngụy Thái Hiền tuy rằng ngữ khí như trước có chút thờ ơ, nhưng thái độ đối với Giang Thần rõ ràng so với trước đây khá hơn nhiều. Ha ha! Ngụy phong chủ, là như vậy, Giang Thần là ta tiến đến, ta cảm thấy đi tới chỗ này cổ di tích hẳn là cho hắn một cái tiêu chuẩn. Ở mấy tên trưởng lão ở trong, Tất Thiên Tuyết đi ra. Giang Thần không biết tại sao Tất Thiên Tuyết sẽ ở Thái A Phong. Tất Thiên Tuyết là ngoại môn trưởng lão, hẳn là đại đa số thời gian đều là ở bên ngoài sơn. Khi Tất Thiên Tuyết nói ra cho Giang Thần một cái tiêu chuẩn thời điểm, nguyên bản chờ đợi ở nơi đó mấy cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều là ngạc nhiên, chợt trong mắt lộ ra từng tia trào phúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Thần bất quá chính là một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, cho hắn một cái tiến vào cổ di tích tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ chính là lãng phí. Lúc này Giang Thần còn đem tu vi của chính mình ẩn nấp ở trúc cơ một tầng. Bởi vì hắn cảm thấy nếu là để người ta biết hắn ở thời gian ngắn như vậy liền từ trúc cơ một tầng đột phá đến trúc cơ ba tầng, chỉ sợ sẽ làm cho người quá mức khiếp sợ. Ồ, cho hắn một cái tiêu chuẩn. Nhưng là Giang Thần tu vi. Ngụy Thái Hiền có chút khó khăn, dù sao tiến vào cổ di tích tiêu chuẩn phi thường trọng yếu, Giang Thần tuy rằng ở mới lên cấp đệ tử ở trong được cho thực lực siêu quần, thế nhưng đối mặt đệ tử cũ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Cái kia 5 tên đệ tử cũ tuy rằng không nói gì, nhưng biểu hiện đã cho thấy, bọn họ là rất không đồng ý Giang Thần đi, bởi vì cùng một môn phái đặc biệt là đồng nhất cái ngọn núi đệ tử tiến vào di tích ở trong, khẳng định là sẽ tổ đội chăm sóc lẫn nhau, nếu như đội hưu thực lực quá kém, nhất định sẽ dẫn đến toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu cùng sức phòng ngự đều giảm mạnh. Bởi vậy không người nào nguyện ý tìm một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử tổ đội tiến vào cổ di tích. Ngụy Thái Hiền nhìn về phía Giang Thần nói, Giang Thần, không nói gạt ngươi, lần này phát hiện cổ di tích ngay khi Nhị Nguyên Sơn mạch. Hơn nữa ngay khi 3 ngày trước phát hiện, chúng ta Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão ngay đầu tiên liền chạy đi, cái kia nơi cổ di tích là trước chưa bao giờ hiện thế, bên trong đến cùng có món đồ gì căn bản là không ai biết. Vì lẽ đó, tiến vào bên trong có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác trải qua tra xét, chỗ này cổ di tích không gian cũng không ổn định, nhiều nhất chỉ có thể để trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào, nếu như huyền dịch tu sĩ đi vào liền sẽ khiến cho không gian đổ nát, cái này cũng là chúng ta chỉ triệu tập trúc cơ đệ tử duyên cớ. Thế nhưng, liền coi như chúng ta chỉ triệu tập trúc cơ đệ tử, nhưng cũng chỉ triệu tập trúc cơ đệ tử ở trong tinh anh. Ở đây chuẩn bị cạnh tranh tiêu chuẩn đều là ta Thái A Phong trúc cơ đệ tử ở trong người tài ba. Ngụy Thái Hiền nói chuyện đồng thời, cái kia vài tên chuẩn bị cạnh tranh tiến vào cổ di tích tiêu chuẩn đệ tử đều ngang ngẩng đầu, dáng dấp kia tựa hồ chính là ở nói cho Giang Thần, một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ yêu thú, căn bản không có tư cách tiến vào cổ di tích. Giang Thần gật gật đầu, ôn quyền nói, đa tạ phong chủ báo cho, bất quá đệ tử tự nhận là có tư cách tiến vào cổ di tích, mà lại đệ tử sẽ không sợ hãi trong đó nguy hiểm. Hừ. Ngay khi Giang Thần vừa dứt lời dưới thời điểm, liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh người là một tên trúc cơ 9 tầng đệ tử, hơn nữa từ hơi thở của hắn xem ra, hẳn là đã là trúc cơ 9 tầng viên mãn, bất cứ lúc nào chuẩn bị xung kích huyền dịch cảnh giới. Thật cuồng vọng trúc cơ sơ kỳ, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta một trường, có thể cân nhắc để ngươi tiến vào cổ di tích. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ cười lạnh nói. Giang Thần nhìn lướt qua tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ, hắn tuy rằng không dám chắc mình có thể đánh bại tên này trúc cơ viên mãn, nhưng cảm giác mình muốn đỡ lấy hắn một trường khẳng định không có vấn đề gì. Sau đó Giang Thần vừa nhìn về phía Ngụy Thái Hiền, hắn muốn nhìn một chút Ngụy Thái Hiền thái độ. Ngụy Thái Hiền khẽ gật đầu, lui sang một bên. Ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Thần đúng là rất cảm kích Ngụy Thái Hiền hành động này, trên thực tế cái này cũng là cho hắn một cơ hội. Vậy thì mời vị sư huynh này ra tay đi. Giang Thần trực tiếp nhìn về phía tên kia trúc cơ viên mãn tu sĩ. Được, nhớ kỹ, ta tên Trình Nguyên. Nếu như ngươi bị đánh cho trọng thương, ngày sau tu luyện thành công có thể tới khiêu chiến ta. Tên là Trình Nguyên trúc cơ viên mãn tu sĩ lạnh lùng dứt lời, chính là một trưởng vô kích lại đây. Hắn một trưởng này nhìn như giống như vậy, nhưng Giang Thần lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở ngột ngạt bao phủ lại toàn thân. Cái cảm giác này lại như là đột nhiên bị ràng buộc ở biển rộng trung ương, từng đạo sóng biển từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn trực tiếp nuốt hết. Giang Thần có thể khẳng định, cái này Trình Nguyên thực lực tuyệt đối ở trúc cơ viên mãn tu sĩ ở trong đều là hàng đầu. Một trưởng này thậm chí có thể trực tiếp đem một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ đánh thành trọng thương, xem ra đối phương này vừa ra tay, chính là muốn cho hắn một hạ mã huy. Mà đồng thời, cái khác mấy cái chuẩn bị cạnh tranh tiến vào cổ di tích tiêu chuẩn đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, từng người dồn dập phỏng đoán, nếu như mình hiện tại đứng ở Giang Thần vị trí, có hay không có thể đỡ lấy một trưởng này. Chương 57, Linh Thuyền. Mà đồng thời, cái khác mấy cái chuẩn bị cạnh tranh tiến vào cổ di tích tiêu chuẩn đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, từng người dồn dập phỏng đoán, nếu như mình hiện tại đứng ở Giang Thần vị trí, có hay không có thể đỡ lấy một trường này. Ngoại trừ một cái khác trúc cơ 9 tầng ở ngoài, những người khác căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, liền biết mình căn bản là không có cách đỡ lấy một trường này, mà tên kia trúc cơ 9 tầng cũng tương tự không dám khẳng định, nhưng hắn có thể khẳng định coi như mình tiếp đó, cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Hầu như là tất cả mọi người đều cho rằng, Giang Thần ở một trường này bên dưới tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mà Ngụy Thái Hiền thậm chí dự định trực tiếp ra tay, tuy rằng đệ tử trong lúc đó luận bàn là chuyện thường, hơn nữa Trình Nguyên ra tay với Giang Thần cũng là trải qua hắn ngầm đồng ý, nhưng dù sao Giang Thần là hắn cực kỳ xem trọng một cái đệ tử, vì lẽ đó hắn cũng không muốn Giang Thần thương tới căn bản. Ngay khi Ngụy Thái Hiền dự định thời điểm xuất thủ, Tất Thiên Tuyết nhưng là ra hiệu hắn ở một bên nhìn là tốt rồi. Ngụy Thái Hiền cũng không biết Tất Thiên Tuyết làm sao sẽ như vậy xem trọng Giang Thần, nhưng trước ở Ngũ Phong kiếm sẽ bắt đầu thì Tất Thiên Tuyết liền cực kỳ xem trọng Giang Thần, lúc đó Ngụy Thái Hiền còn không rất gì tán thành, mà hiện ở trong lòng hắn nhưng là có một ít tin tưởng, hay là Giang Thần thật có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Từng đạo trưởng ảnh trên không trung phi động, lại như là sóng biển bình thường bao phủ đến Giang Thần. Mà ngay khi hết thể trưởng ảnh tới gần Giang Thần trong nháy mắt, dồn dập hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Thì ra là như vậy. Giang Thần trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Trước hắn còn không hiểu Trình Nguyên một trưởng này đến cùng là cái gì công kích, lúc này mới hiểu được, hóa ra là một chủng loại tựa như biển lãng kiếm khí. Bạch Đế Phá Thiên Kiếm Quyết. Giang Thần căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi thúc Phá Thiên Kiếm Quyết, đối phó loại này quần phạm vi công kích, Giang Thần là tối không thèm để ý, bởi vì hắn Phá Thiên Kiếm Quyết, vừa vặn có thể áp chế lại phạm vi lớn quần công. Theo Giang Thần cánh tay vung ra, một đạo kiếm khí bắn ra, ở hắn quanh thân hóa thành một đạo hình cung kiếm khí. Lại như là một cái giống như du long vờn quanh ở quanh thân, này điều du long ở chạm được Trình Nguyên kiếm khí trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên, tương tự hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí, mà những này kiếm khí hầu như ở trong nháy mắt liền tổ hợp thành một cái dường như màn ánh sáng bình thường kiếm khí bình phong, đem Giang Thần toàn bộ thân thể đều hộ ở trong đó. TT. Từng đạo kiếm khí cắt chém thanh âm vang lên, Trình Nguyên thôi thúc kiếm khí ở trong chốc lát liền toàn bộ thốn tận, mà Giang Thần quanh thân kiếm khí màn ánh sáng cũng tiêu tán theo. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, trên thực tế chính là phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Giang Thần trên người, tựa hồ cực kỳ không tin phát sinh trước mắt tất cả, chỉ có Tất Thiên Tuyết ngoại trừ. Tất Thiên Tuyết biết Giang Thần kiếm pháp đến cùng có bao nhiêu thú, vì lẽ đó cho dù Giang Thần hóa giải mất một cái huyền dịch tu sĩ công kích, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Cho tới Ngụy Thái Hiển, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt càng ngày càng không giống, Giang Thần đoạt được Ngũ Phong kiếm hội kiếm thủ sau khi hắn đã đối với Giang Thần đại đại nhìn với cặp mắt khác xưa, đã sớm đem Giang Thần cho rằng là Thái A Phong đệ tử nòng cốt đối xử, nhưng lúc này nhìn thấy Giang Thần dễ dàng hóa giải mất trúc cơ viên mãn tu sĩ kiếm thuật, mới rõ ràng chính mình vẫn là coi thường Giang Thần. Hay, hay. Giang Thần ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa tầm thường. Coi như là Ngụy Thái Hiển, lúc này cũng không nhịn được khen lên Giang Thần đến. Giang Thần cười nhạt, nhìn về phía vẻ mặt có chút dại ra Trình Nguyên, nói, hiện sư huynh, không biết ta có hay không may mắn thông qua người kiểm nghiệm. Trình Nguyên khỏe miệng hơi co rúm, trong lòng ám đạo ngươi thế này sao lại là may mắn thông qua, đồng thời thầm mắng Tẩy Kiếm Tông lúc nào đến rồi một cái như thế thú trúc cơ sơ kỳ. Đương nhiên những câu nói này chỉ có thể tồn ở trong lòng của hắn, ngượng ngùng cười cợt, Trình Nguyên chắp tay nói, đúng là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, Giang sư đệ thực đủ sức để tiến vào cổ di tích. Trình Nguyên nói ra câu nói này, những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Bởi vì Giang Thần vừa nãy lộ ra cái kia một tay đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Sau đó cũng chẳng có bao nhiêu hồi hộp, ngoại trừ Trình Nguyên ở ngoài, chính là Giang Thần cùng tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ đạt được hưởng lần này tiến vào cổ di tích 3 cái tiêu chuẩn. Ở trò chuyện bên trong Giang Thần biết được, tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ tên là Ti Văn Học. Gặp người viên xác định được, Ngụy Thái Hiền nói, được, nếu tiêu chuẩn đã định, ba người các ngươi liền cùng đi với ta Thiên Đô Phong, cùng cái khác phong đồng môn đồng thời hội hợp đi tới Nhị Nguyên Sơn Mạch. Giang Thần hướng về Tất Thiên Tuyết Đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, liền cùng Ngụy Thái Hiền đồng thời đi tới Thiên Đô Phong. Khi Giang Thần đoàn người đi tới Thiên Đô Phong thời điểm, cái khác phong người đã chờ đợi ở đây, khi thấy Thái A Phong đến đây ba người ở trong có một cái trúc cơ một tầng tu sĩ thời gian, những đệ tử kia vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Này ngược lại là để Giang Thần hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là sự xuất hiện của chính mình, tất nhiên sẽ để những kia đi tới cổ di tích đệ tử vì thế mà choáng váng, nhưng không nghĩ những người kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn sau sẽ không có lại nhìn nhiều. Sau đó Giang Thần ở trong đám người nhìn thấy Hà Hồng Tuyết, ngoài ra còn có Sử Tỏng, Ti Mã không cùng chắc mạng, nhất thời Giang Thần liền hiểu được. Nguyên lai tông môn để Hà Hồng Tuyết những người này tiến vào cổ di tích, chính là vì tôi luyện bọn họ. Tuy rằng những người này đều là linh căn thiên phú rất tốt đệ tử, thế nhưng nếu như không có trải qua sinh tử đau khổ, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng không thể về mặt tu luyện có quá cao thành tựu. Mà hiển nhiên cái khác những đệ tử kia, chính là đem Giang Thần cho rằng giống như Hà Hồng Tuyết rất có tiềm lực đệ tử thiên tài, bởi vậy cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Đỗ Thụy Thanh ánh mắt đảo qua Ngụy Thái Hiền cùng Giang Thần mấy người, ở Giang Thần trên người thoáng nhiều dừng lại chốc lát, này mới nói, hiện tại nhân viên cũng đã đến đông đủ. Chúng ta lập tức liền chuẩn bị đi tới Nhị Nguyên Sơn Mạch, trước lúc này có một ít thoại ta muốn trước tiên nói ở mặt trước. Ta không quản giữa các ngươi đã từng có cái gì ân oán, lần này ở cổ di tích ở trong đều phải cho ta dứt bỏ, đối thủ của các ngươi là những tông môn khác đệ tử. Ở cổ bên trong di tích, các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đối kháng ngoại địch. Nếu để cho ta biết các ngươi bất luận người nào có tàn hại đồng môn tình huống, ta tất nhiên sẽ không tha thứ. Đỗ Thụy Thanh âm thanh rất ấm lãnh, nói đến tàn hại đồng môn bốn chữ thời điểm, ánh mắt nhìn lướt qua Giang Thần. Giang Thần không biết Đỗ Thụy Thanh tại sao lại vào lúc này vừa vặn đem ánh mắt quét về phía hắn, nhưng hắn có thể khẳng định Đỗ Thụy Thanh tuyệt đối là cố ý. Đỗ Thụy Thanh sau khi nói xong, liền lấy ra một đạo ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh hiện hiện sau khi mọi người mới nhìn rõ ràng, đây là một cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương thân tàu, bất quá theo Đỗ Thụy Thanh liên tiếp vài đạo chân nguyên đánh vào, cái kia to bằng bàn tay thân tàu trong nháy mắt liền trên không trung lớn lên, đã biến thành hai tầng lâu cao. Dài chừng 30 mét thuyền lớn. Thuyền lớn lơ lửng giữa không trung, toàn thân có đạo văn lưu chuyển, hiển nhiên đây là một chiếc linh thuyền. Lên thuyền đi. Đỗ Thụy Thanh dứt lời, cái thứ nhất bay lên linh thuyền. Sau đó mấy vị phong chủ dẫn dắt đông đảo đệ tử dồn dập lên thuyền. Đợi đến tên cuối cùng đệ tử lên thuyền sau, linh thuyền liền bay ra ngoài. Lúc này Giang Thần đã ở trên bong thuyền, hắn nghe được bên cạnh một đám đệ tử ở hưng phấn trò chuyện. Này chiếc linh thuyền chính là ta Tẩy Kiếm Tông trấn phái bảo vật, Xuyên Vân Phi chú chứ? Không sai, này chiếc linh thuyền tuy rằng chỉ là một cái linh khí, nhưng cũng là linh khí ở trong phẩm chất cực tốt trung phẩm linh khí. Linh khí cấp bậc tàu cao tốc phi đến thật nhanh, tốc độ này so với chúng ta ngự kiếm phi hành không biết nhanh bao nhiêu lần. Đó là đương nhiên, linh khí nhưng là cực kỳ quý giá. Một cái hạ phẩm linh khí chí ít có thể hối đoái mấy chục kiện thượng phẩm pháp khí. Linh khí xác thực rất quý trọng, cũng không biết cái kia trong truyền thuyết chân khí đến cùng có thần thông nào chỗ. Giang Thần nghe đến mấy cái này đệ tử trò chuyện, liền biết bọn họ đang bàn luận vạn linh giới mấy cái đẳng cấp pháp bảo. Ở vạn linh giới, pháp bảo chia làm 3 đẳng cấp, pháp khí, linh khí, chân khí, này 3 loại pháp bảo lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm 3 đẳng cấp. Tẩy Kiếm Tông đệ tử bình thường thường dùng phi kiếm vì là phàm khí kỳ thực cũng không phép tính bảo, mà bình thường phàm khí phi kiếm mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể cách không giết địch, cái kia bất quá là bởi vì ở những này phàm khí trên phi kiếm diện khắc họa một chút ẩn chứa đạo pháp pháp văn. Kỳ thực ở Giang Thần trong mắt, coi như là chân khí cũng bất quá là rất rưởi, bởi vì hắn ở tiên giới thời điểm, liền ngay cả ngủ giường đều là một tấm thượng phẩm tiên khí. Thế nhưng hiện tại Giang Thần liền tiện tay pháp khí phi kiếm đều không có. Xem ra là muốn tìm cái thời gian luyện chế một thanh phi kiếm rồi. Giang Thần trong lòng thầm nói, hiện tại đã thăng cấp đến trúc cơ 3 tầng, có thể luyện chế một ít đơn giản pháp khí, hơn nữa ở trong túi đựng đồ của hắn, đã có một phần tài liệu luyện khí. Ước chừng phi hành 2 canh giờ, Linh Thuyền liền đứng ở Nhị Nguyên Sơn Mạch. Giang Thần tùy tùng Trình Nguyên cùng Ti Văn Học sau khi rơi xuống Linh Thuyền, ngay khi Giang Thần rơi xuống Linh Thuyền trong nháy mắt, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt hướng hắn quét tới, Giang Thần theo bản năng mà nhìn về phía đạo kia ánh mắt, phát hiện chính nhìn hắn người không phải người khác, mà là Hà Hồng Tuyết. Lúc này Hà Hồng Tuyết, trong mắt rõ ràng có ý chí chiến đấu dày đặc. Bất quá khi hắn nhìn thấy Giang Thần ánh mắt quét về phía hắn thời điểm, liền theo bản năng mà thu hồi ánh mắt. Giang Thần cười nhạt, hắn vẫn chưa đem Hà Hồng Tuyết chiến ý để ở trong mắt, hắn biết Hà Hồng Tuyết là chịu đến Triệu Hoàng Yến ám chỉ mới sẽ đối với hắn như vậy căm thù. Mặt khác hắn cũng biết Hà Hồng Tuyết không thể truy đuổi trên hắn đi tới bước tiến. Ngay khi Giang Thần những đệ tử này chờ đợi thời điểm, Tẩy Kiếm Tông tông chủ Đỗ Thụy Thanh đã cùng cái khác mấy cái tông môn tông chủ đi đến cùng một chỗ. Đỗ tông chủ, nghe nói Tẩy Kiếm Tông khóa này nội môn sát hoạch chiêu mấy mầm mống tốt, hiện tại chứng kiến quả nhiên là không giống bình thường. Một tên thân mang trường bào màu vàng đất nam tử hướng về Đỗ Thụy Thanh chắp tay nói. Lý giáo chủ quá khen rồi. Này mấy cái đệ tử tuy rằng thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng tu vi còn mà lại không âm thế sự, còn cần nhiều ra rèn luyện. Đỗ Thụy Thanh khoát tay nói, giữa hai lông mày khó nén vẻ đắc ý. Giang Thần đến lúc này mới rõ ràng, Đỗ Thụy Thanh đem Ti Mã Không các loại người kéo qua, không chỉ là vì lần này cổ di tích rèn luyện, tương tự cũng là như vậy một điểm khoe khoang ý tứ. Mà đồng thời Giang Thần cũng ở những đệ tử khác trò chuyện ở trong biết được, cái kia thân mang thổ trưởng sam màu vàng nam tử chính là Đại Nguyên Giáo giáo chủ Lý Hạo Kiếm. Sau lưng Lý Hạo Kiếm là một cái thân mang màu đen thêu viền vàng nho bảo ông lão, người này là Thanh Minh Cung tông chủ Y Kim Tiên, ngoài ra còn có một tên nhìn qua khoảng 30 tuổi nữ tử, thân mang một thân tuyết quần dài trắng, đầu đội một cái màu trắng ngọc trâm, khuôn mặt cực đẹp, nhưng thần thái nhưng là lạnh như băng, người này là Băng Tuyết Tông tông chủ Khổng Thiên Kiều. Vừa nhìn thấy Khổng Thiên Kiều, Giang Thần đã nghĩ đến một ngày kia mạnh mẽ bức bách hắn giao ra hạt bổ để họ Viên trưởng lão. Chương 58, nhập cổ di tích. Cái kia họ Viên trưởng lão chính là đến từ Băng Tuyết Tông, mạnh mẽ bức bách Giang Thần giao ra Đỗ Vi Phương đưa cho hắn hạt bồ đề, đồng thời còn nói Giang Thần như vậy run rế, không xứng chia sẻ Đỗ Vi Phương đồ vật. Thậm chí còn nói uy hiếp Giang Thần, nếu là Giang Thần xuất hiện ở Băng Tuyết Tông phụ gần ngàn dặm, liền muốn đánh gãy Giang Thần hai chân. Vừa nghĩ tới này, Giang Thần cũng cảm giác được một luồng khuất nhục từ trong lòng bốc lên. Đỗ tông chủ nói không sai. Thiên phú cho dù tốt, vậy cũng chỉ là thiên phú. Nếu như không cách nào trải qua tầng tầng đau khổ, trước sau là hưởng công. Nói ra câu nói này chính là Thanh Minh Cung cung chủ Y Kim Tiên. Y Kim Tiên câu nói này từ thoại trên mặt tới nghe, nhưng là không có nói sai, nhưng phối hợp hắn cái kia âm không âm dương không dương ngữ khí, nhưng là không dễ nghe như vậy. Những năm này, Tẩy Kiếm Tông muốn nói cùng ai thù hận to lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Thanh Minh Cung. Y Kim Tiên nói ý tứ của những lời này kỳ thực rất rõ ràng. Vậy thì là ngươi Tẩy Kiếm Tông coi như có nhiều hơn nữa thiên phú tốt đệ tử vậy thì như thế nào? Nửa đường chết rồi thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Hừ. Đỗ Thụy Thanh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lý Hạo Kiếm cười cợt, nói, xem ra Đỗ Tông Chủ cùng Y Cung Chủ hỏa khí rất lớn á, nếu như vậy, chúng ta không như lai đánh cược một hồi làm sao? Làm sao cái đánh cược pháp? Đỗ Thụy Thanh liếc mắt một cái Lý Hạo Kiếm. Lý Hạo Kiếm trầm ngâm chốc lát, nói, liền đánh cược lần này tiến vào cổ di tích. Xem ai tông môn đệ tử có thể từ cổ di tích bên trong mang ra càng nhiều bảo vật. Được, ta tán thành Y Kim Tiên đồng ý nói, đến thời điểm đem đệ tử mang ra đến đồ vật này toán thành linh thạch, xem cái nào tông môn đệ tử mang ra bảo vật giá trị linh thạch càng cao hơn. Hừm, cứ làm như vậy đi. Lý Hạo Kiếm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Đỗ Thụy Thanh nói, Đỗ Tông Chủ, ngươi có hay không có ý kiến gì? Ta không có ý kiến gì. Đỗ Thụy Thanh lạnh lùng nói, Thiên Tiêu Tiên Tử. Không biết người Băng Tuyết Tông có hứng thú hay không tham gia trận này đánh cuộc. Lý Hạo Kiếm vừa cười hỏi hướng về vẫn trầm mặc không nói Khổng Thiên Kiều. Khổng Thiên Kiều không nói gì, thần thái đã nói rõ nàng đối với trận này đánh cuộc căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Nếu Thiên Kiều tiên tử không có hứng thú, vậy thì do ba người chúng ta tông môn đến đánh cuộc đi. Lý Hạo Kiếm cười ha ha nói, không biết hai vị cảm thấy lấy ra chút gì điểm tốt đến đánh cược khá là thích hợp đây. Liền đánh cược một cái thượng phẩm pháp khí làm sao? Ý Kim Tiên đầu tiên là mở miệng nói. Một cái thượng phẩm pháp khí làm sao đủ? Không bằng ba cái. Đỗ Thủy Thanh không cam lòng yếu thế. Ha ha, được, ta tán thành. Lý Hạo Kiếm cười nói. Mặt khác lại thêm 3 vạn linh thạch, Đỗ Tông Chủ có dám tiếp? Ý Kim Tiên cười lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh. Chuyện của tôi nét Đỗ Thủy Thanh khỏe miệng nết lên một tia xem thường, nói, ta có gì không dám. Được, nếu hai vị hứng thú như thế cao, vậy thì đánh cược 3 cái thượng phẩm pháp khí cộng thêm 3 vạn linh thạch. Chúng ta đem đồ vật trước tiên giao cho Thiên Kiêu Tiên Tử. Đợi được kết quả cuối cùng đi ra, lại do Thiên Kiêu Tiên Tử đem tất cả mọi thứ giao cho thắng được một phương tông môn trưởng lão, làm sao? Lý Hạo Kiếm nói. Đỗ Thủy Thanh cùng Y Kim Tiên đều biểu thị không có ý kiến. Lần này Khổng Thiên Kiều đúng là không có không để ý tới Lý Hạo Kiếm, mà là tiếp nhận 3 người đồ vật. Mà ngay khi Khổng Thiên Kiều thu rồi 3 cái tông chủ giao ra đồ vật sau, thì có 4 tên ông lão bay tới, bọn họ một bay đến, Giang Thần cũng cảm giác được một cỗ hơi thở ngột ngạt bao phủ lại đây, đồng thời ở đây các đệ tử sắc mặt đều trở nên cực kỳ kính cẩn. Căn bản không cần nghĩ, Giang Thần liền biết này 4 tên ông lão chính là Tẩy Kiếm Tông, Băng Tuyết Tông, Thanh Minh Cung cùng Đại Nguyên Giáo 4 cái tông môn thái thượng trưởng lão. Này 4 trưởng lão, đều là huyền dịch đỉnh cao tu vi. Tiến vào cổ di tích lối vào đã bị chúng ta triệt để mở ra, hiện tại dùng đáo vật cùng trận pháp cầm cố lại, thế nhưng cái này đường nối vào miệng, lối vào nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 ngày thời gian, có người tiến vào trong đó sau 10 ngày nhất định phải đi ra, bằng không đường nối đóng, liền cũng không còn cách nào đi ra. Nói chuyện chính là Đại Nguyên Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, tiếng nói của hắn cũng không tính quá lớn, nhưng nói tới mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào người ở tại tràng trong hai. Hiện tại hết thảy tông môn đệ tử đều dành thời gian, mau nhanh tiến vào cổ di tích, mặt khác lần thứ 2 nhắc nhở đại gia, chỉ có trúc cơ tu vi mới có thể đi vào trong đó, nếu là có huyền dịch trở lên tu sĩ muốn giả mạo trúc cơ tu sĩ tiến vào, ở đường nối vào miệng, lối vào liền sẽ khiến cho không gian đổ nát, sẽ bị không gian hỗn loạn lực lượng trực tiếp cắn giết. Thanh Minh Cung Thái Thượng Trưởng Lão sau khi nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác 2 cái ông lão cũng không nói nhảm nữa. 4 người trực tiếp bay đến cổ di tích lối vào ở ngoài, ở 4 cái phương vị ngồi xuống, hiển nhiên là mọi người tại khán thủ một chỗ trận tuyến. Sau đó, mấy cái tông môn tông chủ đều là để lần này tiến vào cổ di tích đệ tử đem trên người túi chứa đồ giao ra, sau đó lại cho mỗi người một lần nữa phân phát 1 cái. Giang Thần biết được túi chứa đồ muốn lên giao, trong lòng không khỏi có một ít lo lắng, hắn sợ sệt trong bao chứa vật hình người sợi vàng thạch sẽ bị người khác điều tra đến, ngoài ra còn có bao hàm thần thảo cùng anh khóc thảo. Đều là dễ dàng khiến người ta thấy hơi tiền nổi máu tham bà bối. Bất quá khi nhìn thấy Thái A Phong đệ tử là do Ngụy Thái Hiền thu trên túi chứa đồ thời điểm, Giang Thần cũng yên lòng mấy phần, nhưng ngay cả như vậy, Giang Thần ở lấy ra phi truy, mấy thanh phi kiếm cùng một ít linh thạch, đan dược sau khi, suy nghĩ một chút càng làm này thanh đại kiếm màu đen cũng lấy đi ra, cuối cùng lại đang túi chứa đồ trên đánh mấy lớp cấm chế. Ngụy Thái Hiền thu rồi túi chứa đồ sau khi, quét Giang Thần một chút, hiển nhiên hắn đã chú ý tới Giang Thần ở túi chứa đồ trên đánh tới mấy lớp cấm chế. Các ngươi ghi nhớ kỹ, mọi việc bảo mệnh đệ nhất. Ngụy Thái Hiền sau khi nói xong liền ra hiệu Giang Thần mấy người tùy tùng Tẩy Kiếm Tông những đệ tử khác tiến vào cổ di tích vào miệng, lối vào. Cổ di tích lối vào ở một chỗ dốc đá bên dưới, đây là một chỗ thiên nhiên vết nước, nhưng vết nước chu vi, nhưng che kín đạo đạo hỗn loạn trận pháp khí tức, ngoài ra còn có từng đạo cổ điện tang thương khí tức từ trong vết nước tản mắt ra. Khi Giang Thần đi theo ở Ti Văn Học sau khi đi vào khe đá thời điểm, cũng cảm giác được quanh thân một trận lực lượng không gian uốn lượn, chỉ chốc lát sau, hắn cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa to lớn. Ngay khi Giang Thần dự định quan sát tỉ mỉ thân ở vùng thế giới này thời gian, ở trên cổ tay của hắn, khối này màu đen một bài nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng rung động lên. Điều này làm cho Giang Thần hầu như là muốn nhảy lên, từ trước thế nhìn thấy khối này một bài nhỏ bắt đầu, Giang Thần chưa từng thấy từng tới khối này một bài nhỏ chính mình sẽ động. Mà bây giờ khối này một bài nhỏ rung động, khẳng định là nhân vì là nơi này có món đồ gì gây nên nó cộng hưởng. Xem ra quãng thời gian trước Giang Thần cảm giác được sẽ có chuyện gì phát sinh, hơn nữa cảm giác được chuyện này cùng một bài nhỏ có quan hệ, chính là lần này tới đây nơi cổ di tích. Giang sư đệ, ngươi không chuyện gì chứ? Ở Giang Thần bên người, Trí Nguyên nhận ra được Giang Thần tâm tình chập chờn, mở miệng hỏi. Giang Thần vội vã thu hồi rung động tâm tình, mỉm cười nói, không có chuyện gì. Chỉ là lần thứ nhất tiến vào nơi như thế này rèn luyện, trong lòng có chút kích động. Trình Nguyên khẽ gật đầu, nói, lần thứ nhất đều là như vậy, số lần có thêm là tốt rồi. Ngay khi Giang Thần cùng Trình Nguyên trò chuyện thời gian, Tẩy Kiếm Tông 15 tên đệ tử đã tụ hợp lại một nơi, mà nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí hướng hắn bao phủ tới. Này một luồng sát khí phi thường nồng nặc, hơn nữa tỏa ra sát khí người thực lực không cho đánh giá thấp, Giang Thần căn bản không cần nhìn, liền biết người này tuyệt đối không phải Hà Hồng Tuyết. Mà nếu như không phải Hà Hồng Tuyết, lần này tiến vào này cổ di tích ở trong Tẩy Kiếm Tông đệ tử, đến cùng còn có ai sẽ đối với mình động sát cơ? Giang Thần nhìn về phía đối với mình thả ra sát cơ tên nam tử kia, chỉ thấy người này vóc người kiên cường, hai hàng lông mày như kiếm, khí khái anh hùng hừng hực trên mặt tức giận phóng thích, hướng về Giang Thần đi nhanh tới. Ở tên nam tử này bên người, những kia Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử tự động lui lại một con đường, tựa hồ đối với người này cực kỳ kiên kỵ. Trình Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, xem ra hắn đối với tên nam tử này cũng cực kỳ thấu hiểu, hơn nữa cũng rất là kiên kỵ. Giang Thần, để mạng lại. Tên nam tử kia nộ quát một tiếng, liền trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm trên không trung bỗng nhiên một trận khuấy lên, nhất thời kiếm khí liền dường như mưa xối xả bình thường trên không trung hội tụ mà lên. Thật mạnh mẽ trúc cơ tu sĩ. Giang Thần khẽ nhíu mày, không chần chờ chút nào, tương tự lấy ra một thanh phi kiếm, phá thiên kiếm quyết thôi phát đến mức tận cùng. Hai thanh phi kiếm trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, mãnh liệt kiếm khí cắn giết cùng nhau, Giang Thần trôi này phi kiếm phịch một tiếng vỡ ra được, hóa thành từng đạo cho cặn bắn nhanh hướng về chung quanh. Mà đồng thời, Giang Thần cùng tên nam tử kia bị cuồng bạo chân nguyên chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bất quá, Giang Thần bị chấn động đến mức bay ngược 10 trượng, mà tên nam tử kia vẹn vẹn chỉ là bay 3 trượng cũng đã đứng lại. Giang Thần sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nãy lần đó va chạm, để trong cơ thể hắn chân nguyên trở nên hơi hỗn loạn. Hắn như gặp đại địch mà nhìn tên nam tử kia, lạnh lùng nói, ngươi là người nào, vì sao phải vô cớ đối với ta hạ sát thủ? Vô cớ đối với ngươi hạ sát thủ? Hừ, Giang Thần, ngươi giết muội muội ta Khang Dịch Bình, ta chẳng lẽ không nên lấy ngươi mạng chó? Coi như giết ngươi cũng nan giải mối hận trong lòng của ta, ta muốn giật thần hồn của ngươi rèn luyện thành ác quỷ. Tên nam tử kia như trước là đằng đằng sát khí, nhìn dáng dấp căn bản không có buông tha Giang Thần ý tứ. Nghe được tên này lời của nam tử, Giang Thần nhất thời rõ ràng, nguyên lai người này chính là Khang Dịch Hải. Để Giang Thần không nghĩ tới chính là hôm nay tới đây cổ di tích người ở trong lại có Khang Dịch Hải. Trên thực tế Giang Thần ở đến đây cổ di tích trên đường cũng đã chú ý, nhưng hắn trước lúc này, căn bản không có nhận ra được có người đối với hắn động sát cơ, coi như là Hà Hồng Tuyết, đối với hắn cũng chỉ là một loại căm thủ, mà không phải chân chính sát cơ. Điều này nói rõ Khang Dịch Hải che giấu tốt vô cùng, hắn không muốn gây nên tông môn trưởng bối chú ý, vì lẽ đó đem sát cơ hoàn toàn bí mật, các loại tiến vào cổ di tích sau khi, liền không cần lại kiêng kỵ tông môn trưởng bối, có thể không kiêng kỵ mà giết chết Giang Thần. Khang Sư Huynh, có phải là có hiểu lầm gì đó? Nhưng vào lúc này, Trác Mạn đi tới. Trác Mạn cùng Khang Dịch Hải là cùng một ngọn núi, bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó là quen biết. Tuyệt đối không có hiểu nhầm, người này giết muội muội ta, tội đáng muôn chết. Khang Dịch Hải nhìn chằm chằm Giang Thần cắn răng nói. Khang Sư Huynh, coi như Giang Thần giết muội muội người, thế nhưng hiện tại chính đang thi hành tông môn nhiệm vụ, ân oán cá nhân có phải là nên đi sau thả một thả? Trình Nguyên mở miệng nói. Giang Thần không nghĩ tới Trình Nguyên lại sẽ vì hắn nói chuyện, tuy rằng hắn cùng Trình Nguyên đồng dạng đến từ Thái A Phong, nhưng giữa hai người trên thực tế cũng không có giao tình gì. Hừ, Trình Nguyên, ngươi cút ngay cho ta hiện tại liền muốn giết người này. Khang Dịch Hải tựa hồ căn bản không có đem Trình Nguyên để ở trong mắt, lạnh rên một tiếng, lần thứ hai điều khiển phi kiếm, liền muốn hướng Giang Thần đánh tới. Chấm đã. Khang Sư Huynh. Trình Nguyên mở miệng lần nữa, ánh mắt quét Giang Thần một chút, lại nói, Khang Sư Huynh chậm đã động thủ. Ngươi còn có chuyện gì? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn? Ta thoại trước tiên để ở chỗ này, mặc kệ là bất luận người nào, muốn ngăn cản ta giết Giang Thần, chính là ta Khang Dịch Hải sinh tử kẻ thù. Khang Dịch Hải đằng đằng sát khí, tựa hồ căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Lúc này, là ai đều hiểu, này Khang Dịch Hải tuyệt đối muốn giết Giang Thần, e sợ bất kể là ai đều ngăn cản không được. Mà Giang Thần muốn ở Khang Dịch Hải trong tay đào mạng, e sợ khó hơn lại khó. Tuy rằng Giang Thần vừa nãy chặn lại rồi Khang Dịch Hải cái kia một cái, nhưng cũng tổn thất một thanh phi kiếm, may mắn chặn lại rồi một chiêu kiếm, không hẳn liền chống đỡ được kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Chương 59, Bích Lục con rắn nhỏ. Trác Mạn có chút bận tâm nhìn về phía Giang Thần, nàng còn muốn mở miệng cùng Khang Dịch Hải nói cái gì, nhưng cũng bị Giang Thần ánh mắt ngăn cản. Giang Thần biết này Khang Dịch Hải sát tâm đã quyết, Trác Mạn cầu xin cũng căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, thậm chí khả năng chọc giận Khang Dịch Hải, cho Trác Mạn chính mình mang đến phiền phức không tất yếu. Hết thảy Tẩy Kiếm Tông đệ tử, lúc này đều không hề rời đi tiến vào cổ di tích cái này lối vào, mà là nhìn Khang Dịch Hải cùng Giang Thần mâu thuẫn xung đột, Hà Hồng Tuyết cũng đứng ở đoàn người phía sau, Trên mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ liệu định Giang Thần sẽ chết ở cổ bên trong di tích. Ti Mã không cùng Sử Tòng ở khoảng cách Hà Hồng Tuyết cách đó không xa thấp giọng trò chuyện. Nói chuyện ý tứ gần như chính là Giang Thần tuy rằng thực lực vượt xa mới lên cấp những đệ tử khác, thế nhưng ở đệ tử cũ trước mặt căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hơn nữa Giang Thần người này quá mức ngông cuồng, chung quanh trêu chọc cường địch, như vậy tu sĩ căn bản không thể có đại thành tựu sẽ bị người nửa đường chém giết. Giang Thần biết những người này ở trong nhất định sẽ có người đang đợi nhìn hắn chuyện cười, nhưng cũng có ở chân chính lo lắng cho hắn. Trình Nguyên hướng về Khang Dịch Hải ôm quyền nói, không dối gạt Khang sư huynh, Trình Nguyên lần này tiến vào cổ di tích trước, Ngụy Phong chủ nhiều lần từng căn dặn ta, để ta nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Giang Thần sư đệ. Nói tới chỗ này, Trình Nguyên nhìn thấy Khang Dịch Hải sắc mặt trở nên rất là khó coi, sát cơ thậm chí nhằm vào hắn phóng thích lại đây, liền vội vàng nói, Khang sư huynh nếu như ở ngay trước mặt ta giết Giang Thần, vậy ta thì lại làm sao hướng về Ngụy Phong chủ báo cáo kết quả? Trình Nguyên nói ra trên nửa câu nói, Giang Thần liền hiểu được. Nguyên lai cái này Trình Nguyên nói đỡ cho hắn là bởi vì Ngụy Thái Hiền giao phó quá duyên cớ. Hơn nữa Ngụy Thái Hiền còn nhiều lần từng căn dặn, bằng không cái này Trình Nguyên cũng sẽ không như vậy để ở trong lòng. Xem ra cái này Ngụy Thái Hiền đối với mình cũng thật là chăm sóc. Giang Thần trong lòng không nhịn được lại một lần nữa đối với cái này nhìn bề ngoài có chút không có tình người, trên thực tế nhưng là đáy lòng cực kỳ thiện lương lão nhân bay lên lòng cảm kích. Đang hiện lên nguyên nửa câu nói sau ở trong, Giang Thần đã rõ ràng. Cái này Trình Nguyên cũng không phải là thật sự muốn phải bảo vệ hắn. Trình Nguyên nói Khang Dịch Hải ở ngay trước mặt hắn giết Giang Thần, này sẽ làm hắn không thật giống Ngụy Thái Hiền báo cáo kết quả, ý kia chính là Khang Dịch Hải nếu như muốn giết Giang Thần, chỉ cần không phải ở trước mặt hắn, hắn căn bản là sẽ không quản. Giang Thần có thể rõ ràng Trình Nguyên ý tứ của những lời này, những người khác làm sao sẽ không hiểu. Khang Dịch Hải tự nhiên cũng là rõ ràng, thế nhưng hắn căn bản cũng không có dự định cho Trình Nguyên mặt mũi. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn cản không được. Khang Dịch Hải ngữ khí sâu sắc, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Trình Nguyên khẽ nhíu mày, Khang Dịch Hải ngay ở trước mặt đông đảo đồng môn sư huynh đệ căn bản không nể mặt hắn, điều này làm cho hắn cũng có chút lúng túng. Như vậy đi, Khang sư huynh, ngươi cho Giang Thần 10 tức thời gian chạy trốn, 10 tức sau khi ngươi có thể truy sát hắn, ta tuyệt đối nhúng tay mặc kệ. Như vậy ra cổ di tích, ta cũng thật cùng Ngụy Phong chủ bàn giao. Trình Nguyên lại nói, đồng thời ngữ khí cũng trở nên hơi không thích. Khang Dịch Hải lạnh lùng quét Trình Nguyên một chút. Chợt ánh mắt lại rơi xuống Giang Thần trên người, cười lạnh nói, được, ta cho hắn 10 tức thời gian, 10 tức sau khi, bất luận người nào dám ở ngăn cản ta, ta Khang Dịch Hải tất phải giết. Giang Thần nghe đến đó, căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp bay ra ngoài. 10 tức thời gian, thực sự quá ngắn. 10, cửu, bắt. Khang Dịch Hải đứng tại chỗ nhìn Giang Thần bỏ chạy bóng lưng, đồng thời ở đếm lấy thời gian. Thời gian 10 hơi thở, Giang Thần toàn lực bạo phát cũng nhiều nhất chỉ có thể chạy ra mấy dặm nơi. Mà điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói, cũng không mất bao lâu là có thể đuổi kịp. Nhưng khi Khang Dịch Hải đếm tới 4 thời điểm, thân thể hắn liền biểu bắn ra ngoài, mà đứng ở bên cạnh hắn Trình Nguyên cũng căn bản không nói lời nào, càng không thể đỡ Khang Dịch Hải. Mẹ! Giang Thần thần thức rất nhanh sẽ quét đến phía sau Khang Dịch Hải khí tức, không nhịn được thầm mắng cái này Khang Dịch Hải cũng thực sự quá không tử tế, này căn bản cũng không có 10 tức thời gian, thậm chí vừa mới qua đi một nửa liền đuổi theo. Lúc này, Giang Thần liều lĩnh thôi thúc chân nguyên, toàn lực triển khai Lăng Ba Cửu Chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy phần. Nguyên bản Giang Thần là dự định quá 10 tức thời gian lại triển khai Lăng Ba Cửu Chuyển, thế nhưng hiện tại Khang Dịch Hải đuổi theo, hắn không thể không sớm triển khai. Quả nhiên ở Giang Thần thôi thúc Lăng Ba Cửu Chuyển sau khi, Khang Dịch Hải tốc độ ưu thế sẽ không có. Hai người một trước một sau, khoảng cách cũng không có rút gần, nhưng này Khang Dịch Hải tốc độ cũng không phải giống như vậy, cho dù Giang Thần toàn lực thôi thúc Lăng Ba Cửu Chuyển, cũng không cách nào cùng hắn kéo dài càng nhiều khoảng cách. Nhìn thấy Giang Thần tốc độ đột nhiên tăng lên, Khang Dịch Hải trong lòng đúng là hơi kinh hãi, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ lại có thể có tốc độ như thế này, nói vậy là có một loại nào đó lợi hại thân pháp bí quyết. Chợt ở Khang Dịch Hải khỏe miệng nết lên một vệt trào phúng, nắm giữ lợi hại thân pháp vậy thì như thế nào? Lấy ngươi trúc cơ sơ kỳ chân nguyên, lại có thể chống đỡ bao lâu? Hai người một trước một sau, xuyên qua một mảnh khoát, lại lướt qua một con sông lớn. Đâm đầu thẳng vào đến Tùng Lâm ở trong. Vừa vào Tùng Lâm, Giang Thần lúc này cảm giác được ung dung hạ xuống, hắn có thể khẳng định, tiến vào Tùng Lâm sau khi, tốc độ của hắn ưu thế muốn càng thêm rõ ràng. Bởi vì Lăng Ba Cửu Chuyển cái môn này thân pháp ở có cản trở thời điểm như trước không sẽ chịu ảnh hưởng, mà Khang Dịch Hải thân pháp rõ ràng không có Lăng Ba Cửu Chuyển cao minh như vậy. Quả nhiên, nửa nén hương sau khi, Giang Thần cùng Khang Dịch Hải khoảng cách liền kéo dài. Khang Dịch Hải tựa hồ cũng biết mình đã không đuổi kịp Giang Thần, đơn giản ngừng lại. Hắn sắc mặt âm trầm đến có chút đáng sợ, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại ở trước mặt của hắn chạy trốn. Nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng, Giang Thần mặc dù có thể chạy trốn, chủ yếu nhất chính là bởi vì dựa vào một loại nào đó cao minh thân pháp. Nếu như không phải vừa bắt đầu cho Giang Thần mấy tức thời gian chạy trốn, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối lấy cuồng bạo thủ đoạn công kích đánh giết đi Giang Thần. Không cảm giác được phía sau Khang Dịch Hải khí tức, Giang Thần biết mình hẳn là đem Khang Dịch Hải bỏ qua rồi. Thế nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, lại thay đổi một phương hướng, liên tiếp triển khai Lăng Ba Cửu chuyển tiến lên buôn tập mấy trăm dặm, mãi đến tận hắn đi tới một mảnh đầm lầy nơi, cảm giác được phía trước có chút khí tức nguy hiểm mới ngừng lại. Giang Thần dùng mắt thường nhìn lướt qua mảnh này đầm lầy, từ ở bề ngoài đến xem, khối này đầm lầy hẳn là có phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng Giang Thần cũng biết, thực tế diện tích khả năng so với nhìn qua còn muốn càng khoan. Ở đầm lầy phía trên, đồng bền hôi sương mù màu đen, thế nhưng ở đầm lầy ở trong, nhưng đồng thời có phồn thịnh sinh cơ tản mắt ra. Giang Thần không dám xem thường, hắn có thể cảm giác được nơi đây nguy cơ, liền nói rõ khối này đầm lầy tuyệt đối không đơn giản. Lúc này hắn tỏa ra thần thức, lấy ra phi kiếm, bắt đầu điều động phi kiếm ở đầm lầy trên tầng trời thấp phi hành. Tiến lên không lâu, Giang Thần liền phát hiện vài cây sinh quyết là tam phẩm linh thảo, tương tự cũng là luyện chế ngưng dịch đan vị thuốc chính. Ngưng dịch đan là trúc cơ tu sĩ đột phá đến huyền dịch cảnh giới cần thiết đan dược, bởi vậy có thể thấy được sinh quyết quý giá. Ngay khi Giang Thần dự định thu lấy cái kia ba cây sinh quyết thời điểm, đột nhiên ở cái kia ba cây sinh quyết bên cạnh chỗ không xa, đầm lầy nước bùn đột nhiên bắn lên, một đạo màu xanh lục cái bóng từ trong đó chui ra. Này nói màu xanh lục cái bóng kích bắn ra tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như là không tới chớp mắt thời gian cũng đã gần kề Giang Thần cái chán, nếu không là Giang Thần vẫn cẩn thận từng ly từng tí một dùng thần thức quan sát bốn phía, thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, sẽ bị này điều màu xanh lục con rắn nhỏ cướp đi sinh mệnh. Giang Thần ở màu xanh lục con rắn nhỏ bắn vụt tới nháy mắt liền đánh ra phi truy, hắn sở dĩ vận dụng phi truy là bởi vì phi truy là một cái pháp khí điều khiển tốc độ so với phàm khí tuyệt đối phải nhanh. Phúc! Ở phi truy đánh vào màu xanh lục con rắn nhỏ trong nháy mắt, cái kia màu xanh lục con rắn nhỏ liền bị phi truy đánh vỡ đầu. Nhưng để Giang Thần cảm giác kinh ngạc chính là mất đi đầu màu xanh lục con rắn nhỏ cũng không có vì vậy chết, lưu lại vài giọt sinh cơ cực kỳ nồng nặc dòng máu màu xanh lục sau khi, cái kia con rắn nhỏ chính là lần thứ hai chui vào đến đầm lầy ở trong, sau đó liền khí tức cũng bí mật không gặp. Giang Thần nhận ra được này điều màu xanh lục con rắn nhỏ có chút quái lạ, nhưng cũng không nói ra được quái lạ ở nơi nào, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thu rồi ba cây sinh quyết sau khi bắt đầu hướng về đầm lầy nơi sâu xa tiếp tục tiến lên. Sau đó Giang Thần ở trong vùng đầm lầy lại phát hiện không ít dược cây, trong đó một ít dược cây cấp bậc thậm chí càng ở sinh quyết bên trên, mà đồng dạng Giang Thần phát hiện, ở mỗi một cây linh dược phụ cận, đều sẽ có một cái màu bích lục con rắn nhỏ ẩn nút, vừa bắt đầu Giang Thần vặt hái linh dược thời điểm, những này màu xanh lục con rắn nhỏ còn có thể công kích Giang Thần, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Giang Thần phản kích thành trọng thương. Đến lúc sau, Giang Thần mỗi lần vặt hái linh thảo, những này màu xanh lục con rắn nhỏ cũng không có trở lại chủ động công kích Giang Thần. Trái lại hướng một cái hướng khác du đi ra ngoài. Giang Thần cảm thấy có chút kỳ quái, hắn có thể khẳng định mỗi lần gặp phải con rắn nhỏ đều không phải đồng nhất điều, nhưng vì sao mặt sau gặp phải những kia con rắn nhỏ sẽ tranh né hắn? Thật giống như biết không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngược lại sẽ bị hắn kích thương như thế. Giang Thần tìm tòi tỉ mỉ ký ức ở trong liên quan với xà loại dị thú, nhưng không có loại này màu xanh lục con rắn nhỏ nội dung, hắn nhớ tới rất nhiều loại màu xanh lục con rắn nhỏ, thậm chí một ít tiên loại yêu thú. Nhưng không có một loại là xa loại là chạy xuôi dòng máu màu xanh lục, hơn nữa ở dòng máu màu xanh lục ở trong, sẽ có nồng nặc sinh cơ khí tức. Mặt khác Giang Thần còn phát hiện, tựa hồ mỗi lần màu xanh lục con rắn nhỏ xuất hiện, cổ tay hắn trên một bài màu đen tựa hồ cũng sẽ có một tia chấn động nhẹ nhẹ. Giang Thần còn không tiến vào chỗ này cổ di tích trước, cũng cảm giác được ở nơi này cùng một bài màu đen có liên hệ nào đó, vì lẽ đó hắn tự nhiên rất muốn mở ra cái này quấy nhiều hắn hồi lâu nghi hoặc. Giang Thần lại ở mảnh này đầm lầy tìm kiếm nửa ngày thời điểm lại thu thập không ít linh thảo, ở giữa hắn còn nhìn thấy hai bộ thi thể. Này hai bộ thi thể chủ nhân hắn đã từng thấy, là đại nguyên giáo hai cái đệ tử, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá lúc này hai người này đại nguyên giáo đệ tử trên người đã hoàn toàn không có sinh cơ, phải biết coi như là người chết rồi, trong thi thể tàn dư sinh cơ vẫn là sẽ tồn lưu mấy ngày. Mà này hai bộ thi thể không chỉ sinh cơ hoàn toàn không có, liền ngay cả toàn thân huyết nhục cũng đã bị hút khô rồi. Ngoài ra Giang Thần còn phát hiện này hai bộ thi thể nơi trán đều có một cái mơ hồ lỗ máu ước chừng một cái ngón tay cái giống như độ lớn. Giang Thần mơ hồ đoán được, hai người này đại nguyên giáo đệ tử nguyên nhân cái chết hẳn là cùng loại kia màu bích lục con rắn nhỏ là có quan hệ, thậm chí chính là bị màu bích lục con rắn nhỏ trực tiếp giết chết. màu bích lục con rắn nhỏ tốc độ hắn từng trải qua, cũng thám thiết biết màu bích lục con rắn nhỏ đến cùng khủng bố đến mức nào. Giang Thần sở dĩ không sợ màu bích lục con rắn nhỏ, là bởi vì hắn thần thức cường đại dị thường, tuy rằng hắn hiện tại là trúc cơ tiền kỳ tu vi, thế nhưng Giang Thần có thể khẳng định, coi như là huyền dịch sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể ở thần thức phương diện áp chế lại hắn. Chương 60, Tuyệt sinh thảo. Chính là dựa vào thần thức mạnh mẽ, cùng với một bài màu đen mang đến đặc thù cảm ứng, Giang Thần mới sẽ ở mỗi một lần màu xanh lục con rắn nhỏ tập kích hắn thời điểm liền đúng lúc làm ra phản ứng. Bởi vậy hắn cũng không sợ những kia bích lục tiểu xà. Thế nhưng Giang Thần không sợ, cũng không có nghĩa là cái khác trúc cơ tu sĩ không sợ. Đối với tuyệt đại đa số tiến vào chỗ này cổ di tích tu sĩ mà nói, loại này bích lục tiểu xà tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nửa ngày sau khi, Giang Thần phát hiện hắn đã đi tới đầm lầy ngoại vi 1/3 địa phương, ven đường hắn phát hiện linh thảo cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa theo hắn thâm nhập, linh thảo cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Nhưng Giang Thần cũng không có dự định lại tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này đầm lầy, tuy rằng chỗ này đầm lầy chất chứa không ít linh thảo, thế nhưng Giang Thần phát hiện ở trong đó dừng lại hơn nửa ngày sau khi, khí tức trở nên hơi hỗn loạn lên, hắn đoán được hẳn là chịu đến trong vùng đầm lầy tản mát ra loại kia sương mù màu đen ảnh hưởng. Loại này sương mù màu đen là một loại khí độc khí, ẩn chứa trong đó nồng nặc sinh cơ, nhưng tương tự có để tu sĩ thân thể thần trí thần hồn đều chịu ảnh hưởng độc tố. Càng tới gần đầm lầy trung tâm, loại này màu đen khí độc khí liền càng thêm dày đặc. Ngay khi Giang Thần dự định lần theo đường cũ đi về thời điểm, đột nhiên lại có một cái bích lục tiểu xà từ một chỗ màu đen nhánh tảng đá khe hở ở trong bắn nhanh đi ra. Lần này Giang Thần suýt nữa liền bị bích lục tiểu xà xé ra mi tâm. Ở đẩy lùi cái kia bích lục tiểu xà đồng thời, Giang Thần liền vội vàng đem bích lục tiểu xà ẩn chứa độc tính bức ra bên ngoài cơ thể. May mà chính là loại này bích lục tiểu xà ẩn chứa độc tố cũng không phải mạnh, hơn nữa loại độc chất này chính là tương tự với trong không khí khí độc khí. Giang Thần suy đoán loại này bích lục tiểu xà bản thân khả năng là không có độc, mà sở dĩ sẽ làm hắn có chúng độc cảm giác, đó là bởi vì bích lục tiểu xà quanh năm sinh sống ở mảnh này trong vùng đầm lầy, thu nạp không ít khí độc khí ở trong độc tố tích lũy ở bích lục tiểu xà trong cơ thể hình thành tích độc. Vừa nãy cái kia một thoáng Giang Thần suýt nữa chết, cảnh này khiến toàn thân hắn đều bước lên một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời có chút hỗn loạn thần thức cũng lần thứ hai trở nên tỉnh táo lên. Hắn biết mình không thể lại tiếp tục ngưng lại ở đầm lầy. Những kia bích lục tiểu xà đã rất lâu không có tới chủ động công kích hắn, vừa nãy nhưng chủ động tới công kích hắn, rất có thể chính là nhận ra được hắn thần thức trạng thái đã không có trước tỉnh táo. Ý thức được điểm này, Giang Thần cảm giác được phi thường đáng sợ, khối này đầm lầy hay là so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, hết thảy bích lục tiểu xà lại như là một thể thống nhất, lẫn nhau trong lúc đó có thể trao đổi lẫn nhau. Lúc này, Giang Thần đã không còn bất kỳ dừng lại, trực tiếp điều động phi kiếm hướng đến phương hướng bay trở lại. Sau một canh giờ, Giang Thần liền bay ra đầm lầy, sau khi đi ra hắn cũng cảm giác được toàn thân ung dung không ít, liền ngay cả thần thức cũng thuận theo trở nên thanh minh. Hít sâu một hơi, Giang Thần bắt đầu vận chuyển chân nguyên, đem trong cơ thể lưu lại lên khí độc khí toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn lại dùng bên trong túi đựng đồ cuối cùng mấy viên ngưng khí đan, liền bắt đầu hướng một cái hướng khác bay ra ngoài. Không lâu sau đó, Giang Thần liền đến một chỗ núi rừng, mảnh rừng núi này có chút quái dị, bởi vì ở Giang Thần vị trí khu vực này, hết thảy cây cối đều trở nên khô héo. Nhưng liền ở mảnh này khô héo trong rừng rậm tâm nơi, nhưng có một luồng nhàn nhạt hương thơm truyền đến. Giang Thần ánh mắt nhất động, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này hướng về hương thơm truyền đến phương hướng chạy vội tới. Khi Giang Thần chạy tới hương thơm truyền ra đầu nguồn thời gian, phát hiện nơi này đã có tụ tập mười mấy người. Chòe nù ạ toại mà lúc này mười mấy người này đều trong tầm mắt trung gian một vũng hồ nước màu đen. Giang Thần ánh mắt cũng thuận theo quét về phía trung gian ô hát thủy đàm, hắn cảm nhận được hồ nước ô sắc hát thủy nội hàm nồng nặc sinh mệnh tinh khí, mà ngay khi hồ nước phía trên, có một cây đen như mực sắc linh thảo. Tuyệt sinh thảo. Giang Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng trong lòng hắn đã sớm đoán được nơi này khả năng có một cây tuyệt sinh thảo, thế nhưng tận mắt nhìn thấy như trước không nhịn được khiếp sợ cực kỳ. Tuyệt sinh thảo là phi thường quý giá, coi như ở tiên giới cũng là như thế. Bởi vì nắm giữ một cây tuyệt sinh thảo, chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Một người tu sĩ dù cho bị người chém chết sinh cơ, dù cho thần hồn bị đối phương phá hủy, nhưng chỉ cần có một tia thần niệm vẫn còn, chỉ cần có một cây tuyệt sinh thảo, thì có thể làm cho tên tu sĩ này hoàn chỉnh phục sinh, thậm chí sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Những người khác cũng không biết tuyệt sinh thảo đối với tiên nhân có hay không dùng, nhưng Giang Thần nhưng là biết đến, hắn phi thường rõ ràng tuyệt sinh thảo đối với tiên nhân cũng là hữu dụng. Tuyệt sinh thảo sở dĩ gọi là tuyệt sinh thảo, đó là bởi vì loại này linh thảo sinh trưởng khu vực, bốn phía cây toàn bộ đều sẽ bị nhiếp đi sinh cơ, không cẩn thận xông vào khu vực này yêu thú, cũng sẽ bị mạnh mẽ cướp đi tinh huyết cùng sinh cơ, dùng để cung cấp tuyệt sinh thảo tu luyện. Mặt khác, tuyệt sinh thảo vẫn là một loại vật kịch độc, nói nó là vật kịch độc, đó là bởi vì coi như là tiên nhân, không cẩn thận chúng rồi tuyệt sinh thảo độc, cũng sẽ bị độc chết. Nếu là không biết tuyệt sinh thảo người nhất định sẽ phi thường nghi hoặc, tại sao tuyệt sinh thảo là vật kịch độc, nhưng cũng có thể cứu người đây. Kỳ thực tuyệt sinh thảo có thể cứu người, là cần điều kiện. Vậy thì là tuyệt sinh thảo cần hoàn toàn chín muồi. Tuyệt sinh thảo thành thục tiêu chí là đỉnh cái kia một chiếc lá mặt trên xuất hiện ba cái màu đỏ hoa văn. Như quả tuyệt sinh thảo chưa hề hoàn toàn thành thục, cái kia không chỉ cứu không được người, trái lại là tuyệt độc đồ vật, bất kỳ tu sĩ nào chạm đã tới chưa thành thục tuyệt sinh thảo, tuyệt đối là bị mất mạng tại chỗ. Liền tiên nhân đều có thể độc chết đồ vật, không cần nói phổ thông tu sĩ, chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không cách nào ở tuyệt sinh thảo kịch độc dưới kiên trì ba cái hô hấp. Lúc này ở trong hồ cái kia cây tuyệt sinh thảo, đỉnh cao nhất cái kia cái lá cây đã mọc ra hai đạo bán màu đỏ hoa văn, đạo thứ ba hồng văn chính đang thong thả tăng trưởng. Giang thần nhất thời rõ ràng, chẳng trách có nhiều người như vậy chờ ở chỗ này, nguyên lai này cây tuyệt sinh thảo liền sắp chín rồi. Giang thần tự nhiên cũng rất muốn cho tới này cây tuyệt sinh thảo, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn phải lấy được này cây tuyệt sinh thảo tuyệt đối không thể dễ dàng như thế, coi như không có cái khác những này mắt nhìn chằm chằm tu sĩ, muốn hái được tuyệt sinh thảo cũng tuyệt không có ở bề ngoài xem ra như vậy dễ dàng. Sau đó Giang thần vừa cẩn thận liếc mắt nhìn cái kia hồng văn, căn cứ hồng văn sinh trưởng tốc độ, hắn suy đoán ra chí ít còn cần 7 ngày thời gian, này cây tuyệt sinh thảo mới có thể sẽ hoàn toàn chín muồi. Hắn đã ở chỗ này cổ di tích ở trong tiêu hao gần 1 ngày thời gian, không thể đem đón lấy 7 ngày thời gian đều lãng phí ở đây. Lúc này Giang thần bay khỏi mảnh này khô héo tùng lâm, hắn dự định lục sau 7 ngày, lại trở về nơi này. Ngay khi Giang thần rời đi cái kia mảnh khô héo tùng lâm chỗ không xa, hắn liền phát hiện một đóa địa hoàng tinh. Địa hoàng tinh là một loại ngoại hình tương tự cái nấm linh dược, nếu không nhìn kỹ lại như là một đóa cái nấm. Nhưng Giang thần nhưng là biết, loại này xem ra không đáng chú ý địa hoàng tinh, tuyệt đối là phi thường bảo bối đồ vật. Bởi vì địa hoàng tinh năng đủ luyện chế ra địa hoàng đan, mà địa hoàng đan là luyện thể sử dụng rất tốt đan dược, ngoại trừ luyện chế địa hoàng đan ở ngoài, địa hoàng tinh vẫn có thể luyện chế nguyên đan, nguyên đan có thể tịnh hóa thổ hệ linh căn, nói cách khác, nếu như một người tu sĩ là song hệ tạp linh căn, nhưng trong đó nhất hệ là thổ linh căn, như vậy mượn nguyên đan sẽ đem mặt khác nhất hệ linh căn chậm rãi chốc ra, thậm chí hoàn toàn loại trừ, đến cuối cùng chỉ còn dư lại tinh khiết thổ linh căn. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên đan là cực kỳ quý giá đan dược. Mà Giang thần cũng biết, nguyên đan ngoại trừ tịnh hóa thổ linh căn ở ngoài, đối với địa linh căn tu sĩ tu luyện cũng là chỗ tốt cực lớn, mà loại này chỗ tốt chính là tiêu trừ địa linh căn tu sĩ tu luyện trên đường gặp được một ít bình cảnh. Lúc này Giang thần liền vội vàng đem này đóa địa hoàng tinh thu vào túi chứa đồ. Ngay khi Giang thần đem địa hoàng tinh thu vào đến túi chứa đồ thời điểm, thì có hai bóng người bay tới. Này hai bóng người rơi vào Giang thần trước người, nhìn rõ ràng là Giang thần thời điểm, hai người vẻ mặt đều là hơi hơi đổi một chút. Giang thần nhìn lướt qua hai người này, từ bọn họ mặc quần áo nhìn lên, hai người này là băng tuyết tông đệ tử. Giang thần cũng không nói lời nào, mà là cảnh giác nhìn hai người này, hắn biết hai người này khẳng định là nhận biết được địa hoàng tinh khí tức, cho nên mới đi tới nơi này. Hai người này đều là trúc cơ 9 tầng tu sĩ, nhưng cũng không có trúc cơ viên mãn. Bọn họ là biết Giang thần, bởi vì lúc đó Khang Dịch Hải muốn giết Giang thần, rất nhiều mới vừa gia nhập cổ di tích tu sĩ đều còn chưa rời đi. Khang Dịch Hải thực lực bọn họ là phi thường rõ ràng, trừ phi là tông môn ở trong trúc cơ tu sĩ cường giả cấp cao nhất mới có thể chống đỡ. Mà cái này Giang thần lại có thể từ Khang Dịch Hải trong tay chạy trốn, nói rõ hắn là có chút bản lĩnh. Đi. Một tên trong đó tu sĩ do dự chốc lát, vẫn là quyết định cứ vậy rời đi, không chắc chắn giết chết Giang thần, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm như vậy, huống chi ở này cổ di tích ở trong, đâu đâu cũng có bảo vật. Cái kia hai tên tu sĩ sau khi rời đi, Giang thần lại đang phụ cận siêu tầm chốc lát, xác định lại không địa hoàng tình sau khi, liền cũng bay ra ngoài. Giang thần bay ra không xa, đã nghe đến một luồng máu tanh khí tức, hắn lúc này ngừng lại, nhìn mục xem hướng về phía trước mùi máu tanh vị chuyển đến địa phương. Đó là một mảnh thảm thực vật càng thêm tươi tốt vùng rừng núi, từng cây cổ lão đại thụ che trời san sát, thế nhưng liền ở khu rừng này trung gian, nhưng không ngừng có xương máu tuôn ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị khủng bố. Ngay khi Giang thần dừng lại quan sát trong giây lát này, thì có hai tên tu sĩ từ bên cạnh hắn bay qua, đồng thời thật nhanh đâm vào đến mảnh này xương máu bao phủ tùng lâm ở trong. Giang thần cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi theo ở cái kia hai tên tu sĩ phía sau bay qua. Ngay khi Giang thần muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng cảm giác được có một đạo màu xám đen quang ảnh hướng hắn bao phủ lại đây, Giang thần lúc này một đạo phá thiên kiếm quyết càn quét mà ra. Phá Thiên Kiếm Quyết tán hoa bình thường kiếm khí chém ở đạo kiếm màu xám đen quang ảnh bên trên, nhưng khiến Giang Thần rất ngạc nhiên chính là tia sáng kia ảnh lại không có nửa điểm tản đi dấu hiệu, trái lại là Giang Thần kiếm khí xuyên thấu qua quang ảnh cắn giết ở cách đó không xa một cây cổ thụ bên trên. Ầm. Cổ thụ to lớn thân người trong nháy mắt tan vỡ, tán cây ngã, cũng sụp xuống. Mà Giang Thần nhưng là bị đạo kiếm màu xám đen quang ảnh hoàn toàn bao phủ trong đó. Lúc này Giang Thần mới nhìn rõ ràng, này nói màu xám đen quang ảnh hóa ra là một tấm khổng lồ võng. Giang Thần cực kỳ ngạc nhiên, không nghĩ tới tấm võng này lại ở va chạm đến kiếm khí trong nháy mắt liền có thể phát sinh biến hóa, đem internet khe hở trong nháy mắt mở rộng, do đó tránh thoát kiếm khí. Ngay khi Giang Thần nỗ lực phá võng mà ra thời điểm, một trận chói tai tê hí lên chuyển tới. Ngày hôm nay chương mới đến đây là kết thúc, đại gia ngủ ngon, cầu phiếu đề cử 3. Chương 61, hấp huyết chi chu. Theo một trận chói tai tê tê truyền đến, Giang Thần dư quang của khỏe mắt quét đến một con màu đỏ thám chi chu. Này con màu đỏ thám chi chu có nửa người cao, mấy cái cao to móng vuốt mở rộng ra, lại như là nằm trên mặt đất một con cự đại quái vật, toàn thân chói mắt màu đỏ lại như là không khô động dòng máu. Ở này con màu đỏ thám chi chu trên lưng, có một cái mặt quỷ bình thường đồ án, một đôi màu đỏ tươi con mắt như là nhắm vào con mồi bình thường khóa chặt ở Giang Thần trên người. Giang Thần nhất thời rõ ràng, ràng buộc ở trên người mình này tấm vong lớn chính là mạng nện. Lúc này ràng buộc ở Giang Thần trên người tấm này mạng nhện càng ngày càng gấp, đồng thời Giang Thần cảm giác được, mạng nhện trên truyền đến một luồng hấp xả lực lượng, tựa hồ phải đem toàn thân hắn tinh huyết miễn cưỡng hấp đi ra. Giang Thần trong lòng kinh hãi, liền muốn nghĩ cách phá tan mạng nhện, mà nhưng vào lúc này, vài đạo ác liệt hỏa nhận từ nơi không xa bay vụt lại đây, vừa vặn chém ở con kia màu đỏ thám chi chu trên. Tu cục. Màu đỏ thám chi chu vô lực kêu to vài tiếng, liền bị cái kia vài đạo hỏa nhận chém nứt ra. Hai tên tu sĩ bay đến màu đỏ thám chi chu bên cạnh, một người trong đó dùng phi kiếm đào ra chi chu trung gian một khối, lấy ra một khối đỏ như màu máu tinh khối. Thu cẩn thận đỏ như màu máu tinh khối sau khi, cái kia hai tên tu sĩ mới hướng Giang Thần đi tới. Lúc này Giang Thần đã từ mạng nhện bên trong tránh ra, Giang Thần phát hiện chi chu sau khi chết, tấm kia mạng nhện cũng mất đi ràng buộc lực, xem ra mạng nhện là vẫn bị chi chu khống chế. Bất quá Giang Thần cũng biết, coi như con kia chi chu bất tử, hắn cũng có thể dễ dàng từ mạng nhện bên trong chạy trốn. Đang nhìn đến chi chu trong nháy mắt, Giang Thần liền biết mình hẳn là dùng hệ lửa công pháp đến phá hủy ràng buộc chính mình mạng nhện. Cái kia hai tên tu sĩ đi tới Giang Thần trước người, một tên trong đó nhìn qua màu da trắng nón nà nam tu quét Giang Thần một chút, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, ồ, lại là trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ đệ tử làm sao vào? Mạc sư đệ, không thể không lễ. Một gã khác xem ra vóc người cường tráng không ít, màu da màu đồng cổ nam tu hướng về Giang Thần chắp tay nói, ta là đại nguyên giáo trọng trì, vị này chính là sư đệ ta Mạc Phi Ảnh. Giang Thần đồng dạng hướng về hai người này chắp tay nói, tại hạ Tẩy Kiếm Tông Giang Thần. Cái kia sắc mặt trắng nón nà Mạc Phi Ảnh có chút ngạc nhiên mà nhìn Giang Thần, lại nói, ngươi mới trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm sao Tẩy Kiếm Tông tông chủ sẽ để ngươi đi vào? Giang Thần còn chưa trả lời, một bên trọng trì liền mở miệng nói, Giang đạo hữu khẳng định là thiên phú không phi phàm, vì lẽ đó Tẩy Kiếm Tông tông chủ mới sẽ làm hắn tiến vào đến rèn luyện. Hả, hóa ra là như vậy. Tên là Mạc Phi Ảnh tu sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hướng Giang Thần nói, bất quá Giang sư đệ, tu vi của ngươi thực sự quá thấp, ở mảnh này hấp huyết tùng lâm quá nguy hiểm. Ngươi xem vừa nãy nếu không là ta cùng trọng sư huynh cho dù chạy tới, e sợ đã bị con kia hấp huyết chi chu giết. Giang Thần cười cợt, vẫn chưa phủ định, trên thực tế hắn căn bản không có đem con kia hấp huyết chi chu để ở trong mắt. Bất quá Giang Thần tự nhiên là sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Vừa nãy đa tạ hai vị sư huynh xuất thủ cứu giúp rồi. Giang Thần mỉm cười nói. Ha ha, không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Mạc Phi Ảnh cười ha ha nói, như vậy đi, Giang sư đệ. Ta xem ngươi tu vi quá thấp, một người ở mảnh này hấp huyết tùng lâm thực sự quá nguy hiểm, ngươi liền đi theo ở chúng ta bên người đi. Giang Thần không nghĩ tới cái này xem ra như tiểu bạch kiểm như thế Mạc Phi Ảnh lại sẽ như vậy hào khí, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Sau đó Giang Thần vừa nhìn về phía trọng trì, nếu như trọng trì có một tia không tình nguyện, Giang Thần thì sẽ không cùng bọn họ tổ đội. Trọng trì cũng thuận theo gật đầu nói, Giang sư đệ, mảnh này hấp huyết tùng lâm xác thực vô cùng nguy hiểm, hết thể yêu thú đều có quỷ dị thủ đoạn. Một mình ngươi đơn đả độc đấu xác thực quá mức mạo hiểm. Ta cùng Mạc sư đệ đều là tu luyện hệ lửa pháp quyết, vì lẽ đó vừa vặn có thể khắc chế nơi này yêu thú. Ngươi cùng với chúng ta muốn an toàn không ít. Vậy thì đa tạ hai vị sư huynh hảo ý rồi. Giang Thần nói cảm tạ, sau đó hắn lại nghĩ tới vừa nãy trọng trì từ hấp huyết chi chu thi thể bên trong đào móc ra đỏ như máu sắc tinh khối, liền lại hỏi, đúng rồi, trọng sư huynh, vừa nãy ngươi từ hấp huyết chi chu bên trong đào móc ra chính là món đồ gì? Ngươi nói chính là cái này. Trọng Trì từ trong bao chữ vật lấy ra khối này đỏ như màu máu tinh thạch vứt cho Giang Thần, nói, đây là vật gì ta cũng không biết, bất quá ta cùng Mạc Sư đệ xưng nó vì là huyết tinh. Chúng ta phát hiện thứ này ẩn chứa linh khí phi thường nồng nặc, dùng để tu luyện song toàn không có bất kỳ trở ngại, hiệu quả so với linh thạch thật quá nhiều rồi. Trên thực tế không giống Trọng Trì nhiều lời, Giang Thần đã cảm giác được, khối này huyết tinh bị hắn nắm trong tay liền cảm giác có một luồng linh khí xuyên qua bàn tay của hắn chui vào trong cơ thể. Hơn nữa ngoại trừ này cô linh khí ở ngoài, còn có một luồng sinh cơ phồn thịnh. Giang Thần có thể khẳng định, loại này huyết tinh tuyệt đối là dùng để tu luyện tuyệt hảo đồ vật. Giang Thần đang muốn đem huyết tinh quăng trả lại Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh hai người thần thái đều là hơi đổi, chợt có hai thanh truyền tin phi kiếm bay tới. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh thần thức quét qua sau khi, cái kia hai thanh truyền tin phi kiếm liền lại bay trở lại. Xin lỗi, Giang sư đệ, chúng ta chỉ sợ là không thể cùng ngươi đồng thời rồi. Trọng Trì thần thức chọn đọc đến phi kiếm tin tức sau khi, hướng về Giang Thần ấy náy nói rằng. Giang sư đệ, vừa nãy chúng ta đại nguyên giáo lệ sư huynh gọi chúng ta đi vào tập hợp. Bất quá chúng ta có thể đem ngươi mang ra mảnh này hấp huyết tùng lâm. Mạc Phi Ảnh cũng mở miệng nói. Giang Thần tự nhiên là không muốn rời đi hấp huyết tùng lâm, nếu là hắn không biết huyết tinh tác dụng cũng là thôi. Hiện tại biết huyết tinh có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi, hắn liền càng không thể rời đi. Hai vị sư huynh, các ngươi vẫn là nhanh đi cùng tông môn những người khác tập hợp đi, liền không cần phải để ý đến ta rồi. Giang Thần hướng về hai người nói rằng. Cái kia. Được rồi. Trọng Trì thấy Giang Thần không có cùng bọn họ đồng thời ý tứ, nhân tiện nói. Giang sư huynh, ngươi tốt nhất vẫn là cản mau rời đi nơi này. Nếu như gặp phải chính là đơn độc hấp huyết yêu thú còn không là như vậy khó đối phó. Nhưng nếu như là thành đàn yêu thú, vậy thì phiền phước. Đa tạ Trọng sư huynh nhắc nhở. Giang Thần lần thứ hai cảm tạ, đồng thời đem huyết tinh vứt cho Trọng Trì. Nhưng không nghĩ tới Trọng Trì kết quả huyết tinh sau khi, lại quăng trả lại Giang Thần. Cái này đưa cho ngươi, coi như là kết giao bằng hữu. Dứt lời, Trọng Trì liền hướng về Giang Thần chắp tay, cùng Mạc Phi Ảnh lấy ra phi kiếm bay ra ngoài. Giang Thần nhìn theo hai người rời đi, hắn cảm thấy Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh hai người đúng là đáng giá kết giao. Nắm chặt trong tay huyết tinh, Giang Thần ngạch hơi suy nghĩ, hắn bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Tiên Thuật hấp thu trong tay huyết tinh. Xì xì. Ở huyết tinh trên, nhất thời truyền đến từng trận như là tuyết thủy hòa tan bình thường âm thanh, để Giang Thần rất là khiếp sợ chính là, hầu như là mấy hơi thở trong lúc đó, khối này huyết tinh liền bị hắn hoàn toàn luyện rơi mất. Mà luyện hóa đi huyết tinh hoàn toàn hóa thành linh khí cùng sinh cơ tràn vào đến Giang Thần trong cơ thể, điều này làm cho Giang Thần không khỏi cảm giác được cực kỳ vui sướng. Huyết tinh hấp thu tốc độ lại cao như vậy. Giang Thần kinh hãi, trước hắn nghe Trọng Trì nói dùng huyết tinh đến tu luyện hiệu quả muốn so với linh thạch tốt hơn nhiều. Lúc đó hắn còn không có để ý. Hiện tại Giang Thần mới rõ ràng, huyết tinh so với linh thạch tu luyện hiệu quả không phải là thật nhỏ tí tẹo, đặc biệt là đối với hắn mà nói, dùng Hồng Mông Tiên Thuật đến hấp thu huyết tinh tốc độ càng tăng nhanh hơn. Giang Thần đã không thể chờ đợi được nữa muốn săn bắt đến càng nhiều huyết tinh. Hắn tin tưởng chỉ có đủ nhiều huyết tinh, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, một khi bước vào trúc cơ trung kỳ, coi như là đối mặt Khang Dịch Hải, hắn cũng không cần lại chật vật đào tẩu. Giang Thần rất nhanh sẽ lấy ra phi kiếm, bắt đầu đang hút huyết tùng lầm tìm tòi yêu thú cái bóng. Không lâu sau đó hắn liền liên tiếp chém giết tam con yêu thú, mà này tam con yêu thú trong cơ thể huyết tinh không hề bất ngờ bị Giang Thần ở cực trong thời gian ngắn liền luyện hóa hấp thu. Nếu là Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh ở đây, tất nhiên sẽ đối với Giang Thần hấp thu huyết tinh tốc độ cảm giác được cực kỳ giật mình. Trọng Trì sở dĩ đem khối này huyết tinh vứt cho Giang Thần, là bởi vì trên người hắn còn có mấy viên huyết tinh, hơn nữa ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Trọng Trì cũng không có Hồng Mông Tiên Pháp, mà một khi ra cổ di tích, túi chứa đồ cũng là muốn nộp lên cho tông môn, đến thời điểm mặc kệ là huyết tinh vẫn là cái khác linh vật, đều sẽ bị tông môn thu đi tới, chỉ có thể phân phát một bộ phận cực nhỏ cho đệ tử. Giang Thần tự nhiên rõ ràng điểm này, bất quá Trọng Trì cùng hắn vốn không quen biết, nhưng là nguyện ý cùng hắn đồng thời tổ đội, thậm chí đem huyết tinh đưa cho hắn, đúng là một người phong khoáng. Tuy rằng Giang Thần luyện hóa huyết tinh tốc độ sẽ làm người ngoài cảm giác được cực kỳ giật mình, nhưng theo Giang Thần, nhưng phi thường bình thường. Thậm chí Giang Thần còn có một chút không hài lòng, đương nhiên hắn tối không hài lòng chính là thu được huyết tinh tốc độ. Tiêu hao hơn nửa canh giờ, hắn mới săn bắt đến 3 khối huyết tinh, tốc độ như vậy thực sự quá chậm. Đúng rồi. Giang Thần trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Một cái kế hoạch hoàn mỹ từ trong não xông ra. Nghĩ đến cái biện pháp này sau khi... Giang Thần cũng không có lần thứ hai điều động phi kiếm trên không trung tìm kiếm hấp huyết yêu thú cái bóng. Hắn bắt đầu từ trên người lấy ra một mặt diện trận kỳ, sau đó ở trong phạm vi 10 dặm không ngừng tung xuống trận kỳ. Sau một nén nhang, Giang Thần mới ngừng lại, hắn hài lòng nhìn một chút chính mình bố trí xuống đến cái thứ nhất trận pháp. Đây là một cái khốn trận, xác thực tới nói là một cái cấp 2 khốn trận, cấp 2 khốn trận là có thể nhốt lại trúc cơ tu sĩ, mà Giang Thần cái này cấp 2 khốn trận, hiển nhiên muốn so với bình thường cấp 2 khốn trận cao minh không ít, coi như là huyền dịch sơ kỳ tu sĩ đi nhầm vào trong đó, e sợ cũng phải hao phí một ít công phu mới có thể đi ra ngoài. Bố trí xong cái này cấp 2 khốn trận sau khi, Giang Thần lại bố trí một cái cấp 2 sát trận. Cái này sát trận là một cái kiếm trận, hơn nữa Giang Thần hòa vào ly hỏa kiếm khí, thậm chí đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết kiếm ý cũng bố trí đến trong đó. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đồng dạng là một môn tiên cấp kiếm pháp, cấp bậc không ở Bạch Đế Phá Thiên kiếm quyết bên dưới, tương tự là một môn quần sát kiếm pháp, mà cùng Bạch Đế Phá Thiên kiếm quyết không giống chính là, Kim Ô kiếm quyết càng đi về phía sau, quần sát lực phá hoại càng lớn, hơn nữa còn có thể hình thành phòng ngự kết giới. Mà Phá Thiên kiếm quyết là sơ kỳ quần sát tác dụng lớn, càng đi về phía sau, quần sát tác dụng càng ngày càng nhỏ, đơn thể công kích lực phá hoại càng lúc càng lớn. Mặt khác chính là Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thuộc về hệ lửa công pháp, Phá Thiên kiếm quyết thuộc về hệ kim công pháp, lúc này dùng tới đối phó hấp huyết yêu thú, tự nhiên là hệ lửa công pháp càng tốt hơn. Bố trí kỹ càng hai người này trận pháp sau khi, Giang Thần đón lấy còn cần bố trí cái cuối cùng trận pháp, mà cuối cùng trận pháp này tác dụng chính là hấp dẫn mảnh này hấp huyết tùng lâm yêu thú chui vào đến khốn trận cùng sát trận tổ hợp thành cạm bẫy ở trong. Chương 62, trúc cơ ngũ tầng. Giang Thần lại lấy ra ba mặt trận kỳ. Hắn đem trận kỳ cắm ở khốn trận trung ương nhất, sau đó lại liên tiếp lấy ra mấy chục diện trận kỳ, như là tát hoa bình thường dồn dập tung xuống. Chỉ chốc lát sau, liền có đạo đạo trận văn tản mắt ra, cái cuối cùng trận pháp đã hình thành, mà lại bị Giang Thần kích sống lại. Trận pháp này Giang Thần cũng không có tác dụng pháp bảo làm trận cơ, cũng không có đánh vào bất kỳ pháp quyết, mà là từ đầu ngón tay liên tiếp bước ra mười mấy giọt tinh huyết nhỏ đến ở chính giữa cái kia ba mặt trận kỳ bên trên. Theo Giang Thần tinh huyết nhỏ vào, cái kia ba mặt trận kỳ nhất thời không ngừng rung động lên, đồng thời một luồng nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh từ trận kỳ ở trong tản mát ra. Nguyên lai Giang Thần bố trí chính là một cái ngự huyết tiểu trận. Trận pháp này tác dụng chính là đem mùi máu tanh mở rộng mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần phát tán ra. Mà tiếp đó, Giang Thần liền nhảy lên một cây đại thụ, cho mình bố trí vài đạo ẩn nấp pháp quyết sau khi, bắt đầu dĩ giật đãi lao chờ đợi được mùa lớn. Khoảng chừng quá một phút thời gian, Giang Thần bắt đầu cảm nhận được bốn phía động tĩnh. TT. Chít chít. Bắt đầu có các loại không giống yêu thú âm thanh truyền vào đến Giang Thần trong tai. Giang Thần ánh mắt tùy theo quét hướng bốn phía, nhất thời đại hỉ, ở ước chừng bên ngoài 10 dặm, đã tụ tập chí ít mấy trăm con đủ loại yêu thú. Có trước bị trọng trì chém giết hấp huyết chi chu, còn có một chút toàn thân đỏ đậm huyết mãng, ngoài ra còn có huyết lang, huyết tích dịch, huyết giết các loại yêu thú cấp thấp. Lại quá thời gian mấy hơi thở, những này yêu thú hết thể đến gần rồi trung gian ngự huyết tiểu trận. Khi cảm nhận được trong đó mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, những này yêu thú liền càng thêm điên cuồng. Những này yêu thú liền giống như là thủy triều tràn vào đến Giang Thần bố trí kỹ càng trận pháp cạm bẫy ở trong. Khi Giang Thần nhìn thấy thời cơ thành thục thời điểm, không chút do dự mà thôi thúc khốn trận cùng sát trận. Trong phút chốc, ở mấy dặm nơi trong phạm vi, từng đạo kiếm khí từ trận kỳ ở trong bắn nhanh ra, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thả ra cực kỳ nóng rực cùng rừng rực khí tức. Những kia yêu thú dù sao chỉ là yêu thú cấp thấp, ở gặp phải công kích trong nháy mắt liền trở nên hoảng loạn cực kỳ, như là con ruồi không đầu bình thường hướng về bốn phía tán loạn, nhưng Giang Thần bố trí xuống đến cấp 2 khốn trận đã thôi thúc, căn bản là không thể để những này yêu thú cấp thấp đào tẩu. Hai canh giờ sau khi, Giang Thần liền triệt hồi ngự huyết tiểu trận, nhìn đầy đất yêu thú thi thể, Giang Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, bắt đầu vùi đầu thu thập huyết tinh. Sau nửa canh giờ, Giang Thần kiểm lại một chút, trong túi đựng đồ của hắn lại có hơn 300 viên huyết tinh. Mà trên đất yêu thú thi thể trên căn bản đã bị hắn hoàn toàn quét sạch một lần. Xác định không có cái gì để sót sau khi, Giang Thần liền dự định bắt đầu tìm một chỗ bế quan. Nếu là những tu sĩ khác, chắc chắn sẽ không cam lòng vào lúc này bế quan, dù sao ở cổ di tích ở trong chỉ có 10 ngày, 10 ngày thời gian dùng để bế quan thực sự quá ngắn. Đối với những tu sĩ khác mà nói, 10 ngày thời gian nhiều nhất cũng là hấp thu mấy khối huyết tinh, thế nhưng Giang Thần nhưng không như thế. Giang Thần rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ yên lặng sơn động, xác định trong hang núi cũng không yêu thú sau khi, hắn bắt đầu bố trí xuống cấm chế phòng ngự, sau đó đem hết thể huyết tinh toàn bộ đổ ra. Giang Thần đem hết thể huyết tinh đều đặt ở quanh thân, sau đó bố trí một cái chuyển linh trận tác dụng chính là trợ giúp hắn luyện hóa huyết tinh, sau đó đem huyết tinh ở trong linh khí chuyển đến hắn quanh thân, cuối cùng Giang Thần lại đang quanh thân bố trí một cái phòng ngừa linh khí tiết lộ tiểu tụ linh châu. Bố trí kỹ càng tiểu tụ linh trận sau khi, Giang Thần liền muốn bắt đầu tu luyện. Hơn 300 viên huyết tinh, Giang Thần tính toán chính mình chí ít cũng có thể đột phá đến trúc cơ 6 tầng chứ. Hồng Ngông tiên thuật bắt đầu vận chuyển, ở Giang Thần quanh thân, từng đạo chân nguyên bắt đầu tiêu tán đi ra, truyền linh trận cùng tiểu tụ linh châu đồng thời vận chuyển ra. Ở Giang Thần quanh thân, những kia huyết tinh lại như là khối băng giống như vậy, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, đồng thời ở huyết tinh phía trên, có từng tia lượn lờ linh vụ bắt đầu bay lên. Lúc này Giang Thần, hoàn toàn chính là ngâm ở cực kỳ đầy đủ linh khí ở trong, hán khí hải ở trong, lấy đạo đài làm trung tâm, chân nguyên điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái gần như ngập trời chân nguyên vòng xoáy, mà đồng dạng ở Giang Thần quanh thân mỗi một điều tĩnh mạch ở trong, chân nguyên chạy trồn gào thét, dường như từng cái giang dương ở trong người chạy xuôi. Đối với Giang Thần mà nói, cần phải làm là điên cuồng hấp thu linh khí, gốc rễ của hắn không cần bận tâm, hắn không tồn đang tu luyện bình cảnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn thậm chí có thể một hơi tu luyện tới độ kiếp phi thăng. Hai ngày sau, Giang Thần bỗng dưng mở mắt ra, ở hắn quanh thân, hết thể huyết tinh cũng đã không gặp tung tích, mà Giang Thần tu vi đã bước vào trúc cơ 5 tầng. Giang Thần vốn cho là nhiều như vậy huyết tinh, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến trúc cơ 6 tầng, nhưng không nghĩ vừa mới đột phá đến 5 tầng, thậm chí ngay cả 5 tầng trung kỳ đều vẫn không có vững chắc. Xem ra tu luyện Hồng Mông tiên thuật xác thực không phải bình thường tiêu hao tài nguyên. Giang Thần có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhiều máu như vậy tinh, nếu là đổi thành người khác hấp thu, chí ít có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bất quá Giang Thần chợt cũng rõ ràng chính mình nên thấy đủ, người khác hấp thu nhiều như vậy huyết tinh, căn bản không thể ở 2 ngày liền hoàn thành, thậm chí muốn thời gian 2 năm mới làm được, mà hắn tương đương với ở 2 ngày thời điểm liền đi người khác cần 2 năm mới có thể đi xong lộ. Giang Thần sau đó lại tự cho mình khí hải, lúc này hắn mới triệt để mà đem cái kia một tia tăng cao tu vi tiêu hao tài nguyên quá nhiều bất mãn cho triệt để xóa đi. Tuy rằng hắn tăng cao tu vi tiêu hao quá nhiều, nhưng lại phát hiện khí hải quả thực là trưởng thành mấy lần. Nói cách khác trong cơ thể hắn chân nguyên lượng so với trúc cơ 3 tầng thời điểm phải lớn hơn vài lần. Giang Thần tính toán chí ít cũng có gấp 3-4 lần, này đã phi thường khủng bố. Giang Thần có thể khẳng định, tuy rằng hắn hiện tại còn chỉ là trúc cơ 5 tầng, nhưng bình thường trúc cơ hậu kỳ tuyệt đối là có thể chớp mắt thuấn sát, thậm chí ngay cả một ít thực lực thường thường trúc cơ viên mãn cũng không cách nào ở trong tay hắn đi qua mấy chiêu. Cho tới Khang Dịch Hải loại kia cấp bậc nhân vật, hay là vẫn có thể nhiều đối kháng mấy lần. Triệt hồi tụ linh châu cùng chuyển linh trận, Giang Thần dự định rời đi cái này lâm thời tu luyện động phủ. Mà ngay khi hắn đứng dậy thời điểm, phát hiện cái này trong động phủ đã mọc đầy không ít linh thảo, bất quá những linh thảo này đều còn chỉ là tiểu nha miêu. Giang Thần ở tiến vào cái hang nhỏ này bố trí trận pháp thời điểm, những linh thảo này nha miêu vẫn không có, mà sở dĩ ở 2 ngày thời gian liền dài ra đi ra, đó là bởi vì Giang Thần lúc tu luyện, có lượng lớn linh khí tiết ra ngoài, bị cái này lâm thời động phủ vách đá thu nạp đến trong đó. Mà những linh khí này liền tẩm bổ sinh ra linh thảo nha miêu. Tuy rằng Giang Thần ở lúc tu luyện đã bố trí một cái tiểu tụ linh châu đến phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, nhưng hiển nhiên vẫn là không cách nào ngăn cản linh khí lộ ra ngoài, bởi vì hắn đem huyết tinh chuyển hóa thành linh khí tốc độ thực sự quá nhanh. Đương nhiên, vẹn vẹn có linh khí tác dụng, linh thảo nha miêu cũng là không thể mọc ra, điều này nói rõ cái này hang đá trên vách đá có linh thảo hạt giống. Xem ra cái này cổ bên trong di tích, coi là thật là đâu đâu cũng có bảo a. Giang Thần không khỏi lòng sinh cảm thán. Như loại này hồi lâu chưa từng xuất thế cổ di tích, trong đó linh vật không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, mà trong quá trình này, căn bản cũng không có người đến vật hái, tích lũy bảo vật tự nhiên là đếm mãi không hết. Rời đi lâm thời động phủ sau khi, Giang Thần cũng không có dự định kế tục đi hấp huyết tùng lâm vây giết yêu thú săn bắt huyết tinh, hắn thâm âm có chừng có mực đạo lý, mặc kệ làm cái gì, đều không thể đuổi tận giết tuyệt. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, Giang Thần cách làm là phù hợp thiên đạo. Hơn nữa Giang Thần biết, cái kia mảnh hấp huyết tùng lâm tuyệt đối có không ít đẳng cấp cao yêu thú, chỉ là những này yêu thú cũng xem thường với đối phó Giang Thần, vừa đến Giang Thần là đang hút huyết tùng lâm ngoại vi, thứ hai Giang Thần cũng không có làm được quá phận quá đáng. Tiến vào cổ di tích đã qua 5 ngày, Giang Thần ngoại trừ thu hoạch lượng lớn linh thảo ở ngoài, còn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 5 tầng, điều này làm cho hắn phi thường hài lòng. Tính toán tuyệt sinh thảo còn cần 3-4 thiên thời gian mới có thể thành thục. Giang Thần dự định dành thời gian lại đi những nơi khác sưu tầm còn có cái gì không biết linh vật. 2 canh giờ sau khi, Giang Thần đi tới một chỗ hẻm núi trước. Hắn ở hẻm núi trước ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú ở hẻm núi đối diện. Hẻm núi đối diện là một tòa thanh sơn, núi rừng xanh um, phong thể kỳ tuấn, thậm chí có một đoàn đoàn linh vụ thỉnh thoảng từ ngọn núi ở trong phun trào ra. Không cần nghĩ liền có thể biết, ngọn núi này lâm ở trong tuyệt đối có vô số kỳ chân dị bảo. Thế nhưng Giang Thần vẫn chưa manh động, bởi vì hắn thần thức đã nhìn quét đến mấy cái trận văn. Này mấy cái trận văn tuy rằng bí mật, nhưng không cách nào tránh được Giang Thần thần thức cảm ứng. Hơn nữa Giang Thần đối với này vài đạo trận văn khí tức hết sức quen thuộc, này mấy cái trận văn cũng không phải phổ thông trận văn, mà là một cái tiên trận trận văn. Giang Thần có thể khẳng định, tiên trận này trận văn cũng không phải thiên nhiên sinh thành, mà là đi qua một tên tiên trận sư tự tay bố trí, bất quá tiên trận này trải qua thời gian thực sự quá dài, tiên trận đã bị 5 tháng ma đi hơn nữa. Có thể nói trước mắt tiên trận hầu như đã hoàn toàn tàn tạ. Nhưng coi như là một cái tàn tạ tiên trận, Giang Thần cũng không dám manh động. Hắn phi thường rõ ràng tiên trận đáng sợ, bất kỳ một đạo ẩn chứa sát ý tiên trận văn cũng có thể dễ dàng xóa bỏ đi hắn. Giang Thần bắt đầu không ngừng ở hẻm núi một bên đi qua đi lại, đồng thời không ngừng đánh ra từng đạo chân nguyên thăm dò cái này tàn tạ trận pháp. Không lâu sau đó, Giang Thần đã đại thể suy đoán ra một cái đi về đối diện tòa kia thanh sơn con đường, thế nhưng còn cần đi qua tỉ mỉ mà so với, đối mặt khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình nhận tại nguy hiểm, Giang Thần sẽ không có chút xem thường. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác được một bóng người bay tới. Đạo nhân ảnh này rất nhanh sẽ rơi vào Giang Thần trước người, đây là một tên Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử, mặc trên người Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử áo bào. Để Giang Thần cảm giác được hơi nghi hoặc một chút chính là cái này Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử để hắn có chút quen mặt cảm giác, ở trong đầu về ôn một lần, Giang Thần rất nhanh sẽ nghĩ đến Côn Thành Sơn. Chính là ngày ấy ở Minh Nguyệt Hạp bị hung hãn tán tu đoạn đi tới một cánh tay Côn Thành Sơn. Giang Thần đối với Côn Thành Sơn ấn tượng cũng khá. Lúc này xuất hiện ở Giang Thần trước mắt tu sĩ này chính là cùng Côn Thành Sơn giống nhau đến mấy phần. Nhưng ngay khi vị này cùng Côn Thành Sơn tương tự đệ tử bay xuống Giang Thần thân trước đây không lâu sau, lại có hai tên tu sĩ bay tới. Cái kia hai tên tu sĩ đều là diện hàm hung sắc, tựa hồ đang truy sát trước bay xuống tên kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Vị sư huynh này, xin mời giúp ta một chút sức lực. Khá giống Côn Thành Sơn tên kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử nhìn rõ ràng Giang Thần hình dạng sau khi, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là hướng về Giang Thần chắp tay nói, ta bởi vì được một cây anh khóc thảo, vì lẽ đó bị hai người bọn họ một đường truy sát, kính xin sư huynh vì là làm cứu viện. Giang Thần nhìn lướt qua cái kia hai tên truy sát mà đến tu sĩ, từ bọn họ mặc trên biết hai người này là Thanh Minh Cung đệ tử. Hai người kia thấy Giang Thần bên này cũng có hai người, nhất thời liền sát cơ liền thu lại hơn nữa, sau đó ánh mắt của bọn họ quét về phía hẻm núi đối diện Thanh Sơn. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra, tòa này Thanh Sơn tuyệt đối là một chỗ linh khí nồng nặc tuyệt diệu bảo địa. Trước hiểu lầm liền như vậy xóa bỏ. Hai người ở trong một người quét Giang Thần một chút, mở miệng nói rằng, sau đó bay thẳng đến hẻm núi đối diện Thanh Sơn bay qua. Chương 63, Thanh Sơn hung thú. Khi tên kia tu sĩ bay đến hẻm núi phía trên thời điểm, đột nhiên vài đạo ác liệt đao gió bắn vụt tới, hầu như ở trong nháy mắt liền đem tên kia tu sĩ cắn giết thành mấy khối. Theo hắn cùng đến đây tên kia tu sĩ vừa lấy ra phi kiếm, vẫn không có bay ra ngoài liền ngay cả bận bịu ngừng lại, hắn sắc mặt trắng bệch, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa nãy nếu là động tác của hắn nhanh hơn nữa trên một chút, như vậy giờ khắc này kết cục của hắn rồi cùng trước tên kia tu sĩ không khác nhau chút nào. Nhìn lướt qua Giang Thần cùng Giang Thần bên người tu sĩ, tên kia may mắn tránh được một mạng Thanh Minh Cung đệ tử xoay người bay đi. Vừa nãy đã tạ Giang sư đệ rồi. Tên kia hình dáng giống Côn Thành Sơn nam tử hướng về Giang Thần ôm quyền nói. Giang Thần cười nhạt, tên nam tử này tu đang không có nhìn rõ ràng trước hắn gọi hắn là sư huynh, mà bây giờ nhìn thanh hắn dáng vẻ sau khi gọi thẳng hắn vì là Giang sư đệ, hiển nhiên là biết Giang Thần. Giang Thần biết, người này sở dĩ biết hắn, hẳn là chính là Khang Dịch Hải truy sát hắn thời điểm hô lên tên của hắn. Bất quá Giang Thần đương nhiên sẽ không lưu ý sư huynh sư đệ xưng hô, cười nhạt khoát tay nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới, lại nói ta cũng không có làm cái gì. Đúng là sư huynh cùng ta đã từng nhận thức một người bạn có chút tương tự. Ồ. Tên kia tu sĩ hơi sững sờ, toàn tức nói, Giang sư đệ ngươi nói nhưng cũng là chúng ta Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử. Giang Thần gật đầu nói, chính là, hắn tên là Côn Thành Sơn. Nghe được Giang Thần vừa nói như thế, tên kia tu sĩ liền nở nụ cười, lại nói, ngươi nói Côn Thành Sơn chính là ta em ruột. Ta tên Côn Ngô Nhai. Ngươi gọi ta là Côn Sư Huynh hoặc là Ngô Nhai Sư Huynh đều có thể. Hóa ra là huynh đệ, chẳng trách giống nhau đến mấy phần. Giang Thần nhất thời bừng tỉnh. Côn Ngô Nhai thấy Giang Thần không nói gì, không được dấu vết đánh giá Giang Thần một chút, thăm dò tính nói rằng, Giang sư đệ ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi tiến vào có thể đi vào cổ di tích, nói vậy là thiên phú rất tốt đệ tử, tất nhiên là thu được tông môn trọng điểm bồi dưỡng đi. Giang Thần cười nhạt, nói, việc tu luyện của ta thiên phú cũng không được, chỉ là song hệ tạp linh căn mà thôi, hơn nữa cảm ngộ năng lực còn rất kém cỏi. Lần này mặc dù có thể tiến vào cổ di tích, là bởi vì một tên trưởng lão giúp ta cùng phong chủ nói rồi tình. Giang Thần cảm giác mình không cần thiết ẩn giấu cái gì, vì lẽ đó liền ăn ngay nói thật. Mà Côn Ngô Nhai khi nghe đến Giang Thần nói ra là song hệ tạp linh căn thời điểm, lông mày liền hơi nhíu nhíu, tuy rằng hắn cau mày động tác này cũng không nổi bật, nhưng như trước bị Giang Thần bắt lấy. Giang sư đệ, linh căn thiên phú cũng không thể đại biểu toàn bộ. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nói tới chỗ này, Côn Ngô Nhai liền lấy ra một thanh phi kiếm, nói, Giang sư đệ, ta còn có chút việc gấp, cần hiện tại liền đi xử lý. Cái kia Côn sư huynh ngươi trước hết đi xử lý đi. Ta trước tiên ở chung quanh đây nhìn. Giang Thần biết Côn Ngô Nhai là cảm thấy hắn tu vi quá thấp, hơn nữa linh căn thiên phú không được, tương lai không có cái gì tiềm lực, vì lẽ đó không muốn cùng hắn tổ đội, lúc này mới cớ còn có chuyện phải xử lý. Bất quá Giang Thần đương nhiên sẽ không nói toạc, cái này Côn Ngô Nhai mang đến cho hắn một cảm giác cũng không được, vừa xuất hiện lợi dụng chính mình uy hiếp hai cái Thanh Minh cung đệ tử, lợi dụng xong sau khi cũng chỉ là qua loa cảm kích một thoáng. So với Côn Thành Sơn, Giang Thần cảm thấy này Côn Ngô Nhai hoàn toàn chính là mặt khác một loại tính cách. Côn Ngô Nhai sau khi rời đi, Giang Thần liền lần thứ hai đem tâm tư đặt ở hẻm núi phía trước tòa này tản tạo phía trên tiên trận, đồng thời không ngừng đẩy tính ra, bởi vì trước Giang Thần đã suy tính ra đại thể con đường, vì lẽ đó lần này hắn chỉ phải cẩn thận nghiệm chứng một lần liền có thể. Lần này cũng không có người lại đến quấy rầy Giang Thần, ước chừng bán ngày sau, Giang Thần liền suy tính ra một cái thông qua hẻm núi hoàn chỉnh con đường. Sau đó Giang Thần liền cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra phi kiếm, dựa theo này điều suy tính ra con đường tiến lên, nửa nén hương sau khi, Giang Thần rốt cục đi tới trước mắt tòa này linh khí bốc hơi thanh sơn. Chân đạp ở mảnh này vùng núi bên trên, Giang Thần có một loại cảm giác, tựa hồ đang thổ địa ở trong, không ngừng có linh khí bốc lên. Giang Thần trong nháy mắt liền nhận biết được, nơi đây linh khí so với Nam Phong Châu linh khí muốn nồng nặc quá nhiều, thậm chí nồng nặc không phải linh tinh nửa điểm. Dùng mấy chục lần hơn trăm lần để hình dung cũng hào không quá đáng. Giang Thần cũng không biết trong đồn đại tu chân trình độ cao nhất Đông Đường Châu linh khí mức độ đậm đặc đến cùng cao bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định, Đông Đường Châu linh khí tuyệt đối không cách nào cùng nơi đây so với. Ở mảnh này thanh sơn trong lúc đó cẩn thận mà tiến lên mấy cái canh giờ, Giang Thần liền hái được vài cây phi thường dược liệu quý giá, trong đó thậm chí còn có một mực tên là Thiên Hợp Hoa Tiên Dược, loại dược liệu này tuyệt đối là tiên cấp, là luyện chế dung linh đan vị thuốc chính một trong. Giang Thần biết tòa này thanh sơn bên trong khẳng định là chất chứa vô số thiên tài địa bảo, nhưng hắn cũng không dám tùy ý tỏa ra thần thức đi thăm dò tham, càng thêm không dám lấy ra phi kiếm phi hành trên không trung. Bởi vì nơi đây linh khí thực sự quá mức nồng nặc, mà linh khí càng là nồng nặc địa phương, khả năng tiềm tàng càng yêu thú lợi hại, lấy Giang Thần thực lực bây giờ, nếu như thật đụng tới thời kỳ viễn cổ manh thú, e sợ một cái hắt xì sẽ liền cặn đều không dư thừa. Ồ! Bán ngày sau, Giang Thần đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác được có một tia không đúng, mà này một tia không đúng chính là đến từ chính quanh người hắn linh khí. Hắn phát hiện nơi đây linh khí ở trong tựa hồ còn chen lẫn một ít tương tự với tiên linh khí khí tức, nhưng loại khí tức này tuyệt đối không phải tiên linh khí, bởi vì tiên linh khí cũng không thể đủ tẩm bổ thần thức, mà hắn lại phát hiện nơi đây tản mát ra khí tức, ở vô hình chung không ngừng tẩm bổ hắn thần thức. Nghĩ tới đây, Giang Thần liền ý thức được, mình tuyệt đối ở vô ý ở trong phát hiện hoàn toàn mới biên giới, mà loại này biên giới coi như là hắn kiếp trước thân là tiên đế cũng không từng thấy. Giang Thần thậm chí hận không thể ở khu vực này trường lưu lại, bởi vì ở nơi này tu luyện, quả thực chính là tiến triển cực nhanh, không chỉ có đầy đủ linh khí đến tăng cao tu vi, còn có thần bí khí tức đến tẩm bổ thần thức, huống chi trong ngọn núi còn có đếm mãi không hết linh dược, hoàn toàn là không thiếu gì cả. Ngay khi Giang Thần cảm khái mình không thể đủ trường lưu ở chỗ này thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ đem Giang Thần thức tỉnh. Giang Thần thân thể run lên bần bật, vội vã thu hồi tâm thần, cảnh giác lấy ra phi kiếm. Vừa nãy cái kia gầm lên giận dữ, thậm chí phải đem thần hồn của Giang Thần miễn cưỡng đánh nức, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một con khoáng thế yêu thú gào thét. Ổn chấn định tâm thần sau khi, Giang Thần mới hướng về xa xa thung lũng ở trong nhìn lại, vừa nãy cái kia một tiếng kinh thiên giống to chính là đến từ chính thung lũng ở trong. Mà sau đó Giang Thần liền nhìn thấy một màn vô cùng rung động, ở bên ngoài trăm dặm thung lũng ở trong, hai con yêu thú chính tiến hành một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Này hai con yêu thú trong đó một con là một con cao chừng mấy trăm mét viên hầu, toàn thân đen thui như mực, sức bùng nổ bắp thịt dường như dùng cương thiết đúc mà thành, tràn ngập sức bùng nổ lực cảm. Lúc này con vượn này cầm trong tay một cái bạch ngọc sắc cổ đồng, vây tay một cái, có từng cái khủng bố đạo văn sinh thành. Mà một đầu khác yêu thú là một cái dài chừng 300 mét ngũ thải ngô công, ở này điều ngũ thải ngô công quanh thân, có năm màu sắc khói độc bao phủ, nó lít nha lít nhít trường chân mở rộng ra đến, đấu đá ngã. Cũng chu vi tảng lớn tùng lâm, đồng thời ở con ngô công này như cùng phong ốc bình thường khổng lồ đầu lâu phía trên, khảm nạm một khối màu vàng sẫm cổ gương đồng. Chính là này một con ô hắc viên hầu cùng cái kia ngũ thải ngô công, chính đang thung lũng ở trong ác chiến đến hôn thiên ám địa, chỗ đi qua, cây cối tất cả đều phá hủy, từng tòa núi cao đổ nát. Giang Thần không khỏi ngơ ngác, này hai con yêu thú, chí ít cũng có tiên cấp thực lực, thậm chí còn là có thể so với tiên vương cường giả, thế nhưng Giang Thần cảm thấy rất quái dị, nếu như chỉ là tiên vương, hắn tại sao lại cảm giác được như vậy ngột ngạt? Giang Thần nắm giữ chính là tiên đế ký ức, hắn phi thường rõ ràng tiên đế ra tay uy năng, tuyệt đối mạnh hơn so với trước mắt này hai con yêu thú lực phá hoại, thế nhưng hắn lại cảm thấy đến, này hai con yêu thú trên người tản mát ra khí thế, tựa hồ muốn vượt lên ở tiên đế bên trên. Hô! Ô hắc viên hầu vung động trong tay bạch ngọc cốt đồng giữa trời đập về phía, không khí tựa hồ cũng bị đè ép đến thay đổi hình dạng. Cái kia ngũ thải ngô công đột nhiên bước lên thân thể, che kín tua vòi thân thể lại dị thường linh hoạt trên không trung quấn lấy cái kia bạch ngọc cốt đồng. Ầm! Bạch ngọc cốt đồng đột nhiên tạm ở trên một ngọn núi, nửa cái hô hấp không tới, đỉnh núi kia liền bị hoành thành một mịn. Ngũ thải ngô công hiển nhiên cũng bị này một đồng đập cho không rõ, nhưng ở này điều ngũ thải ngô công trên trán, khối này màu vàng sậm cổ gương đồng đột nhiên bắn nhanh ra một vệt kim quang, đâm thẳng ô hắc viên hầu. Phúc! Kim quang sắc bén vô cùng, lại như là cắt đậu hũ bình thường cắt vào ô hắc viên hầu ngực ở trong. Gào gào! Ô hắc viên hầu đau đớn đến gào thét lên, liên tục vung động trong tay bạch ngọc cốt đồng. Theo nó mỗi một lần vung lên, bạch ngọc cốt đồng đều sẽ tỏa ra huyền diệu đạo văn. Giang Thần có thể cảm nhận được loại này đạo văn khủng bố, e sợ mỗi một cái đạo văn cũng có thể cắn giết đi một tên lục đạo tiên vương. Điều này làm cho Giang Thần rất là ngạc nhiên, hắn không biết loại này đạo văn đến cùng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó khí tức nguy hiểm, lúc này hắn đã xác định, này hai con yêu thú nhất định là tiên đế trở lên tồn tại. Cái kia ngũ thải ngô công ở ô hắc viên hầu bài sơn đảo hải bình thường công kích bên dưới, trên người đã nhiều chỗ bị thương, trong miệng không ngừng có màu xanh lục tiên dịch chảy ra, nhưng nó vẫn chưa cứ thế từ bỏ phản kháng, nó không ngừng phun ra một đoàn đoàn năm màu khói độc. Hiển nhiên cũng đối với ô hắc viên hầu tạo thành nguy hại cực lớn. Hơn nữa ngũ thải ngô công trên trán khảm nạm khối này cổ gương đồng, mỗi một quãng thời gian sau thì sẽ thôi phát ra một đạo sắc bén đến cực điểm kim quang. Mấy cái canh giờ sau khi, ngũ thải ngô công cùng ô hắc viên hầu đã là lưỡng bại câu thương. Giang Thần vẫn đứng ở núi cao bên trên, xa xa phóng tầm mắt nhìn cuộc chiến đấu này, hắn căn bản không dám hiểu được ngư ông thủ lợi ý nghĩ, bởi vì hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể chia sẻ. Dù cho là cái kia hai con yêu thú đã thoi thoát, nhưng chỉ cần bất kỳ một con yêu thú còn có một hơi ở, là có thể dễ dàng đem hắn cái này nho nhỏ trúc cơ run dế xóa bỏ đi hàng ngàn, hàng vạn lần. Nhưng coi như như vậy, Giang Thần cũng không muốn cứ vậy rời đi, hắn cảm giác được chính mình đang quan sát đầu kia ô hắc viên hầu thời điểm chiến đấu, trong lòng tựa hồ có một kia hiểu ra, thật giống như quấy nhiều hắn hồi lâu câu đố, đột nhiên tìm được một kia mở ra manh mối. Giang Thần biết này một tia manh mối liền ẩn nó ở ô hắc viên hầu vung lên bạch ngọc cốt đồng thì đánh ra đạo văn ở trong, nhưng hắn nhưng không cách nào rõ ràng bắt lấy. Bởi vậy, Giang Thần chỉ có thể nỗ lực đem một hai dễ, cái đạo văn khắc họa tiến vào trong đầu, nhưng là ở hắn nỗ lực đem đạo văn khắc họa đến trong đầu thời điểm, đột nhiên một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm từ đầu góc nơi sâu xa dâng lên. Chương 64, Thiếu chủ. Giang Thần dựa vào đối với nói lĩnh ngộ, miễn cưỡng đem cái kia hai cái đạo văn dấu ấn đến đầu góc của chính mình ở trong. Nhưng là này hai cái đạo văn mô hình vừa xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn, thì có một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm xông ra. Giang Thần lúc này hiểu được, này hai cái đạo văn căn bản là không phải hắn có thể nhóm nó, ẩn chứa trong đó thiên đạo chí lý thực sự quá mức thâm ảo. Trong giây lát này, Giang Thần thậm chí có một loại thiên địa đổ nát cảm giác, tựa hồ hắn thần thức sẽ ở trong nháy mắt tiếp theo hoàn toàn biến thành cho bụi. Cắn chặt hàm răng, Giang Thần cật lực giữ chặt trụ thần thức cuối cùng một tia thanh minh. Sau đó mạnh mẽ chặt đứt in dấu xuống cái kia hai cái đạo văn thần thức, mấy hơi thở sau khi, Giang Thần mặt tái nhợt khổng trên rốt cục lộ ra một tia sống sót sau tai nạn lung dung cảm. Nếu là vừa nay hắn thần thức phản ứng lại chậm hơn chút nào, e sợ cái kia hai cái đạo văn ẩn chứa đáng sợ thiên đạo cũng đã đem hắn thần thức triệt để cắn giết. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia bộ phận ẩn chứa có hai cái đạo văn thần thức bao bọc lên, Giang Thần không còn dám tỏa ra chút nào thần thức đi dò xét. Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm. Không nghĩ tới này hai cái đạo văn lại đáng sợ như thế. Giang Thần lắc lắc đầu, hắn cũng biết mình vừa nãy hành vi thuần túy chính là ở tự sát. Mà Giang Thần mặc dù có thể đem cái kia hai cái đạo văn mô hình dấu ấn đến trong thức hải, là bởi vì tầm mắt của hắn cùng với đối với nói lĩnh ngộ, muốn vượt xa quá bình thường tiên nhân. Nhưng trên thực tế, Giang Thần thần thức nhưng căn bản là không có cách cùng bình thường tiên nhân so với, quản chi là cấp thấp nhất người tiên, lấy Giang Thần hiện tại thần thức cường độ cũng căn bản là không có cách cùng so sánh. Vì lẽ đó, này liền tạo thành Giang Thần nhãn cao thủ đệ tình hình. Bất quá lần này nguy cơ đúng là để Giang Thần chính mình cho mình một lời nhắc nhở. Hiện tại cái kia hai cái đạo văn mô hình đã bị Giang Thần bao bọc ở trong đầu, đợi được hắn thần thức trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có thể lại thả ra ngoài chậm rãi lĩnh ngộ. Giang Thần tránh được một kiếp, chữa trị khỏi thần thức sau khi, lần thứ hai nhìn về phía cái kia một con ô hắc viên hầu. Mà lần này, Giang Thần đột nhiên có một loại cảm giác, vậy thì là đầu kia ô hắc viên hầu đã chú ý tới hắn. Giang Thần hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng khả năng là chính mình nhòm ngó cái kia hai cái đạo văn thời điểm gây nên ô hắc viên hầu chú ý. Thế nhưng Giang Thần cũng không có dự định cứ vậy rời đi, hắn tuy rằng cảm ứng được ô hắc viên hầu đã chú ý tới mình, nhưng rõ ràng ô hắc viên hầu cũng không có đối với hắn thả ra sát cơ. Bất quá đầu kia ô hắc viên hầu ở phát hiện Giang Thần sau khi, đối với ngũ thải ngô công thế tiến công trái lại càng thêm mãnh liệt. Ở trong tay hắn bạch ngọc cốt đồng, càng như là một đạo toàn như gió, trên không trung đi khắp không thôi, mà cái kia con ngô công, không ngừng phun ra năm màu khói độc để ngăn cản, nhưng sau đó năm màu khói độc nồng độ đã càng ngày càng mỏng manh. Ngũ thải ngô công không ít xúc chân, cũng bị bạch ngọc cốt đồng đập chết. TT. Ngũ thải ngô công tựa hồ nhận ra được ô hắc viên hầu muốn liều mạng, cũng không kịp nhớ thương thế trên người, điên cuồng nữ bày thân thể, lần lượt quăng về phía ô hắc viên hầu, cái kia dường như một cái đeo duy bằng thân thể trên không trung không ngừng xẹt qua, cuốn lên đạo đạo kinh phong, núi rừng chung quanh, hết thể bị san thành bình địa. Giang Thần biết, này hai con khủng bố yêu thú đã đang liều mạng. Đột nhiên Giang Thần đứng ngây ra tại chỗ. Hắn nhìn thấy đầu kia ô hắc viên hầu lại đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ở đầu kia ô hắc viên hầu trong miệng, lại phun ra nhân loại ngôn ngữ. Thái sơ vô lượng, quân hóa hồng hoang. Theo ô hắc viên hầu phun ra này từng cái trầm trọng mà cổ lao âm tiết, ở hắn quanh thân, có từng đạo thần thánh mà mênh mông khí tức quanh quần sinh thành. Trong giây lát này, con này ô hắc viên hầu trở nên cực kỳ cao to, đồng thời ở trong tay hắn cái kia bạch ngọc cốt đồng, bị một luồng hôi khí lưu màu đen tràn ngập, quấn quanh. Hào. Ô hắc viên hầu đột nhiên rít gào một tiếng, mặt đất rung chuyển, cả vùng bầu trời, đều tựa hồ muốn theo này hống một tiếng mà nước toát ra. Giang Thần đã hoàn toàn rơi vào đến khiếp sợ ở trong, thậm chí hai mắt, hai lỗ tai đều chảy ra vết máu, nhưng hắn như trước không hề bị lay động. Ô hắc viên hầu đột nhiên giơ lên cái kia bị hôi khí lưu màu đen tản nhiễu cốt đồng, từ không trung thẳng tắp nện xuống. Ca rồi. Không gian nứt ra, từng cái vết nứt không gian ra bị nẻ ra. Lúc này, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại cái kia một cái bạch ngọc cốt đồng. Tựa hồ này một cái bạch ngọc cốt đồng hạ xuống, thì sẽ hủy diệt thế giới này. Hí hí hí tê. Cái kia ngũ thải ngô công, cũng ý thức được mình đã không có bất kỳ đường lui, phát sinh âm thanh càng ngày càng tràn ngập lo lắng cùng bức thiết. Ông ngong. Ở trán của nó bên trên, khối này màu vàng sậm cổ gương đồng đột nhiên mãnh liệt rung động, chợt một đạo chói mắt đến cực điểm kim quang bắn mạnh mà ra, cùng với đồng thời, ở này điều ngũ thải ngô công trong miệng. Một đạo dường như lưới dao sắc giống như ánh sáng năm màu bắn nhanh hướng về ô hắc viên hầu. Ầm. Bạch ngọc cốt đồng cùng cổ gương đồng thả ra kim quang đụng vào nhau, bùng nổ ra thiên địa run lên tiếng vang. Bạch ngọc cốt đồng trên không trung ngưng trệ chốc lát, nhưng vẫn là bổ ra vệt kim quang kia, nặng nề hoành kích ở ngũ thải ngô công trên đỉnh đầu. Ngũ thải ngô công đầu lâu liên quan trước nửa thân thể, trực tiếp bị tạp xuống mặt đất bên dưới. Mà đầu kia ô hắc viên hầu, tương tự không thể tránh được ngũ thải ngô công phun ra đạo kia diễm lệ đến cực điểm ánh sáng năm màu. Ầm. Ô hắc viên hầu bị ánh sáng năm màu bắn trúng, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt buốc ra một luồng màu đen nhánh độc khí. Ở nó cái kia một đôi nguyên bản tràn ngập vô địch anh khí trong hai mắt, hiện lộ ra một tia cụt hứng cùng bất đắc dĩ. Đông dưng, hai mắt của nó chuyển hướng Giang Thần. Lại đây. Giang Thần nghe được ô hắc viên hầu đang kêu gọi hắn, là lại đây hai chữ. Hắn có thể cảm giác được ô hắc viên hầu nói ra hai chữ này âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng dị thường hùng hồn, mỗi một cái âm tiết cũng giống như là ẩn chứa một loại hỗn độn thiên địa chí lý, có không cho chống cự uy nghiêm. Giang Thần do dự đứng tại chỗ, hắn không biết mình có nên hay không quá khứ. Cuối cùng, Giang Thần vẫn là đi tới. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Khi Giang Thần hai chân đạp ở mảnh này bị chiến đấu hoành thành trên phế tích, nội tâm như trước không nhịn được chấn động không gì sánh nổi. Trong không khí, tựa hồ còn quanh quẩn chiến đấu dư uy, loại này dư uy sẽ để phổ thông tu sĩ không thể chịu đựng. Tiền bối. Giang Thần hướng về ô hắc viên hầu không mình hành lễ, dùng chính là thú ngữ. Đầu kia ô hắc viên hầu nghe được Giang Thần lại còn nói chính là thú ngữ, nhất thời sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Ngươi là từ thế giới bên ngoài đến? Ô hắc viên hầu hỏi. Đúng. Giang Thần như thực chất đáp. Ngươi chỉ là trúc cơ tu vi, ngươi thế giới đang ở là tu chân giới vẫn là tiên giới? Ô hắc viên hầu lại hỏi. Là tu chân giới. Nghe được Giang Thần trả lời là tu chân giới. Ô Hắc Viên Hầu trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng. Tiền bối, không biết đây là địa phương nào? Giang Thần thấy Ô Hắc Viên Hầu không nói gì, liền mở miệng hỏi. Giang Thần rất muốn mở ra sự nghi ngờ này. Đây là địa phương nào? Ô Hắc Viên Hầu vẫn chưa trực tiếp trả lời Giang Thần, mà là dường như tự giễu bình thường nỉ non một câu, sau đó thở dài một hơi, nói, này xem như là một cái bị lãng quên thế giới đi. Bị lãng quên thế giới? Giang Thần càng nghi hoặc không rõ. Ta cùng cái kia cực nguyên giết. Ô Hắc Viên Hầu chỉ về cái kia chết đi ngũ thải ngô công nói, ở trận chiến đó sau khi, rơi vào cái này bị lãng quên góc. Giữa chúng ta, tiến hành vô số lần tranh đấu, nhưng chưa từng có một lần như lần này như thế sinh tử đánh nhau. Nơi này, có thể cung cấp cho chúng ta kế tục sinh tồn được thần linh khí càng ngày càng mỏng manh, hai chúng ta trong lúc đó, nhất định chỉ có thể có một cái kế tục tồn tại ở thế giới này. Vì lẽ đó trận chiến này, chỉ là vấn đề thời gian. Ô Hắc Viên Hầu trong mắt, để lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thần linh khí. Giang Thần nhất thời hiểu được, hắn ở đâm ra nhận biết được một tia tương tự với tiên linh khí nhưng cũng muốn cao hơn tiên linh khí khí tức, nói vậy chính là Ô Hắc Viên Hầu nói tới thần linh khí. Tiên bối, thực lực của ngươi hẳn là muốn tiên đế bên trên chứ? Giang Thần lại thăm dò tính hỏi. Tiên đế. Một mình ngươi nho nhỏ người tu chân lại còn biết tiên đế. Ô Hắc Viên Hầu hơi kinh ngạc nhìn Giang Thần một chút, chợt trong mắt lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt, tiên đế tính là gì? Năm đó ta một đầu ngón tay là có thể xóa bỏ đi tiên đế. Ở Ô Hắc Viên Hầu nói ra câu nói này thời điểm, nó khí thế trên người tựa hồ trong nháy mắt tăng vọt, một luồng tuyệt đại đại yêu khí tức tản mát ra. Giang Thần trong lòng ngơ ngác, quả nhiên cùng mình suy đoán giống như vậy, con này Ô Hắc Viên Hầu tu vi, muốn vượt lên ở tiên đế bên trên. Khắc khắc. Đột nhiên, đầu kia Ô Hắc Viên Hầu liền khắc hai tiếng, trong miệng có ám vết máu màu đen chảy ra. Ở trong hai mắt của nó, màu đen nhánh độc khí càng nặng. Ta sợ là không được rồi. Ô Hắc Viên Hầu hề phải nói rằng. Tiền bối. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Giang Thần nói câu nói này trước, đã ở trong mắt Ô Hắc Viên Hầu nhìn thấy một tia mong đợi. Ta xác thực có một việc muốn thỉnh cầu cho ngươi. Ô Hắc Viên Hầu chậm rãi gật đầu, nói, ngươi từ đây nơi hướng về đông, tiến lên 1000 dặm, sẽ thấy một mảnh màu đen bãi đá, ngươi tìm tới trung gian thứ 36 tòa thạch phong, sau đó thuận phản cắt nhiễu bảy quyển. Ta những năm này vẫn bảo vệ thiếu chủ là ở chỗ đó, ta hy vọng ngươi có thể đem thiếu chủ mang theo bên người, cố gắng đối với nó. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi làm không chuyện này. Ta đem chủ nhân lưu lại truyền thừa manh mối phong ấn tại thiếu chủ trong cơ thể, chỉ cần thiếu chủ ngày sau tu vi đầy đủ, chủ nhân truyền thừa sẽ bị thiếu chủ nhận biết được, nếu như thiếu chủ đồng ý, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm. Giang Thần trong lòng hơi động, hắn tự nhiên rõ ràng Ô Hắc Viên Hầu nói tới truyền thừa có bao nhiêu quý giá. Con này Ô Hắc Viên Hầu thực lực liền muốn vượt lên ở tiên đế bên trên, mà chủ nhân của nó tất nhiên càng thêm sâu không lường được. Loại này sâu không lường được cường giả cấp cao nhất, lưu lại truyền thừa sao lại tầm thường. Nhanh! Nhanh đi tìm tới thiếu chủ, sau đó rời đi nơi này. Thế giới này, không lâu sau đó, đều sẽ lần thứ hai rơi vào hư không vô tận. Tựa hồ nhận biết được cái gì, Ô Hắc Viên Hầu vội vã hướng về Giang Thần quát. Giang Thần vội vã lấy ra phi kiếm, liền muốn hướng về Ô Hắc Viên Hầu chỉ kỳ phía đông bay qua. Chờ đã. Ô Hắc Viên Hầu lại nói, ngươi đào ra cái kia bỏ sát đầu, nó yêu hạch không muốn lãng phí. Giang Thần nhìn cái kia ngũ thải ngô công, nhưng là có chút do dự, con ngô công này lợi hại hắn tự nhiên là biết đến, hơn nữa không cần nghĩ liền biết, con ngô công này trong cơ thể tuyệt đối ẩn chứa kịch độc. Giang Thần sợ chính mình còn không đụng tới ngũ thải ngô công, liền trực tiếp bị độc chết. Ngày hôm nay chương mới chấm dứt ở đây. Hướng về đại gia cầu một thoáng phiếu đề cử cùng chương tiết tán. Chương tiết tán chính là ở mỗi một chương sau khi xem xong có một cái công năng. Điểm tán cần 2 cái khởi điểm tệ, cũng chính là tương đương với 2 phần tiền. Hy vọng có khởi điểm tệ đều có thể giúp đỡ điểm một thoáng. Cái này lũy kế có thêm có thể trên bảng xếp hạng, để càng nhiều người xem đến Phách Kiếm Thần Tôn quyển sách này. Cảm ơn mọi người. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương 65, băng viêm quả. Không cần phải sợ. Này điêu xú bò sát. Đã đem toàn thân nó độc tố đều chuyển đến trên người ta. Ô Hắc Viên Hầu dứt lời, liền nhắm hai mắt lại, ở trên người hắn, bắt đầu có đạo đạo linh khí lưu chuyển. Giang Thần biết này điều Ô Hắc Viên Hầu là bắt đầu chữa thương, chỉ là không biết phụ thương nặng như vậy, hơn nữa còn nặng ngũ thải ngô công độc, có hay không còn có thể có hy vọng tiếp tục sống sót. Bất quá này cũng không phải Giang Thần hiện tại cần quan tâm sự tình. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm, thử cắt ra ngũ thải ngô công đầu, lại phát hiện phi kiếm đứng ở con ngô công này giáp trụ trên, liền dường như một cọng lông thảo sai ở một khối thiết bản trên, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Thần nhất thời yên lặng, xem ra chính mình là bận bịu bên trong phạm sai lầm, như vậy một cái liền tu vi đều không thể suy đoán giết, coi như chết rồi, muốn cắt ra giáp ra, cũng tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể làm được. Nhưng Giang Thần cũng tuyệt đối không cam lòng liền từ bỏ như vậy, hắn đem này điều ngũ thải ngô công đầu xoay chuyển lại đây, rốt cục tại hạ cấp nơi phát hiện một cái vết thương vết nứt, sau đó Giang Thần bắt đầu từ cái này vết nứt nơi ra tay. Sau một ngày, Giang Thần cuối cùng từ con ngô công này đầu lâu bên trong lấy ra một viên năm màu hạt châu, hầu như là nhìn thấy hạt châu đầu tiên nhìn, Giang Thần là có thể khẳng định, cái này cây cột bên trong tuyệt đối đầy dây vô tận độc tố. Này viên độc hạt châu Giang Thần tự nhiên là không dám dùng tay đi chạm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, sau đó để chống một cái túi đựng đồ chuyên môn dùng để trang cái này năm màu yêu hạch. Thu cẩn thận ngũ thải ngô công yêu hạch sau khi, Giang Thần vừa liếc nhìn bên cạnh ô hắc viên hầu. Ô hắc viên hầu khí tức trên người không ngừng đang phập phồng, hẳn là đang toàn lực chống đỡ kháng độc tố. Giang Thần liền lấy ra phi kiếm, hướng về đông bay ngàn dặm, như ô hắc viên hầu nói, hắn quả nhiên thấy một mảnh màu đen bãi đá. Giang Thần rất nhanh sẽ tìm tới ô hắc viên hầu nói một chút tòa kia thạch phong, đồng thời ở thạch phong trước ngừng lại. Tòa này thạch phong xác thực rất là quái dị. Giang Thần nhỉ non một câu, liền không ngừng đánh giá tòa này thạch phong, hắn cảm giác nơi này có một tòa trận pháp. Thế nhưng một mực hắn nhưng không có cách điều tra đến trận pháp vết tích. Cha nhìn hồi lâu, Giang Thần như trước không có bất kỳ thu hoạch, xác định tòa trận pháp này không phải hắn có thể phá giải. Giang Thần suy nghĩ chốc lát, vẫn là dựa theo ô hắc viên hầu nói tới biện pháp, vây quanh tòa này thạch phong chính phản các đi vòng bảy quyển. Đúng như dự đoán, ở Giang Thần đi xong cuối cùng một vòng thời điểm, trước mắt liền rộng mở biến hóa răng rớp, vừa nãy tòa kia thạch phong từ lâu không gặp răng rớp, đúng là một cái trắng như tuyết như ngân xảo huyệt xuất hiện ở Giang Thần trước. Cái này xào huyệt, cũng không giống như là bình thường yêu thú xào huyệt. Toàn bộ xào huyệt ước chừng có cao 5 mét, khoan cũng có gần 10 mét. Xào huyệt bản thân là dùng một loại cành cây biên chế mà thành. Loại này cành cây Giang Thần cũng không quen biết, hiện tuyết bạch sắc, bóng ánh long lanh, có nồng nặc sinh mệnh tinh khí từ bên trong tản mắt ra. Giang Thần đi vào xào huyệt ở trong, hắn không biết ô hắc viên hầu trong miệng nói tới thiếu chủ đến cùng là cái gì. Nhưng là khi nó nhìn thấy xào huyệt bên trong bày ra một viên lục trứng thời điểm, thì có chút tiến lặng. Chuyện này, lẽ nào chính là đầu kia ô hắc viên hầu trong miệng cái gọi là thiếu chủ? Giang Thần trợn mắt ngoác mồm cầm lấy cái viên này lục trứng. Trong tay lục trứng bất quá trứng gà kích cỡ tương đương, bất quá nhưng có một luồng phồn thịnh sinh mệnh tinh khí ẩn chứa trong đó. Thậm chí Giang Thần đem cái này trứng cầm ở trong tay, liền cảm giác trong đó sinh mệnh tinh khí kéo mạch đập của chính mình cùng tim đập đều trở nên tràn ngập sức sống. Áng vàng bích thảo. Giang Thần rất nhanh sẽ ở vừa nãy nhặt được lục trứng bên cạnh không xa phát hiện một cây linh thảo. Bụi linh thảo này toàn thân bích lục, thế nhưng ở linh thảo phía trên, rồi lại lúc gần lúc hiện hào quang màu vàng tản mắt ra. Bất quá này cây áng vàng bích thảo rõ ràng có khô bại dấu hiệu, xem ra áng vàng bích thảo phần lớn sinh mệnh tinh khí đã bị Giang Thần trong tay lục trứng cho hấp thu. Thực sự là phá ra chi tử. Giang Thần không nhịn được mắng. Hắn phi thường rõ ràng áng vàng bích thảo đến cùng có bao nhiêu quý giá, ở tiên giới coi như là tiên đế, cũng đối với áng vàng bích thảo thèm nhỏ dại không ngớt. Mà áng vàng bích thảo tác dụng không chỉ có thể cho tiên nhân tăng cường tuổi thọ, vẫn là luyện thể vô thượng linh thảo. Nhưng là trước mắt này cây áng vàng bích thảo, hiện ra nhưng đã mất đi tuyệt đại đa số dược hiệu. Giang Thần thử đem lục trứng thu vào túi chứa đồ, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được điểm này, lục trứng ở tiến vào túi chứa đồ thời điểm, liền sẽ phải chịu một luồng rất lớn lực cản. Xem ra, này con lục trứng hơi thở sự sống quá nồng nặc, thuộc về vật còn sống phạm chủ. Vật còn sống là không thể thu vào đến túi hư cơ, bất đắc dĩ. Giang Thần chỉ có thể từ trong bao chữ vật lấy ra một bộ y phục, sau đó sẽ khối tiếp theo bố, đem lục trứng đặt ở bày lên, sau đó lại từ trên mặt đất rút ra cái kia cây gần như đã sắp muốn khô đi áng vàng bích thảo, cùng lục trứng đồng thời bao ở vải bên trong, đánh thành một cái bọc nhỏ phục, đặt ở nơi ngực. Làm tốt tất cả những thứ này, Giang Thần liền đi ra xào huyệt. Nhưng Giang Thần cũng không có cứ vậy rời đi, hắn quay đầu lại nhìn toàn thân màu trắng xào huyệt, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đưa cái này xào huyệt cũng cho lôi đi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, chính mình cũng không có đồ vật có thể chứa chấp được lớn như vậy một cái xào huyệt, liền liền từ xào huyệt dưới lấy xuống một cái cành, sau đó xoay người rời đi mảnh này màu đen bãi đá. Giang Thần bay ra màu đen bãi đá sau khi trở về đến ô hắc viên hầu cùng ngũ thải ngô công đại chiến địa phương, nhưng lại phát hiện đầu kia ô hắc viên hầu đã không ở nguyên lai chỗ đó. Nhưng sau đó, Giang Thần liền trên đất nhìn thấy một loạt tự. Đi mau. Rời đi nơi này. Giang Thần nhìn thấy này một loạt tự sau, liền không có chút gì do dự, lấy ra phi kiếm hướng về khi đến hẻm núi bay qua. Ngay khi Giang Thần bay trở về đến hẻm núi một phía khác thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh sơn trên bay ra một cái thùng nước bình thường độ lớn đại mãng. Này điều đại mãng, đầu mọc một sừng, dưới bụng có bốn chảo, trên lưng một đôi rộng rãi cánh không ngừng vỗ. Cái kia đại mãng ở thanh sơn trước không ngừng bay vút, ánh mắt khóa chặt ở Giang Thần trên người, nhưng cũng là trước sau không dám lướt qua trung gian đạo kia hẻm núi. Giang Thần không dám dừng lại thêm nữa chốc lát, hắn có thể cảm giác được, con cự mãng này cũng bất quá tương đương với độ kiếp kỳ yêu thú, nhưng cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thật nhanh bay khỏi hẻm núi, biết xác định cái kia con cự mãng cũng lại không cảm giác được hơi thở của chính mình, Giang Thần mới dần dần hãm lại tốc độ. Không lâu sau đó, Giang Thần liền phát hiện mình lại trở về hấp huyết tùng lâm biên giới, xem ra, chỗ này cổ di tích cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Giang Thần cũng không có tiến vào hấp huyết tùng lâm, mà là vòng quanh hấp huyết tùng lâm bay về phía một mặt khác, hắn dự định lại quá một ngày liền đi tới tuyệt sinh thảo sinh trưởng cái kia nơi hồ nước. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được phía trước có hai đạo hàn ấm hôn tạp khí lưu tập lại đây. Này hai đạo khí lưu cũng không thể đối với Giang Thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng để Giang Thần bắt lấy một loại tin tức. Hắn nghĩ tới rồi một loại linh thảo, vậy thì là băng viêm quả. Giang Thần theo này hai đạo ấm lạnh khí lưu truyền đến phương hướng bay qua, quả nhiên ở bán chén trà nhỏ công phu sau, phát hiện băng viêm quả cái bóng. Băng viêm quả ở băng viêm trên cây, băng viêm thụ là một loại phi thường kỳ diệu thực vật. Băng viêm thụ sinh trưởng khu vực này, trên mặt đất đều sẽ kết trên một tầng dày đặc tầng băng, bao quát băng viêm thụ cành cây, đều sẽ bao phủ ở băng xương ở trong. Ở là ở băng viêm thụ đầu cành cây hoặc là trên tán cây, nhưng là nóng hổi, thậm chí có một tầng ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ. Chính là băng viêm thụ loại này băng hàn cùng cực nóng dung làm một thể đặc tính, mới sẽ là băng viêm quả có kỳ lạ dự tính. Băng viêm quả là dùng để luyện chế âm dương đan, mà âm dương đan là tu sĩ nguyên anh tăng cao tu vi đan dược. Giang Thần nhìn lướt qua, trước mắt này cây băng viêm trên cây diện tổng cộng có 9 viên băng viêm quả. Giang Thần vung tay lên, vài đạo chân nguyên quyển ra, rất nhanh liền đem này 9 viên băng viêm quả đều thu vào túi chứa đồ. Hiện tại ở Giang Thần trong bao chứa vật đã thu thập không ít đồ vật, 3 cây sinh quyết, một đóa địa hoàng tinh, một đóa thiên hợp hoa, 9 viên băng viêm quả, còn có thật nhiều những linh thảo khác. Dĩ nhiên đối với Giang Thần mà nói, những thứ đồ này đáng giá trình độ gộp lại đều không chống đỡ được hắn được cái kia một viên ngũ thải ngô công yêu hạch. Bất quá Giang Thần khẳng định ở một quãng thời gian rất dài bên trong không cách nào dùng đến cái này yêu hạch. Mặt khác chính là Giang Thần thu hồi đến cái viên này lục trứng, còn có cái kia cây sắp khô heo áng vàng bích thảo, hai thứ đồ này khẳng định cũng là bảo vật vô giá. Hiện tại Giang Thần suy tư chính là, nếu như ra cổ di tích nên làm gì? Nhiều như vậy đồ vật lẽ nào thật sự muốn lên giao cho tông môn? Hắn cũng biết, mặc kệ là tẩy kiếm tông đích đệ tử vẫn là những tông môn khác đệ tử, khẳng định cũng sẽ có đem ở cổ di tích được linh vật chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Thế nhưng tông môn sớm đã đem đệ tử loại ý nghĩ này cân nhắc ở trong đó. Bởi vậy mới sẽ ở tiến vào cổ di tích thời điểm lấy đi mỗi một cái đệ tử túi chứa đồ, sau đó lại cho mỗi người một lần nữa phân phát một cái. Khi những đệ tử này từ cổ di tích sau khi đi ra ngoài, túi chứa đồ khẳng định là muốn lên giao. Vì lẽ đó mặc kệ ở cổ di tích bên trong thu thập được món đồ gì, đều là sẽ bị tông môn biết đến. Giang Thần hiện tại thực sự không nghĩ tới biện pháp gì tốt có thể tránh né tông môn đo lường, vì lẽ đó cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Hái được băng viêm quả sau khi, Giang Thần liền bay khỏi ngọn núi này, khi hắn đi tới một mảnh hoang cốc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy vài đạo tranh đấu bóng người. Này vài đạo tranh đấu bóng người ở trong có hai người Giang Thần vừa vặn nhận thức, chính là Đại Nguyên Giáo Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh đều là trúc cơ hậu kỳ, trong đó Mạc Phi Ảnh là trúc cơ 8 tầng, Trọng Trì là trúc cơ 9 tầng. Nhưng lúc này hai người bọn họ quả thật bị bốn người khác vây công ở chính giữa, mà bốn người khác cũng đều là trúc cơ 8 tầng cùng trúc cơ 9 tầng tu vi. Khi Giang Thần bay xuống hoang trong cốc thời điểm, Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cùng bốn người khác cũng đều phát hiện Giang Thần. Trọng Trì cũng không có mở miệng gọi Giang Thần, Mạc Phi Ảnh vốn là muốn mở miệng, nhưng cũng bị Trọng Trì ngăn lại. Giang Thần tự nhiên rõ ràng Trọng Trì là không muốn liên lụy hắn, bất quá bốn cái trúc cơ hậu kỳ đối với hiện tại Giang Thần mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Bốn người kia thấy Giang Thần không có cứ vậy rời đi ý tứ, trái lại hướng bọn họ đi tới, nguyên bản tranh đấu cũng ngừng lại. Trọng Trì huynh, Phi Ảnh huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Giang Thần đi tới, cười hướng Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh chào hỏi nói. Trọng Trì có chút dở khóc dở cười, hắn không biết Giang Thần làm sao sẽ không nhìn ra bọn họ hiện tại rơi vào nguy cơ ở trong, mà Giang Thần lúc này xuất hiện, cũng không thể đến giúp bọn họ, trái lại khả năng thắc bọn họ chân sau. Chương 66, chém giết Khang Dịch Hải. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh tuy rằng bị bốn người vây giết, nhưng trên thực tế bọn họ cũng còn có hy vọng có thể giết ra khỏi chúng đây. Mà nhìn thấy Giang Thần đi tới, bọn họ liền cảm giác tình huống càng thêm gay go. Bởi vì bọn họ biết Giang Thần tu vi, lúc đó đang hút huyết tùng lâm thời điểm, Giang Thần chỉ là trúc cơ tiền kỳ, trúc cơ tiền kỳ tu sĩ căn bản không thể đến giúp bọn họ, trái lại là sẽ làm bọn họ kiêng kỵ đến Giang Thần không nên bị giết, bởi vậy tranh đấu thời gian sẽ càng thêm ý thủ ý cước. Cái kia bốn cái vây giết trọng chỉ cùng Mạc Phi Ảnh tu sĩ thấy Giang Thần nên ngang đi tới, lại còn cùng hai người khác chào hỏi, vẻ mặt nhất thời lộ ra một tia xem thường. Một người trong đó càng là trực tiếp một đao hướng Giang Thần chém tới. Giang sư đệ, cẩn thận. Trọng trí vẻ mặt biến đổi, vội vã lấy ra một đạo phi toa, muốn thế Giang Thần đỡ này một đạo, nhưng là hắn phi toa vẫn không có bay ra ngoài, Giang Thần liền một chiêu kiếm chém giết đi ra ngoài. Đầy trời xương lạnh ánh kiếm trong nháy mắt liền nuốt hết tên kia tu sĩ đao khí, không tới thời gian một hơi thở, hướng Giang Thần ra tay tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ liền bị xương lạnh kiếm khí cắn giết thành bọt máu. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra ở tại chỗ. Một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ một chiêu liền bị thuần sát. Không có ai còn dám có bất kỳ xem thường Giang Thần ý nghĩ, nếu không là huyền dịch tu sĩ không cách nào tiến vào cổ di tích, thậm chí bọn họ sẽ hoài nghi Giang Thần là huyền dịch tu sĩ. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh cười khổ nhìn nhau một chút, thiệt thòi cho bọn họ trước đang hút huyết tùng lâm còn vẫn cho là Giang Thần là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí không ngừng khuyên hắn rời đi. Mặt khác cái kia ba tên thanh minh cung tu sĩ nhưng là sợ hãi không ngớt, không có ai lại dám động thủ, cũng không có ai dám trực tiếp rời đi. Giang Thần thủ đoạn bọn họ đã được kiến thức, muốn giết bọn hắn vốn là dễ như ăn cháo. Chuyện này, vị sư huynh này, xin lỗi, vừa nãy là chúng ta có mắt không trọng. Cái kia ba tên thanh minh cung đệ tử ở trong một người hướng Giang Thần mở miệng nói rằng. Giang Thần cũng không để ý tới người này, mà là nhìn về phía Trọng Trì, nói, Trọng sư huynh, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này được nghe lại Giang Thần xưng hô chính mình vì là Trọng sư huynh, Trọng Trì biểu hiện không khỏi có chút lúng túng, chê cười nói, Giang sư huynh, ngươi tu vi cao hơn ta, vẫn là gọi ta là sư đệ chứ. Giang Thần đối với xưng hô vấn đề cũng không phải rất gì lưu ý, nhân tiện nói, Trọng Trì huynh, không bằng ngươi liền xưng hô ta Giang Thần đi. Cũng được, Giang Thần. Trọng Trì cũng không dáng vẻ cái cỡm, gật đầu nói, ta cùng Phi Ảnh ở chỗ này tìm được một khối hoàng tinh thạch, nhưng ngay khi thu lấy thời điểm, bốn người bọn họ bay tới, sau đó. Mặt sau không cần Trọng Trì nói, Giang Thần cũng biết là chuyện ra sao, hoàng tinh thạch là luyện khí cực tài liệu tốt, thậm chí có thể dùng đến luyện chế chân khí. Cái kia bốn cái thanh minh cung đệ tử nhìn thấy hoàng tinh thạch động tâm cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia hoàng tinh thạch đây? Giang Thần lại hỏi. Hoàng tinh thạch chính ở chỗ này, thì ở phía trước chỗ không xa, cũng không có bị chúng ta thu hồi. Trọng Trì chỉ về đằng trước cách đó không xa nói rằng. Biết được hoàng tinh thạch vẫn không có thu lấy, Giang Thần ánh mắt lại quét về phía ba người kia thanh minh cung đệ tử. Chúng ta là thanh minh cung đệ tử nòng cốt, ta tên là Chu Bá Lam, là phó cung chủ dịch song chân nhân đệ tử thân truyền. Một người trong đó hướng về Giang Thần chắp tay nói. Đem túi chứa đồ đều lưu lại, sau đó cút. Giang Thần lạnh lùng nói, cái gì cung chủ phó cung chủ hắn không quan tâm chút nào, như hắn là một cái thích giết chóc người, tự nhiên sẽ hết thể giết chết. Cái kia gọi Chu Bá Lam tu sĩ hơi biến sắc mặt, trong mắt tuôn ra một cơn tức giận, nhưng nhìn thấy Giang Thần vẻ lạnh lùng, vẫn là cố nén tức giận. Sau đó, ba người kia từ eo nhỏ cởi xuống túi chứa đồ. Vước cho Giang Thần sau liền trực tiếp bay đi. Giang Thần thần thức trong nháy mắt liền đem ba cái trong bao chữ vật nhìn quét một lần, mỗi cái trong bao chữ vật đều có một ít linh thảo cùng luyện khí khoáng thạch. Giang Thần lại nhặt lên tên kia bị hắn chém rất tu sĩ túi chứa đồ, như vậy Giang Thần trong tay một thoáng liền thêm ra bốn cái túi chứa đồ. Giang Thần, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như thế. Đang hút huyết tùng lâm ngươi bị con kia hấp huyết chi chu nhốt lại thời điểm, nếu như chúng ta không ra tay, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào chứ. Mạc Phi Ảnh nhìn về phía Giang Thần hỏi. Giang Thần gật gật đầu, tuy rằng khi đó thực lực của hắn cùng hiện tại còn không cùng một đẳng cấp, nhưng này chỉ hấp huyết chi chu xác thực không cách nào uy hiếp đến hắn. Giang Thần, ngươi nên là trúc cơ viên mãn rồi. Ngươi nhưng là đem chúng ta lừa gạt thật thê thảm a. Trọng Trì cười khổ nói. Giang Thần cười nhạt, lắc đầu nói, Trọng Trì huynh, Phi Ảnh huynh, ta không có đã lừa gạt các ngươi, tu vi của ta xác thực so với các ngươi thấp, nhưng bởi vì ta công pháp tu luyện có chút đặc thù. Vì lẽ đó thực lực muốn so với cùng cấp tu sĩ mạnh hơn không ít. Nói, Giang Thần cầm trong tay bốn cái túi chứa đồ vứt cho Trọng Trì cùng Phi Ảnh hai cái. Giang Thần, ngươi đây là ý gì? Trọng Trì thấy Giang Thần quăng cho bọn họ túi chứa đồ, nhất thời có chút không rõ. Mới vừa mới đối phó bốn người kia, các ngươi cũng ra lực mà. Giang Thần cười ha ha nói. Trọng Trì lúng túng cười cợt, thật là của bọn họ ra lực, nhưng không có đưa đến tác dụng gì. Giang Thần mặc dù có thể được này bốn cái túi chứa đồ, hoàn toàn là một mình hắn công lao. Bất quá Giang Thần đồng ý cho hai người bọn hắn cái túi chứa đồ, đúng là có thể thấy được là một cái phóng khoáng hùng hồn người. Đúng rồi, Trọng Trí huynh, Phi Ảnh huynh, ta nghĩ nhìn khối này hoàng tinh thạch lớn bao nhiêu, nếu như có thể, ta muốn phân một nửa, bởi vì ta hiện tại cần gấp hoàng tinh thạch. Giang Thần xác thực rất cần hoàng tinh thạch, hắn dự định lần này trở lại Tẩy Kiếm Tông liền bắt đầu luyện khí, nhất định phải luyện chế vài món vừa tay pháp khí. Loại ý nghĩ này ở Giang Thần cùng Khang Dịch Hải chiêu thứ nhất quyết đấu phi kiếm trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ sau khi thì có. Ta có thể cho hai vị bồi thường. Giang Thần thấy Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh không nói gì, vừa lại nói. Giang Thần huynh ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ý này. Trọng Trì thấy Giang Thần hiểu lầm ý của hắn, liền liền vội vàng nói, khối này hoàng tinh thạch đối với chúng ta mà nói cũng không có quá to lớn tác dụng, ra nơi đây liền muốn nộp lên cho tông môn, nếu như ngươi cần, liền trực tiếp cầm đi. Lại nói, ngươi cho chúng ta túi chứa đồ đã bù đắp được khối này hoàng tinh thạch. Sau đó, Giang Thần cùng Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh đi tới hoàng tinh thạch vị trí, khối này hoàng tinh thạch rất lớn, ước chừng có một đồ dưa hấu kích cỡ tương đương. Lần này Giang Thần liền biết, Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh hoàn toàn không hiểu hoàng tinh thạch giá cả. Hoàng tinh thạch tuy rằng không phải tiên cấp vật liệu, thế nhưng tại tu chân giới tuyệt đối là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, coi như là một khối to bằng đầu nắm tay hoàng tinh thạch. Liền muốn so với hắn vừa nãy cho Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh túi chứa đồ giá trị cao hơn nhiều. Không dối gạt hai vị, ta cầm khối này hoàng tinh thạch, xác thực là chiếm các ngươi tiện nghi, hơn nữa chiếm tiện nghi còn không chỉ một sao nửa điểm. Như vậy đi, các ngươi cho ta linh phủ truyền tin, ta ngày sau sẽ cho các ngươi một người một món binh khí làm bồi thường. Giang Thần nói. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh ngược lại cũng không nói thêm gì, một người lấy ra vài tờ linh phủ truyền tin giao cho Giang Thần. Thấy Giang Thần thu cẩn thận linh phủ truyền tin, Trọng Trì hỏi, Giang Thần, đón lấy ngươi định đi nơi đâu? 10 ngày thời gian cũng sắp đến rồi. Giang Thần nói, ta muốn đi xem tuyệt sinh thảo thành thục không có. Giang Thần nói ra tuyệt sinh thảo thời điểm, Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, xem ra hai người bọn họ cũng đã biết tuyệt sinh thảo tồn tại. Trọng Trì gật đầu nói, lấy Giang Thần thực lực của ngươi, muốn đến cướp đoạt tuyệt sinh thảo ngược lại cũng đúng là có rất lớn hy vọng. Bất quá ta cùng Phi Ảnh liền không đi. Chúng ta muốn dùng cuối cùng này chút thời gian lại đi những nơi khác nhìn. Vậy cũng tốt. Giang Thần gật đầu nói, ngày sau có cơ hội, lại tới Đại Nguyên giáo bái phỏng hai vị. Cùng Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cáo biệt sau, Giang Thần liền trực tiếp bay đi tuyệt sinh thảo vị trí. Lần này Giang Thần đi tới tuyệt sinh thảo sinh trưởng hồ nước một bên, người nơi này mấy so với lần trước chí ít thêm ra gấp đôi. Mặt khác, Giang Thần rất nhanh sẽ phát hiện Tẩy Kiếm Tông không ít đệ tử cũng đều tụ tập ở đây. Khang Dịch Hải đang đứng ở nơi không xa. Lạnh lùng nhìn hắn, ngoại trừ Khang Dịch Hải ở ngoài, còn có Trình Nguyên, Hà Hồng Tuyết, Trác Mạn, Ti Mã không cùng sử tổng các loại người. Giang Thần, ngươi còn dám tới. Khang Dịch Hải âm thanh lạnh leo hướng về Giang Thần nói rằng, đồng thời lấy ra phi kiếm, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trôi này phi kiếm trên không trung tiếng rung một tiếng sau, vẽ ra một đạo chói mắt cầu vồng, hướng Giang Thần chạm giết tới. Khang Dịch Hải này vừa ra tay, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bao quát những tông môn khác đệ tử cũng đều nhìn về Giang Thần cùng Khang Dịch Hải. Bất quá lần này Giang Thần cũng không có cùng lần trước như thế lựa chọn đào tẩu, mà là ở Khang Dịch Hải lấy ra phi kiếm cùng trong nháy mắt, liền cũng đem phi kiếm đánh đi ra. Theo Giang Thần hai đạo kiếm quyết đánh ra, phi kiếm trên không trung trong nháy mắt bắn nhanh ra mấy chục đạo ánh kiếm, đón lấy Khang Dịch Hải phi kiếm. Ầm. Không trung kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Khang Dịch Hải ở kiếm khí nổ tung trong nháy mắt liền cảm giác được trên người có một luồng rất lớn sức mạnh đem hắn sau này mánh đẩy, mà nguồn sức mạnh này lại để hắn không cách nào lại đứng vững ở tại chỗ. Đồng thời Giang Thần đánh ra kiếm khí, ở hóa giải mất Khang Dịch Hải kiếm khí sau khi, lại còn có mấy phần tàn lưu lại ánh kiếm, Khang Dịch Hải cảm giác được, những này tàn lưu lại ánh kiếm như trước cực kỳ ác liệt, nếu là hắn không nhanh chóng tránh né, e sợ sẽ trên người chịu kiếm thương. Lúc này Khang Dịch Hải sau này phi triệt, nhưng này cỗ to lớn lực đẩy vào lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Hầu như đem Khang Dịch Hải thân hình hoàn toàn đè ép đến thay đổi hình. Ầm. Khang Dịch Hải thân thể mất đi khống chế, đột nhiên va chạm ở một cây đại thụ bên trên, hắn sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi ho ra. Kinh hãi. Tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ. Đặc biệt là những kia Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử, còn có những tông môn khác ở mới vừa vào đến cổ di tích thời điểm nhìn thấy Khang Dịch Hải truy sát Giang Thần những người kia. Bọn họ lúc đó là tận mắt đến Khang Dịch Hải một chiêu kiếm liền chém nát Giang Thần phi kiếm, đồng thời truy sát đến Giang Thần chật vật mà chạy. Nhưng là lúc này mới mấy ngày trôi qua, Giang Thần lại liền một chiêu kiếm chấn động đến mức Khang Dịch Hải ho ra máu. Hà Hồng Tuyết đứng tại chỗ, hắn đột nhiên cảm giác được từ lòng bàn chân tuôn ra một luồng hơi lạnh, toàn thân lạnh lẽo cực kỳ, hắn không biết Giang Thần lúc nào trở nên cường đại như thế, liền ngay cả Tẩy Kiếm Tông hiện nay công nhận trúc cơ đệ tử người số 1 Khang Dịch Hải cũng bị hắn một chiêu kiếm đánh bại. Hà Hồng Tuyết có loại ý nghĩ này, Sử Tòng cùng Ti Mã Không tự nhiên cũng là như thế. Ti Mã Không vẫn cho rằng, chính mình linh căn thiên phú muốn xa dễ chịu Giang Thần, coi như Giang Thần thực lực bây giờ ở trên hắn nhưng không có nhục trí, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần nỗ lực tu luyện, vượt qua Giang Thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là Giang Thần lần lượt dùng thực tế hành động hướng về hắn chứng minh, tưởng tượng cùng hiện thực vĩnh viễn là có khoảng cách. Ngày hôm nay chương mới liền tới đây, đại gia ngủ ngon. Chương 67, Lục Xà. Ngươi lại ẩn nấp tu vi. Ngươi lần trước liền che giấu tu vi. Tại sao? Khang Dịch Hải xóa đi vết máu ở khoe miệng, âm lãnh mà nhìn Giang Thần. Ta cần cùng ngươi giải thích. Giang Thần cười lạnh một tiếng, phi kiếm lần thứ hai chém ra. Lạnh giá khí tức trong nháy mắt đem không khí chung quanh đông lại, từng đạo kiếm khí trên không trung cuốn lên nồng đậm hàn yên, bốn phía quan chiến người, mỗi một người đều là kinh hãi không thôi, bọn họ cảm giác được thần thức tựa hồ cũng bị đông lại lên. Trong đó một ít trúc cơ đỉnh cao đệ tử nguyên bản còn ở trong tối tự suy đoán, nếu như mình đối mặt Giang Thần, có hay không có thể có mấy phần thắng. Nhưng hiện tại Giang Thần chiêu kiếm này triển khai ra, bọn họ liền biết mình không có bất kỳ hy vọng. Khang Dịch Hải nhìn thấy Giang Thần kiếm khí trước tiên, liền rõ ràng lấy thực lực của chính mình căn bản không thể ngăn trở Giang Thần, lúc này hắn liền vứt ra vài tờ bạo viêm phủ. Rầm rầm rầm. Bạo viêm phủ trên không trung trong nháy mắt nổ tung, tiếng nổ cực lớn vang vọng trên không trung không thôi. Nhưng Giang Thần cũng không có bị bạo viêm phủ bức lui, kiếm khí của hắn trên không trung qua lại đi khắp, lại lấy một loại huyền diệu quỹ tích đem bạo viêm phủ uy lực dẫn đi ra ngoài. Lợi dụng cái này khe hở, Khang Dịch Hải lần thứ hai vận chuyển ra toàn bộ chân nguyên, một chiêu kiếm đâm hướng về Giang Thần. Trong giây lát này, ở Khang Dịch Hải trên thân kiếm, có một đoàn chói mắt hồng quang bộc phát ra, đồng thời một luồng máu tanh đến cực điểm khí tức bao phủ vùng không gian này. Nhất thời, quan chiến không ít người đều cảm giác được tâm thần run rẩy, lại như là rơi vào đến một cái đầy dây vô cùng vô tận dòng máu thế giới. Giang Thần đồng dạng hơi một thất thần, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Khang Dịch Hải chiêu kiếm này lại ẩn chứa kiếm ý, bất quá Giang Thần biết, này một tia kiếm ý cũng không phải là Khang Dịch Hải lĩnh ngộ, mà là hắn nắm giữ một khối kiếm phủ. Khối này kiếm phủ ẩn chứa có máu tanh sát ý. Nếu là bình thường trúc cơ đỉnh cao tu sĩ đang đối mặt Khang Dịch Hải chiêu kiếm này, nhất định sẽ trực tiếp bị chém rớt, coi như là huyền dịch sơ kỳ tu sĩ, e sợ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Giang Thần nhưng không như thế, Giang Thần đối với kiếm ý linh ngộ, xa xa muốn vượt qua Khang Dịch Hải, thậm chí muốn vượt xa ra ngưng luyện ra khối này kiếm phủ tu sĩ. Vì lẽ đó, chiêu kiếm này cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Giang Thần một chiêu kiếm liền triển khai trước người màn ánh sáng màu đỏ, theo ánh kiếm đột nhiên chuyển động, một tiếng hét thảm truyền đến. Khang Dịch Hải một cánh tay bay ra ngoài, cánh tay kia còn nắm chặt chuôi này phi kiếm. Mất đi cánh tay Khang Dịch Hải, hoàn toàn không có chống lại tâm tư. Giang Thần, buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta, mặc kệ ngươi để ta làm cái gì ta đều đồng ý, dù cho là làm ngươi một con chó. Khang Dịch Hải đã từ bỏ bất kỳ tôn nghiêm, hắn chỉ muốn phải tiếp tục sinh tồn được. Hừ. Một cái bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chủ nhân cậu, ta Giang Thần mới sẽ không cần. Giang Thần nói ra câu nói này đồng thời, mấy đạo kiếm khí đã cắn giết đi ra ngoài. Dưới một tức thời gian, Khang Dịch Hải cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có. Bốn phía một mảnh vắng ngắt, Giang Thần nhưng là cực kỳ lạnh nhạt đi tới, đem Khang Dịch Hải túi chứa đồ bỏ vào trong túi. Ở thu hồi Khang Dịch Hải túi chứa đồ đồng thời, Giang Thần thần thức nhìn lướt qua, phát hiện Khang Dịch Hải người này đúng là thu thập không ít linh vật. Sau đó, Giang Thần liền đưa mắt nhìn sang Tuyệt Sinh Thảo. Tuyệt Sinh Thảo đạo thứ ba hoa văn lập tức liền muốn sinh trưởng hoàn thành, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tuyệt Sinh Thảo liền muốn hoàn toàn chín muồi. Khi thấy Giang Thần đi tới, nguyên bản chờ đợi ở hồ nước một bên những tu sĩ kia, tự động cho Giang Thần tránh ra một con đường đến, lúc này ở những người này trên mặt, đều viết một tia kính nể cùng sợ hãi. Giang Thần có thể ở mấy chiêu bên trong liền giết chết đi Khang Dịch Hải, muốn chém giết bọn họ cũng bất quá là chớp mắt chuyện. Cương giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là sẽ bị người kính nể. Trác Mạn. Giang Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào Trác Mạn trên người. Giang sư huynh, ngươi gọi ta. Trác Mạn theo bản năng mà nói rằng. Chuyện của tôi nét Trác Mạn không biết Giang Thần làm sao lại đột nhiên gọi nàng, nhưng trong lòng nàng đột nhiên có một tia mừng rỡ, liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao lại có này một tia mừng rỡ. Ngươi tới, chạm sau lưng ta. Giang Thần nói. Trác Mạn lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ở Giang Thần phía sau. Sau đó Tuyệt Sinh Thảo thành thục thời điểm, ngươi không muốn đi cướp. Giang Thần nói. Được. Trác Mạn nói. Giang Thần cũng không có cùng Trác Mạn nói tại sao không muốn đi cướp Tuyệt Sinh Thảo, nhưng Trác Mạn tin tưởng Giang Thần, nàng biết Giang Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này. Liên như vậy, Giang Thần đứng ở phía trước, Trác Mạn chạm sau lưng Giang Thần. Hai người vẫn chưa nói nữa, nhưng lẫn nhau trong lòng đều có một tia hiểu ngầm. Đột nhiên, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Tất cả mọi người biểu hiện đều thay đổi. Ai cũng biết, tuyệt sinh thảo lập tức liền sắp chín rồi. Theo mùi thuốc càng ngày càng đậm, cái kia một đạo màu đỏ hoa văn cuối cùng hoàn toàn trưởng thành, mà ở cái kia cây tuyệt sinh trên cỏ, nguyên bản như mực bình thường màu đen dần dần rút đi, thay vào đó chính là một luồng như ngọc bích màu xanh lục, tràn ngập sức sống tràn trề. Thở phì phò. Hầu như ngay đầu tiên, liền có mấy bóng người bắn nhanh hướng về tuyệt sinh thảo. Nhưng Giang Thần cũng không núp đích, tương tự sau lưng Giang Thần Trác Mạn cũng không núp đích. Đồng. Nhưng vào lúc này, tuyệt sinh thảo sinh trưởng vị trí hồ nước đột nhiên nhấc lên một luồng sóng biển, chỉ thấy một đạo màu xanh lục cuốn qua, vừa nãy bay ra ngoài cái kia vài tên tu sĩ liền rơi vào đến ánh sáng xanh lục ở trong. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, đây là một cái to lớn màu xanh lục mãng xà. Mà vừa nãy cái kia vài tên bay ra ngoài muốn cướp giật tuyệt sinh thảo tu sĩ, đã bị này điều màu xanh lục mãng xà nuốt vào trong bụng. Mà ngay khi mấy hơi thở sau khi, này điều màu xanh lục mãng xà lại là há mồm phun một cái, mấy bộ xương khô khung xương liền từ trong miệng nó bay ra. Lúc này, lại không người dám tiến lên một bước, không có ai nghĩ đến, ở cái này hồ nước ở trong, lại ẩn nút đáng sợ như vậy một con mãng xà, hơn nữa trước lúc này, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu. Giang Thần nhìn chằm chằm này điều màu xanh lục mãng xà, hắn cảm giác này điều màu xanh lục mãng xà có gì đó không đúng, ngoài ra còn có một điểm chính là, ở này điều màu xanh lục mãng xà xuất hiện trong nháy mắt, cổ tay hắn trên một bài màu đen liền không ngừng rung động, thậm chí rung động đến cực kỳ kịch liệt. Giang Thần biết, hắn muốn phải mở ra một bài màu đen bí mật, chỉ có từ này điều màu xanh lục mãng xà trên người tìm manh mối. Cái kia màu xanh lục mãng xà lại nuốt vào vài tên tu sĩ sau khi, cũng không có trở lại công kích hồ nước ở ngoài những tu sĩ khác, mà là xoay người, bỏ hướng về cái kia cây tuyệt sinh thảo. Không được, tên xuất sinh này muốn đoạt tuyệt sinh thảo. Mọi người cùng nhau liên thủ chém giết con yêu xà này. Ta xem con yêu xà này khí tức cũng không cường đại, hẳn là không phải cái gì đại yêu, chúng ta liên thủ công kích, nhất định có thể giết chết đi. Trên thực tế, Giang Thần cũng nhận ra được này điều màu xanh lục đại xà khí tức cũng không mạnh, tựa hồ vẹn vẹn là trúc cơ tu vi, nhưng có một chút Giang Thần nhưng cảm giác được rất không đúng, nếu như chỉ là trúc cơ tu vi, vì là cái gì có thể ở trong nháy mắt cắn nuốt mất vài tên tu vi cũng không tệ lắm trúc cơ tu sĩ, hơn nữa tựa hồ chân nguyên còn cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi Giang Thần suy nghĩ thời gian, không ít tu sĩ đã liên thủ đối với màu xanh lục yêu xà phát động công kích. Một kiện kiện pháp bảo bay ra, ở hồ nước phía trên hiện ra đủ mọi màu sắc chân nguyên. Hết thảy pháp bảo, đều hướng về màu xanh lục đại xà chém quá khứ. Ầm. Để Giang Thần cảm giác kinh ngạc chính là, khi hết thảy pháp bảo đánh vào màu xanh lục đại xà trên người thì, cái kia con rắn to lại trong nháy mắt bị đánh cho vỡ ra được. Thế nhưng tiếp theo dưới một tức thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được rất lớn không đúng. Hầu như là không có chút gì do dự, Giang Thần trực tiếp thôi thúc phá thiên kiếm quyết ở trước người hình thành một đạo kiếm khí bình phong, đồng thời đem trong bao chữ vật có thể vận dụng pháp bảo toàn bộ tế đi ra. Quả nhiên, ở cái kia màu xanh lục yêu thú nổ tung sau khi, lại hóa thành vô số điều màu xanh lục con rắn nhỏ, những này màu xanh lục con rắn nhỏ lại như là từng cây màu xanh lục tiểu tiễn, hướng về hồ nước bốn phía đông đảo tu sĩ bắn vụt tới. Giang Thần đánh ra cái kia mấy thanh phi kiếm, gần như trong nháy mắt liền dường như đậu hũ nát bình thường vỡ ra được. Liền ngay cả kiện pháp khí kia phi truy, cũng bị lít nha lít nhít màu xanh lục con rắn nhỏ xuyên thấu mà qua, đã biến thành sắt vụn rơi rụng trên đất. Mau lui lại. Hết thể tu sĩ đều đang cật lực lui về phía sau đi, đồng thời đem tất cả có thể triển khai ra phòng ngự thủ đoạn đều đánh đi ra. Giang Thần một cái kéo qua Trác Mạn, đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời sau này nhanh chóng lui lại. Trác Mạn thực lực quá yếu, căn bản không thể ở nhiều như thế màu xanh lục con rắn nhỏ trước mặt chống đỡ bao lâu. Mà Giang Thần còn có phá thiên kiếm khí vòng bảo vệ, những kiếm màu xanh lục con rắn nhỏ tuy rằng lần lượt xung kích cho phá thiên kiếm khí vòng bảo vệ mang đến rất lớn uy hiếp, nhưng cũng không có ngay đầu tiên phá tan vòng bảo vệ phòng ngự. Lít nha lít nhít màu xanh lục con rắn nhỏ dường như mưa tên bình thường tung một làn sóng, nhưng rất nhanh sẽ lui trở lại, lần thứ hai hội tụ thành một cái bích lục đại xà, đồng thời cuốn lên hồ nước ở trong cái kia cây tuyệt sinh thảo, liền hướng về một hướng khác bay ra ngoài. Giang Thần thấy màu xanh lục yêu xà bay ra ngoài, vội vã thả xuống đã có chút ngạc nhiên Trác Mạn, thật nhanh hướng màu xanh lục đuổi tới. Không có ai rõ ràng Giang Thần tại sao muốn đuổi theo cái kia yêu xà, cũng không có ai cho rằng Giang Thần có thể đối phó cái kia màu xanh lục yêu xà, hoặc là nói là nhiều như vậy màu xanh lục con rắn nhỏ. Chỉ có Giang Thần tự mình biết, hắn chỉ vì lẽ đó truy hướng về này điều màu xanh lục đại xà, là bởi vì trên tay hắn một bài màu đen chỉ dẫn. Chắc mạn bị Giang Thần thả xuống sau khi, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, vừa nãy trong nháy mắt đó, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ở đây tu sĩ hầu như mất đi hơn nữa, Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử tự nhiên cũng khó thoát tai nạn, Sử Tông đã không có sinh cơ chút nào nằm trên đất, ti mã không khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt bé bét, khó đoán sống chết. Đúng là Hà Hồng Tuyết, dựa vào một mặt bình phong trạng phòng ngự pháp bảo có thể bảo toàn. Chắc mạn cũng không có Hà Hồng Tuyết loại này cường hãn phòng ngự pháp bảo, nàng đang suy nghĩ nếu như không phải Giang Thần, vừa nãy nàng khẳng định đã chết rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình là lần thứ nhất bị một cái nam tử ôm vào trong lòng, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng tựa hồ loại cảm giác đó đã thật sâu dấu ấn ở trong lòng của nàng. Chắc mạn lắc lắc đầu, nàng không muốn lại đi muốn chuyện này, nàng cảm giác được tâm thần có chút không yên, đôi này, chuyện này đối với tu luyện là bất lợi. Giang Thần một đường đuổi ở cái kia màu xanh lục đại xà phía sau, nửa nén hương sau khi, hắn phát hiện đã đi tới đầm lầy biên giới. Cái kia con rắn to cuốn lấy tuyệt sinh thảo, hướng về đầm lầy rũi ra bay vào. Giang Thần cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo. Cầu phiếu đề cử. Chương 68, Lục Mao Khô Lâu. Mảnh này đầm lầy Giang Thần đã sớm đã tới, nhưng khi đó tu vi của hắn còn chỉ là trúc cơ 3 tầng, mà hiện tại đã là trúc cơ 5 tầng, thực lực rõ ràng tăng lên một cấp độ. Đầm lầy trên đất không những kia màu đen khí độc khí đối với Giang Thần ảnh hưởng không có trước như vậy thầm, mãi đến tận hắn một đường thâm nhập đến đầm lầy nơi sâu xa nhất. Đến nơi sâu xa nhất, Giang Thần mới đột nhiên phát hiện khí độc khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng nặc, thậm chí trước mắt như cùng một mảnh tối mở mịn sương mù. Giang Thần thần thức bắt đầu xuất hiện một chút ngưng trệ dấu hiệu. Giang Thần vội vã vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt hóa thành từng đạo nóng rực kiếm khí lượn lờ ở quanh thân, có Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hộ thể, Giang Thần rõ ràng cảm giác được thần thức vì đó một thanh. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết là hỏa hệ kiếm thuật, cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Giang Thần ở trúc cơ 3 tầng thời điểm chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc, không thể như hiện tại như vậy vận chuyển như thường. Trên thực tế Giang Thần hiện tại vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm pháp, cũng chỉ là triển khai Kim Ô Cửu Long kiếm pháp ra lông, liền ngay cả tầng thứ nhất 1/10 đều không có triển khai ra. Kim Ô Cửu Long kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi đột phá một tầng liền có thể ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một cái hình rồng kiếm khí. 9 tầng viên mãn sau, Cửu Long hộ thân. Đây là một môn đỉnh cấp hộ thân kiếm thuật. Hơn nữa đối với khí độc khí cùng âm lệ đồ vật có vô cùng lớn lực sát thương. Tuy rằng Giang Thần còn không cách nào ở bên ngoài thân ngưng tụ ra long hình kiếm khí, nhưng vừa triển khai ra Kim Ô Cửu Long kiếm pháp sau khi, những kia tới gần Giang Thần khí độc khí trong nháy mắt liền bị rừng rực kiếm khí chặn tịnh. Lúc này, Giang Thần nhìn thấy cái kia thanh sắc đại xà chui vào đến đầm lầy ở trong, hắn thần thức đảo qua liền biết nơi đây là một chỗ trận pháp vị trí. Giang Thần cũng không có chút gì do dự, liền trực tiếp tùy tùng thanh sắc đại xà tiến vào trong trận pháp. Tiến vào trận pháp sau khi, Giang Thần mới nhìn rõ ràng, nơi này lại có một gian nhà đá, bất quá này nhà đá đã phi thường cổ xưa, tỏa ra cổ điện khí tức, hiển nhiên tồn tại niên đại đã phi thường cựu viễn. Cái kia màu xanh lục đại xà ngay khi Giang Thần phía trước cách đó không xa, quay quanh ở một tòa quan tài đá bên trên. Giang Thần con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở quan tài đá bên trên, từ quan tài đá bên trong tiết lộ ra khí thế để hắn trong lòng từng trận run. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, quan tài đá nắp quan tài bay khỏi. Từ trong đó đi ra một bộ xương khô. Giang Thần cảm giác tê cả da đầu, cái kia bộ xương khô chính nhìn Giang Thần, Giang Thần thậm chí từ câu này bộ xương trong ánh mắt nhìn thấy một tia hưng phấn. Loại này hưng phấn, lại như là sói đói nhìn thấy to mọng cửu con. Quanh một tiếng đem Giang Thần đánh thức. Ở Giang Thần trước mắt, cái kia thanh sắc đại xà ẩm đột nhiên vỡ ra được, vô số bé nhỏ màu xanh lục con rắn nhỏ bò đến bộ xương trên người, trong nháy mắt liền nằm dậy đặt bộ xương toàn thân. Lúc này Giang Thần có thể cảm giác được ở màu xanh lục con rắn nhỏ trong cơ thể, hết thể sinh mệnh tinh khí đều đang không ngừng trôi qua, sau đó cuồn cuộn không ngừng truyền vào này một bộ xương khô ở trong. Không lâu sau đó, những kia màu xanh lục con rắn nhỏ liền trở nên cực kỳ khô quắt, tất cả đều kề sát ở cái kia bộ xương khô trên người, lại như là từng cây bộ lông màu xanh lục. Sau đó cái kia bộ xương khô lại nắm lên rơi trên mặt đất tuyệt sinh thảo, xoạch xoạch ngay xuống. Bất quá để Giang Thần nghi hoặc chính là, bộ xương khô này rõ ràng chính là một bộ khung xương, nhưng bị hắn nuốt xuống tuyệt sinh thảo lại không gặp tung tích, nguyên bản Giang Thần tưởng tượng từ trong bụng lộ ra hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Giang Thần hiểu thông suốt. Nguyên lai những này màu xanh lục con rắn nhỏ căn bản là không phải sinh linh gì, mà là bộ xương khô này trên người lông xanh. Chỉ là, nay cụ Lục Mao Khô Lâu đến cùng là lai lịch gì? Hắn lẽ nào là muốn mượn tuyệt sinh thảo phục sinh? Hê hê! Lục Mao Khô Lâu ở ăn tuyệt sinh thảo sau, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời trong miệng phát sinh thâm trầm tiếng cười. Giang Thần cảm giác thấy hơi sợ sệt, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng lại phát hiện thân thể của hắn hoàn toàn bị cầm cố lại. Giang Thần ngơ ngác cực kỳ, hắn căn bản không biết Lục Mao Khô Lâu triển khai thủ đoạn gì, nhưng hắn nhưng là bị một luồng không tên sức mạnh cầm cố ở tại chỗ. Ngươi đã là ta Hùng Phách Thánh Đế sống lại gặp được cái thứ nhất sinh linh, làm khen thưởng, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi hiện tại lại đây, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Lục Mao Khô Lâu trong mắt lập lòe u ám lục mang, âm thanh để Giang Thần cảm giác được cực kỳ mênh mông cùng hoang vu. Âm thanh này lại như là đến từ xa xôi thời không nơi sâu xa, xuyên thấu vô số năm tháng cùng sợ hãi. Hùng Phách Thánh Đế là lai lịch gì? Giang Thần hít sâu một hơi, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá mức quái dị, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng này cụ Lục Mao Khô Lâu. Lại đây. Lục Mao Khô Lâu duỗi ra hắn con kia màu trắng đậm xương tay, hướng về Giang Thần ngáp nói. Giang Thần cảm giác được thần thức choáng váng liên hồi, Lục Mao Khô Lâu trong thanh âm ẩn chứa hoặc tâm trí người công pháp. Hắn từng bước một hướng về Lục Mao Khô Lâu đi tới. Được, rất tốt. Lục Mao Khô Lâu tay hướng Giang Thần thần đến, mà ngay trong nháy mắt này, ở Giang Thần trên cổ tay, khối này màu đen mục bài đột nhiên lưu chuyển ra một đạo thanh tân linh lực, rót vào đến Giang Thần ngay trong óc. Liền trong giây lát này, ngơ ngơ ngác ngác Giang Thần liền từ thất thần trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra. Sau đó hắn vội vã vận chuyển Hồng Mông Tiên Pháp giáp tâm thiên, đem Lục Mao Khô Lâu âm thanh triệt để từ trong đầu trục xuất. Giang Thần hoảng hốt, nếu không là một bài màu đen, Giang Thần đã cái này Lục Mao Khô Lâu nói. Ồ! Lục Mao Khô Lâu thấy Giang Thần lại ở ngắn ngủi lạc lối sau liền tỉnh lại, phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi lại còn có cao minh như thế thần thức công pháp, chẳng trách trúc cơ tu vi liền có thể đi tới nơi này. Lục Mao Khô Lâu như là lầm bầm lầu bầu giống như vậy, lại nói, ta đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, đem truyền thừa của ta truyền cho ngươi. Ngươi hiện tại thả ra tâm thần, ta truyền dạy cho ngươi một phần vô thượng thần pháp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lục Mao Khô Lâu âm thanh như là rất an lành, lại như là một cái tiền bối ở cùng một cái vãn bối nói chuyện. Giang Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng này cụ Lục Mao Khô Lâu sẽ tốt vụng như vậy. Vừa nãy Lục Mao Khô Lâu còn muốn mê hoặc tâm thần của hắn, hiện tại sẽ truyền thụ thân pháp gì cho mình. Thấy Giang Thần như trước duy trì cảnh giới, Lục Mao Khô Lâu lại nói, tiểu bối, ngươi có biết ta vô thượng thần pháp có bao nhiêu người tha thiết ước mơ? Ta là thưởng thức ngươi, mới sẽ truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì đi thôi. Lục Mao Khô Lâu một bộ có vẻ tức giận. Ở Lục Mao Khô Lâu nói ra câu nói này sau khi, Giang Thần cũng lập tức cảm nhận được quanh thân buông lỏng, trước ràng buộc trụ hắn thần bí cầm cố sức mạnh tiêu tan hết sạch. Vẫn đúng là để ta đi. Giang Thần có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Lục Mao Khô Lâu thật sẽ làm hắn đi. Lúc này, Giang Thần quay đầu liền đi, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Nay cụ Lục Mao Khô Lâu mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá không tốt. Nhưng là ở Giang Thần xoay người trong nháy mắt, cái kia một luồng cầm cố sức mạnh lần thứ hai bao phủ toàn thân, Giang Thần lại một lần nữa rơi vào nửa bước cũng khó rời đi hoàn cảnh. Thiên sư nó, ngươi cái này lông xanh quỷ, quả nhiên không có lòng tốt. Giang Thần không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi, ngươi mắng ai ba? Ngươi mắng ai là lông xanh quỷ? Lục Mao Khô Lâu nhất thời giận dữ. Giang Thần cũng sẽ không bởi vì Lục Mao Khô Lâu sự phẫn nộ mà giảng hòa, kế tục mắng, không phải là mắng ngươi. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại, toàn thân mang theo lông xanh, hơn nữa chính là một bộ sú bộ xương, ngươi không phải lông xanh quỷ ai là lông xanh quỷ. Giang Thần biết mình ngược lại trốn không thoát là, đơn giản trước tiên ở trên miệng thảo chút lợi lộc. Mặt khác, Giang Thần là muốn triệt để làm tức giận Lục Mao Khô Lâu, hắn cảm giác được, này cụ Lục Mao Khô Lâu chính là một con gian xảo cực kỳ lão quỷ, hay là làm tức giận hắn còn có một tia trốn hy vọng sống sót. Được, rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Ngươi rất thông minh. Muốn làm tức giận ta dẫn ra ta cái hở, nhưng đáng tiếc cái này không thể nào. Bởi vì ngươi đối mặt chính là ta Hùng Phách Thánh Đế ba. Lục Mao Khô Lâu liên tục cười lạnh, đột nhiên từ hai mắt của hắn ở trong, bay ra hai thốc cú ngọn lửa màu xanh lục. Này hai thốc cú ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt liền chui vào đến Giang Thần hai mắt ở trong. Giang Thần trong nháy mắt cảm giác được một mạch túi muốn trướng nước cảm giác, sau đó hắn phát hiện mình thần thức ở trong, như là đột nhiên có thêm món đồ gì. Gây go. Giang Thần lập tức liền hiểu được, cái này Lục Mao Khô Lâu là muốn đối với hắn tiến hành đoạt xác. Nguyên lai này cụ Lục Mao Khô Lâu là vẫn liền muốn đoạt xác Giang Thần, trước để Giang Thần quá khứ, nói cái gì truyền thụ Giang Thần vô thượng thần pháp, để Giang Thần mở rộng tâm thần loại hình đều là phí lời. Chỉ có điều là muốn Giang Thần từ bỏ chống lại, như vậy thì càng thêm thuận tiện hắn tiến hành đoạt xác, hơn nữa không sẽ phải chịu Giang Thần thần thức phản vệ. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Giang Thần. Nếu là những tu sĩ khác, hay là không thể chống đỡ được tinh thần của hắn, đã bị hắn đoạt sắc thành công. Hê hê, run rế, không muốn nỗ lực chống lại, bản thánh địa đoạt sắc ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Lục Mao Khô Lâu âm thanh tỏa ra từng trận sóng âm, ở Giang Thần ngay trong óc vang vọng. Giang Thần vội vã vận chuyển Hồng Mông tiên thuật, Lục Mao Khô Lâu muốn dùng âm thanh đến mê hoặc hắn, quả thực là nằm mơ. Rào. Khẩn đón lấy, Giang Thần cảm giác được một luồng khổng lồ thần thức giống như là thủy triều hướng hắn thần thức bao phủ tới, đồng thời cực kỳ cảm giác thống khổ từ đầu góc nơi sâu xa bắt đầu dâng lên. Trong giây lát này, Giang Thần dường như rơi vào luyện ngục nơi sâu xa, giống như thế giới tận thế liền muốn tới. Loại này bị đoạt xá cảm giác, là chân chính đau đến không muốn sống, ý chí hơi yếu tu sĩ liền sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại. Nhưng Giang Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ chống lại. Tiên sư nó, lao tử thật vất vả chuyển thế sống lại, sao lại để ngươi đoạt xác? Giang Thần trong lòng tức giận mắng. Ồ, ngươi lại còn là chuyển thế sống lại, kiếp trước vẫn là một cái tiên đế. Lục Mao Khô Lâu kinh kêu thành tiếng, hắn đã xâm chiếm Giang Thần bộ phận biển ý thức, chọn đọc đến Giang Thần trong nào không ít ký ức. Chẳng trách ngươi có thể chống lại ta thần thức mê hoặc. Bất quá, này đều không có tác dụng, không cần nói ngươi hiện tại không phải tiên đế, coi như ngươi là tiên đế, ta cũng phải đoạt xác ngươi. Lục Mao Khô Lâu nói ra câu nói này, Giang Thần cũng cảm giác được một luồng càng thêm bàng bạc khí tức đấu đá lại đây, đồng thời hắn thần thức trong nháy mắt lại như là rơi vào sóng to gió lớn ở trong một chiếc thuyền cô độc, tựa như lúc nào cũng khả năng diệt. Giang Thần biết, Lục Mao Khô Lâu khi biết hắn nắm giữ tiên đế ký ức sau khi, thì càng thêm liều lĩnh đối với hắn tiến hành đoạt xác, thậm chí không để ý mạnh mẽ đoạt xác tạo thành thần thức phản vệ. Có thể coi là Giang Thần biết điểm này, hắn như trước vô lực phản kháng, hắn cảm giác được cuối cùng một điểm thần thức cũng ở Lục Mao Khô Lâu ăn mòn bên dưới, càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng liền ngay cả thần trí cũng dần dần rơi vào hôn mê. Mà ngay khi Lục Mao Khô Lâu muốn hoàn toàn đoạt xác thành công thời khắc cuối cùng, ở Giang Thần trên cổ tay khối này một bài màu đen, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Giang Thần trong cơ thể. Chương 69, Lục Trứng. Theo khối này một bài dung nhập vào Giang Thần trong cơ thể, nhất thời từ ngay trong óc có một dòng nước trong truyền vào Giang Thần ngay trong óc. Giang Thần cảm giác được cả người trong nháy mắt tỉnh lại, vừa nãy tan dạ thần thức cũng triệt để khôi phục. A, Lục Mao Khô Lâu sắc bén hú lên quái dị, tiếp theo run rẩy không ngừng nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi. Trên người ngươi tại sao có thể có tạo hóa chi thụ khí tức? Giang Thần cũng không biết Lục Mao Khô Lâu nói tới tạo hóa chi thụ là cái gì, nhưng hắn nhưng cảm giác được chính mình thần thức hình thành một cái quả cầu ánh sáng, đem Lục Mao Khô Lâu thần thức hoàn toàn cô lập ra đến, hơn nữa ở quả cầu ánh sáng mặt trên, một luồng khí tức mạnh mẽ hướng về Lục Mao Khô Lâu thần hồn mệt mỏi quá khứ. Không, không được. Lục Mao Khô Lâu thần hồn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm tiếng, chỉ chốc lát sau, cái kia sợi nguyên thần lại bị quả cầu ánh sáng tản mát ra khí tức hoàn toàn tan ra đi, hóa thành một luồng tinh khiết dòng năng lượng nhập đến Giang Thần trong khí hải. Vào lúc này, Giang Thần mới phát hiện ở chính mình ngay trong óc, lại thêm ra một cái màu đen mảnh gỗ. Mà Lục Mao Khô Lâu thần hồn hòa tan tạo thành năng lượng, chính là bị khối này màu đen mảnh gỗ hút vào trong đó. Giang Thần sờ sờ chỗ cổ tay, nguyên bản vẫn hệ nơi cổ tay một bài màu đen đã không gặp tung tích, chỉ còn dư lại một cái dây đỏ chính ở chỗ này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Thần rất là nghi hoặc. Tại sao trên cổ tay một bài màu đen sẽ chạy đến khí hải bên trong đi? Hắn lại nghĩ đến Lục Mao Khô Lâu hoảng sợ nói đến cái gì tạo hóa chi thụ, lẽ nào này một bài màu đen là chất liệu là tạo hóa chi thụ? Tạo hóa chi thụ lại là món đồ gì? Giang Thần biết những vấn đề này cũng không phải hắn hiện tại có thể biết rõ, hắn nhìn quét một chút nằm trên đất Lục Mao Khô Lâu, lúc này này cụ Lục Mao Khô Lâu lại như là một cái khô héo gỗ, không có trước thâm trầm khí tức. Nhưng Giang Thần như trước cảm giác được có chút sởn cả tóc gáy. Vừa nay hắn suýt nữa liền bị người này cho đoạt sắc thần hồn. Giang Thần không muốn lại ở lại chỗ này, nơi này cho hắn rất cảm giác nguy hiểm. Ngay khi Giang Thần dự định lúc rời đi, hắn dư quang của khỏe mắt đột nhiên nhìn quét đến lông xanh cổ lao bàn tay, ở lông xanh bao trùm trên bàn tay, có một vệt ánh sáng lượng phản xạ lại đây. Đây là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chứa đồ. Giang Thần trước tiên đã nghĩ đến chiếc nhẫn chứa đồ, ở tiên giới tu vi hơi cao tiên nhân phần lớn đều là sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ. Chiếc nhẫn chứa đồ so với túi chứa đồ muốn thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa bên trong không gian càng to lớn hơn. Đương nhiên giá cả muốn đắt giá nhiều lắm. Giang Thần vội vã từ Lục Mao Khô Lâu trên bàn tay gỡ xuống chiếc nhẫn kia, sau đó thật nhanh chạy ra này nhà đá. Sau nửa canh giờ, Giang Thần đã bay ra đầm lầy, hắn thở ra một hơi dài. Trải qua một lần bị đoạt xá trải qua, hắn càng thêm ý thức được sống sót quý giá. Tính toán một chút thời gian, còn có một ngày liền muốn rời khỏi cổ di tích. Tuyệt sinh thảo cũng không có bắt được, mà là bị bộ kia Lục Mao Khô Lâu ăn đi, này nhớ tới đến để Giang Thần có chút đau lòng, nhưng hiện tại cũng không phải tiếc nuối tuyệt sinh thảo bị ăn đi thời điểm, Giang Thần phải nghĩ biện pháp trước tiên luyện hóa đi Lục Mao Khô Lâu Nhẫn. Hắn muốn nhìn một chút, một cái gọi là thánh đế, trong nhận đến cùng sẽ có cái gì bảo bối nghịch thiên. Rất nhanh Giang Thần liền tìm đến một cái lâm thời bế quan động phủ, đặt xuống mấy lớp cấm chế sau khi liền bắt đầu tế luyện chiếc nhận chứa đồ. Ngay khi Giang Thần bắt đầu tế luyện chiếc nhận chứa đồ thời điểm, ở mảnh này khói đen bao phủ đầm lầy nơi sâu xa, vừa nãy Giang Thần rời đi cái kia nhà đá ở trong. Bộ kia Lục Mao Khô Lâu trên người một cái lông xanh hơi giật giật. Cây này lông xanh cũng không có cùng cái khác lông xanh như thế khô quắt xuống, mà lại như trước rồi rào tinh luận. Ở bộ xương trên chuyển động mấy lần sau, cây này lông xanh liền rụng xuống, lần thứ hai đã biến thành một cái con rắn nhỏ. Bất quá này điều con rắn nhỏ nhưng tỏa ra hung ác khí tức, ở nó cái kia một đôi trong hai mắt, tựa hồ tràn ngập cực sâu oán hận. Để Giang Thần chạy tới mừng rỡ chính là chiếc nhẫn không gian này mặt trên cũng chẳng có bao nhiêu cấm chế, hay là Lục Mao Khô Lâu cảm thấy không có ai sẽ cướp giật hắn nhẫn, vì lẽ đó cũng không có bày xuống phức tạp cấm chế. Một canh giờ không tới, Giang Thần liền đem chiếc nhẫn kia luyện hóa thành công. Giang Thần mang theo một tia kích động, bắt đầu kiểm tra nhẫn ở trong đến cùng sẽ có món đồ gì. Nhưng là Giang Thần vốn là muốn tượng linh thạch, tiên tinh loại hình đồ vật thậm chí ngay cả một khối đều không có, liền ngay cả tiên thảo cũng không có mấy cây, bất quá cấp bậc thấp linh thảo đúng là rất nhiều. Điều này làm cho Giang Thần có chút thất vọng, bất quá Giang Thần rất nhanh sẽ phát hiện, trong chiếc nhẫn tuy rằng không có đẳng cấp cao tiên thảo, nhưng cao đẳng tài liệu luyện khí nhưng là nhiều không kể xiết. Ngân hà hàng xa, thần huyết tử ngọc, sao băng thần thiết. Ở Giang Thần trước mắt, từng khối cực phẩm tài liệu luyện khí liên tiếp xuất hiện, điều này làm cho Giang Thần trái tim không ngừng nhảy lên. Những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới cao cấp nhất tài liệu luyện khí. Mà ngoài ra còn có rất nhiều thần bí vật liệu, Giang Thần căn bản là không quen biết, nhưng chỉ cần từ trong đó tản mát ra khí tức, liền để Giang Thần cảm giác được tâm thần chấn động. Xem ra, tiên tinh cùng tiên thảo loại hình có thể bổ sung thân thể linh khí đồ vật đều bị cái kia Lục Mao Khô Lâu cho tiêu hao hầu như không còn. Bất quá những này tài liệu luyện khí, ngã, cũng coi như là một món tiền của khổng lồ. Cho tới những này cấp bậc thấp linh thảo, là có thể nộp lên cho tông môn xem như là lần này cổ di tích nhiệm vụ. Giang Thần rất hài lòng kết quả này, hắn sau đó lại sẽ nhẫn đặt hạ xuống, ở phía trên đặt xuống từng đạo cấm chế. Giang Thần lần này đặt xuống cấm chế là ẩn nấp cấm chế, hắn phải đem nhẫn đeo trên tay, nhưng muốn tránh né tẩy kiếm tông tông chủ và những trưởng lao kia thay mắt, chiếc nhẫn này khẳng định là muốn ẩn giấu đi. Phải đem một chiếc nhẫn chứa vật ẩn giấu đi, cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì nhẫn bản thân rất nhỏ, muốn ở đây sao tiểu nhân, nhỏ bé vật thể trên đặt xuống bí mật cấm chế, đây là cực kỳ tinh tế thao tác. Bán ngày sau, Giang Thần rốt cục thành công thở ra một hơi, sau đó đem đã thành công đặt xuống ẩn nấp cấm chế nhẫn đái ở trên ngón tay, hắn có thể khẳng định, chỉ cần là hắn không cố ý hiển lộ, coi như là tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này. Sau đó Giang Thần bắt đầu đem hắn lần này hái được một ít dược liệu để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Giang Thần trong bao chứa vật hiện tại có 6 cây sinh quyết, có 3 cây là Giang Thần từ Khang Dịch Hải trong bao chứa vật được, Địa Hoàng Tinh cũng có 2 đóa, Thiên Hợp Hoa 7 đóa, Băng Viêm Quả 9 viên, mặt khác chính là Ngũ Thải Ngô Công Yêu Hạch cùng Hoàng Tinh Thạch. Giang Thần lưu lại 2 cây sinh quyết, 1 đóa Địa Hoàng Tinh, 3 đóa Thiên Hợp Hoa, 1 viên Băng Viêm Quả, sau đó đem trong nhẫn chứa đồ Lục Mao Khô Lâu lưu lại linh thảo rời đi ra một phần nhỏ. Tuy rằng đối lập trong chiếc nhẫn linh thảo mà nói là một phần nhỏ, nhưng trên thực tế cũng đã có rất nhiều. Nhưng sau đó Giang Thần lông mày liền hơi nhíu lên, hắn phát hiện từ trong chiếc nhẫn lấy ra những linh thảo này nhìn qua đều muốn cổ xưa không ít, còn có khô héo dấu hiệu. Nếu là nắm những thứ đồ này đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi. Giang Thần suy nghĩ một chút sau từ trong bao chữ vật lấy ra một ít linh thạch, hắn đem linh thạch nắm trong tay, sau đó hai tay xoa một cái, những kia linh thạch liền bị ép thành một phấn. Mà sau Giang Thần sau đánh ra vài đạo thanh thủy quyết, đem linh thạch bột phấn tác nhập trong đó. Dung hợp linh thạch bột phấn thanh thủy chiếu vào những kia nhìn qua có chút cổ xưa linh thảo bên trên, chỉ chốc lát sau, những linh thảo này liền đem những này ẩn chứa có linh thạch bột phấn thanh thủy toàn bộ hấp thu. Hấp thu linh thạch mảnh vỡ sau khi, những kia linh thảo nhất thời rực rỡ hẳn lên, lại không trước khô héo dấu hiệu, nhìn qua lại như là tân vật hái. Giang Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó đem những linh thảo này thu sạch nhập đến bên trong túi trữ vật. Lúc này Giang Thần lại nhìn một lần túi chứa đồ, hắn nguyên bản đặt ở bên trong túi chứa vật mấy thanh phi kiếm cùng kiện pháp bảo kia phi truy toàn bộ ở tuyệt sinh thảo sinh trưởng hồ nước một bên hao tổn hết sạch, chỉ còn dư lại trôi này đại kiếm màu đen. Giang Thần lấy ra đại kiếm màu đen trên không trung vẩy vẩy, đại kiếm màu đen ma sát không khí phát sinh tiếng vang trầm nặng. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Giang Thần phát hiện mình hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng như trước không cách nào nhìn ra này thanh kiếm lớn thuộc tính, thậm chí ngay cả trong đó che đậy trận pháp cũng như trước chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Không có cách nào cảm ứng được cấm chế trong đó, Giang Thần tự nhiên là không cách nào tế luyện, bất đắc dĩ đem đại kiếm màu đen để vào đến nhận ở trong. Giang Thần bắt đầu suy nghĩ, tại sao Lục Mao Khô Lâu nhận không gian ở trong lại không có một món pháp bảo. Liền ngay cả một cái hạ phẩm tiên khí đều không có. Không cần nói tiên khí, thậm chí ngay cả tu chân giới pháp khí cũng không có thấy một cái bóng. Xem tôi vẫn là muốn chính mình trước tiên đánh tạo một cái vừa tay binh khí. Giang Thần cảm khái nói. Bất quá Giang Thần hiện tại đã không thiếu tài liệu luyện khí, không chỉ bởi vì Lục Mao Khô Lâu trong chiếc nhẫn có vô số tài liệu luyện khí, còn có chính là lần này ở cổ di tích ở trong được Hoàng Tinh Thạch, những này đều đầy đủ Giang Thần luyện khí sử dụng. Thế nhưng đón lấy còn có một vấn đề quá yếu nhiều Giang Thần, đó chính là hắn trên người cái này lục trứng. Ngay khi Giang Thần thần thức đảo qua cái này lục trứng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái viên này lục trứng bên trong cũng truyền đến một tia gợn sóng, tựa hồ đang đáp lại hắn thần thức. Ồ! Giang Thần không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, thần thức lần thứ hai đảo qua cái viên này lục trứng, quả nhiên cái này lục trứng cũng lần thứ hai truyền đến một tia gợn sóng đáp lại Giang Thần. Hơn nữa, Giang Thần từ này một tia đáp lại ở trong tựa hồ cảm thấy một tia ý mừng. Giang Thần tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, chuyện này ý nghĩa là cái này lục trứng liền muốn ấp đi ra. Giang Thần bắt đầu hơi lung túng một chút, rốt cuộc muốn không nên ở chỗ này chờ cái này lục trứng ấp đi ra, nếu như các loại, cổ di tích lối vào còn có mấy cái canh giờ liền muốn đóng. Nếu như đến thời điểm vẫn không có đi ra ngoài, cái kia Giang Thần rất khả năng liền muốn bị giam ở đây. Dựa theo Ô Hắc Viên Hầu nói, thế giới này sắp lại một lần nữa tiến vào sâu trong hư không, cái kia đến thời điểm Giang Thần muốn đi ra ngoài cũng không thể. Nhưng nếu như không giống nhau, không chờ như thế lục trứng ấp, cái kia một khi đi ra ngoài, cái này lục trứng khẳng định là muốn lên giao cho tông môn. Bởi vì mặc kệ là túi chứa đồ, vẫn là chiếc nhẫn chứa đồ, đều không thể thả xuống cái này lục trứng. Giang Thần suy nghĩ chốc lát, liền có quyết định. Bất kể như thế nào, hắn là không thể từ bỏ cái này lục trứng. Đầu tiên hắn hứa hẹn Ô Hắc Viên Hầu phải chăm sóc kỹ lưỡng cái này cái gọi là thiếu chủ, mặt khác tính tình của hắn cũng quyết định hắn không thể làm như thế. Xem trước một chút ngươi có thể hay không ở này mấy cái canh giờ bên trong đi ra, nếu như không thể đi ra, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, nếu như tông môn yêu cầu đưa ngươi nộp lên, vậy ta cũng không có cách nào. Giang Thần bất đắc dĩ nói rằng, nhưng là ở Giang Thần nói ra câu nói này sau khi, hắn cảm giác được cái viên này lục trứng bên trong gợn sóng càng thêm nhiều lần. Thậm chí ở lục trứng trên, còn không đoạn truyền đến ầm ầm yếu ớt tiếng va chạm vang lên. Người này muốn phá xác mà ra. Giang Thần liền vội vàng đem lục trứng thả ở chính giữa, sau đó lấy ra linh thạch đặt ở lục trứng chu vi, mặt khác cái kia cây sắp khô héo áng vàng bích thảo cũng bị Giang Thần cắt đứt thành mấy đoạn đặt ở lục trứng bên cạnh, mà sau Giang Thần lại thật nhanh bố trí một cái tiểu tụ linh châu. Theo Giang Thần thôi thúc linh thạch phân hóa, từng đạo tinh khiết linh khí bắt đầu truyền vào lục trứng ở trong. Nương theo áng vàng bích thảo tỏa ra phồn thịnh sinh cơ, cái viên này lục trứng truyền đến chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng. Ca. Một tiếng yếu ớt tiếng vỡ nát truyền đến, lục trứng bên trên, nứt ra rồi một cái tóc kia một kích cỡ tương đương khe hở. Giang Thần biết, người này liền muốn phá xác. Lúc này, Giang Thần tăng nhanh linh thạch phân hóa tốc độ. Theo thời gian trôi đi, lục trứng trên vết nứt càng ngày càng nhiều, mà từ vết nứt ở trong, có từng đạo ánh sáng màu xanh thẩm thấu ra. Nương theo ánh sáng màu xanh cùng thẩm thấu ra còn có không gì sánh nổi nồng nặc sinh cơ. Điều này làm cho Giang Thần cực kỳ phân chấn, xem ra người này cũng thật là không giống bình thường, vừa sinh ra thì có như thế hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Giang Thần bắt đầu suy đoán người này đến cùng sẽ là một bộ cái gì dáng dấp. Chương 70, Tiểu Nốc. Phúc. Một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, lục trên vỏ trứng một khối sắc rớt xuống, từ lục trứng ở trong, bắn ra một luồng nồng nặc đến cực điểm sinh cơ. Giang Thần không nhịn được hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được cả người đều tựa hồ có một loại sức mạnh dồi dào cảm giác. Lục trứng bên trong truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, sau đó một cái màu xanh lục cánh tay nhỏ đưa ra ngoài. Này điều màu xanh lục cánh tay nhỏ, tự nhiên cùng nhân loại cánh tay không giống nhau, nhưng cũng không giống như là bình thường yêu thú, ở mặt trên còn có một loạt răng cưa giống như bất ngờ nổi lên. Giang Thần hơi kinh ngạc, đang muốn để sát vào đến xem cái cẩn thận. Cái kia lục trứng rất nhanh sẽ kèn kẹt xoa một chút nước ra. Từ bên trong bỏ ra một con chiếc đua giống như độ lớn trùng đến. Giang Thần lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này trùng lại là một con cả người màu xanh tiểu bọ ngựa. Lúc này này con tiểu bọ ngựa chính lung lay nó cái kia ngốc chỉ ngây ngốc đầu, một đôi đột xuất con mắt loẹ loẹ tỏa sáng mà nhìn Giang Thần. Chít chít. Này con màu xanh bọ ngựa quay về Giang Thần phát sinh một đạo phi thường thanh âm rất nhỏ. Giang Thần trên trán nhất thời bước lên một chuỗi hắc tuyến, hắn nghe hiểu này con bọ ngựa đang gọi hắn cái gì. Nương. Không sai. Giang thần nghe được chính là này con bọ ngựa đang gọi hắn nương. Ta đi. Giang thần rất là không nói gì, không nhịn được nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta là mẹ ngươi. Ta làm sao có khả năng sinh ra ngươi như thế xấu đồ vật. Lại nói, ta là công. Không đúng ta là nam có được hay không? Chít chít. Tiểu bọ ngựa rồi hướng Giang thần gọi vào. Giang thần lần thứ hai không nói gì, vẻ vải nói rằng, ta không phải mẹ ngươi, cũng không phải cha ngươi. Ta cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, có được hay không? Giang thần thực sự là có chút không nói gì, không nghĩ tới cái kia đại hắc viên nói thiếu chủ lại là như thế một con tiểu con rán. May nhờ Giang thần trước còn đang suy nghĩ tượng lục trứng bên trong thai nghén rốt cuộc là thứ gì, thậm chí hắn đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, cái gì thần long, biến dị tiên thú, loại kia vừa ra tới chính là xem ra khác với tất cả mọi người cực kỳ phong cách yêu thú. Nhưng không nghĩ tới là như thế một cái tiểu bọ ngựa. Ô ô ô. Rõ ràng Giang thần không phải nó nương, cũng không phải nó cha, tiểu bọ ngựa lại ô ô khóc lên. Nó cái kia một đôi vốn là loẹ loẹ tỏa sáng con mắt lập tức trở nên càng thêm sáng trưng, hơn nữa để Giang thần cực kỳ kinh ngạc chính là, lại còn thật sự có nước mắt chảy ra. Ngươi! Ngươi đừng khóc rồi! Giang thần nhìn thấy cái này tiểu bất điểm vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng không nhịn được động lòng chắc ẩn, lại nói, quá mức ta sau đó dẫn ngươi đi tìm cha mẹ ngươi đi, ngươi lại khóc ta nhưng là đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ rồi. Giang thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, tiểu bọ ngựa một thoáng liền ngừng tiếng khóc, thậm chí tuét miệng nở nụ cười. Giang thần lần thứ hai không nói gì, xem ra hắn bị cái này tiểu bọ ngựa ngơ ngác manh manh cộng thêm vô cùng đáng thương dáng vẻ cho lừa. Cái tên này tuyệt đối là một cái bề ngoài ngốc manh, kỳ thực cực kỳ xấu bụng ra hỏa. Đúng rồi, ta sau đó muốn dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ, không phải vậy ngươi khả năng sẽ bị người khác mang đi. Giang thần lại nói, tiểu bọ ngựa vội vã đốt tiểu đầu. Đồng thời bay đến Giang thần trên cánh tay. Lập tức Giang thần cũng cảm giác được một luồng ý niệm truyền vào đến trong đầu của hắn. Đây là tiểu bọ ngựa cho hắn truyền đến ý niệm, sắp sửa nhận hắn làm chủ. Giang thần cũng không có chút gì do dự, lúc này đem tiểu bọ ngựa thu vì mình tại tu chân giới con thứ nhất yêu thú. Tuy rằng ngươi người này có chút xấu, nhưng ngơ ngác dáng vẻ vẫn tính là có chút đáng yêu. Giang thần liếc mắt một cái tiểu bọ ngựa nói. Nhưng tiểu bọ ngựa hướng Giang thần quăng tới nhưng là một cái đấu kỵ ánh mắt bắt nạt. Đồng thời còn phẩy phẩy cái kia một đôi màu xanh nhạt cánh, dáng dấp kia hoàn toàn lại như là đang giễu cợt Giang thần không hiểu được thưởng thức. Đúng rồi, nếu ngươi đã nhận ta làm chủ, ta nên cho ngươi lấy cái tên, ác. Tên gọi là gì thật đây? Tiểu Thanh. Chít chít. Tiểu bọ ngựa phát sinh sắc bén âm thanh phản đối. Ngậy. Cái này thật giống xác thực không phải rất tốt, gọi sâu nhỏ chứ. Thanh âm phản đối càng lớn, hơn thậm chí còn thêm vào tứ chi múa tung. Cái kia. Nên gọi tên gì đây? Giang thần cạn kiệt nao chấp, đột nhiên vỗ chán một cái, có, nếu ngươi như thế ngơ ngác manh manh, liền cứ gọi ngươi tiểu ngốc đi. Tiểu bọ ngựa lần này không có lại phát sinh bất mãn âm thanh, mà là nghi hoặc mà chấp chấp nhà, di động đầu nhỏ nhìn Giang thần, bán hôm sau, rốt cục gật gật đầu. Được, sau đó liền gọi ngươi tiểu ngốc rồi. Giang thần rất là thỏa mãn chính mình lấy danh tự này, này hoàn toàn là hoàn mỹ phù hợp cái này tiểu bất điểm hình tượng A. Bất quá Giang thần cũng biết, đây chỉ là mặt ngoài phù hợp mà thôi. Tên tiểu tử này nhưng là rào hoạt lắm, vàng không cũng sẽ không nghe được Giang thần nói muốn đem hắn bỏ lại sau liền không thể chờ đợi được nữa từ trứng bên trong bỏ ra ngoài. Gây go, đường nối vào miệng, lối vào sắp đóng rồi.